Tây Lăng Diễm mang theo Tây Lăng Lưu Thành cưỡi ngựa rời đi nơi đây, hoàng tỷ tình huống không thích hợp nhi, cần thiết muốn đưa nàng đi gặp sư thúc, làm sư thúc hảo hảo cho nàng nhìn một cái, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bắc Cung Chân lôi kéo Lệ Minh cánh tay, ở Tây Lăng Diễm bọn họ đi rồi, nàng mới thấp giọng nói, kia phiến địa phương hảo kỳ quái, ta tỉnh lại khi, liền nằm ở đâu tảng đá thượng đâu. Lệ Minh cảnh nhớ rõ nơi này nguyên bản là có một chỗ dung nham động, nhưng hôm nay toàn không có. Tây Lăng Diễm mang theo Tây Lăng Lưu Thanh một đường cưỡi ngựa vào Tây Lan Thành, Tây Lan Thành bá tánh nhìn đến sau, phía sau chính là nổ tung chảo. Trấn Quốc Vương gia cư nhiên cùng một nữ nhân cộng kỵ một thừa, còn ôm nữ nhân kia, đây là muốn xuất tường đi. Trấn Quốc Vương phi đâu? Quay đầu lại có thể hay không lột Trấn Quốc Vương gia ra a? Người nếu là nhàn, liền dễ dàng tụ tập nói chuyện phiếm. Hiện giờ thiên hạ xem như thật thái bình, này đó Tây Lan Thành bá tánh, cũng không phải là nhàn tới. Liền tụ tập nói nói này đó danh môn quý tộc kia điểm sự sao. Tây Lăng Lưu Thanh sau lại đều mãi bất động bước, cũng không biết là nội lực tiêu hao quá lớn, vẫn là nàng trong lòng bởi vì sợ hãi, một chút bị bất thời giờ cả người sức lực. Tây Lăng Diễm là ôm Tây Lăng Lưu Thanh tiến Trấn Quốc Vương Phủ, đi không thái huyền trô ở không tìm được người. Hắn là khí thở ra, làm người hắn nhạc mẫu đại nhân sân đi tìm người, cái này già mà không đứng đắn sư thúc, nhất định ở đâu đùa giỡn Vĩnh Ninh. Hạ nhân đi Ninh đêm cùng Phong Tề Ký hiện giờ ở tạm sân. Quả nhiên tìm được rồi không thái huyền. Không thái huyền nghe nói Tây Lăng Lưu Thanh đã xảy ra chuyện, hắn cũng không rảnh lo hống bị hắn chọc tức giận Vĩnh Ninh, hỏi một chút Tây Lăng Lưu Thanh ở nơi nào, hắn liền như một trận gió bay đi. Tây Lăng Lưu Thanh lúc này tình huống nhưng thật ra còn hảo, chính là lần đầu tiên dùng thương sinh mất đi, có chút không thích đứng mà thôi. Ở trong tiềm thức, Tây Lăng Lưu hoàn trả nhớ rõ Bắc Cung Trần, cho nên cũng không có thương đến Bắc Cung Trần nửa phần. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Lăng Lưu hoàn trả là thực không làm lỗi. Ít nhất nàng là dùng quá thương sinh mất đi sau, còn không có điên một người. Chỉ cần không điên, không tẩu hỏa nhập ma, này liền không trở ngại. Bất quá, nàng còn phải bế quan, cần thiết muốn cho nàng bình tĩnh lắng đọng lại một chút. Tây Lăng Lưu Thanh sợ nhất chính mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ nghe xong không thái huyền nói, nàng là có thể yên tâm đi bế quan. Cố Tương Tư cũng biết được Tây Lăng Lưu Thanh luyện thành thương sinh mất đi sự, nàng đem hải tử hướng ngủ, liền chạy tới nhìn một cái, nghe nói Tây Lăng Lưu Thanh không trở ngại. Nàng cũng liền thật yên tâm. Không có việc gì, chờ thu thập một chút, chúng ta liền đi huyền cực môn quá chút thời gian, cũng thanh tĩnh thanh tĩnh. Tây Lăng Diễm nắm tay nàng, mang theo nàng đi ra ngoài, ở mặt trời rực rỡ thiên hạ, hắn cảm thấy ngày mùa thu vạn vật hữu quạng, cũng là có như vậy yên lặng ấm áp. Lần này, cũng mang mẫu thân đi thôi. Nàng cũng đã lâu không gặp Quân Nhi cùng Bảo Châu. Cố Tương Tư hiện giờ là thật nhẹ nhàng xuống dưới, quản chi, bọn họ hướng thiên hạ giải cái nói dối như cội. Nhưng chỉ cần không nguy hại người khác, bọn họ giải cái này dối, liền không có gì quan hệ. Cũng hảo, cùng đi nhìn xem, bọn họ tất nhiên cũng là tưởng bà ngoại. Tây Lăng Diễm cả đời này, có thể nắm tay nàng đi xuống đi, đó là hạnh phúc. Cố Tương Tư lại là một cái xoay người, ghé vào hắn trên lưng, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói, ngươi lại bối bối ta đi. Chờ ngươi già rồi, muốn cho ngươi bối, ngươi khả năng đều bối bất động ta. Bối ngươi a, lại bối cái vài thập niên, ngươi cũng áp không cong ta eo. Tây Lăng Diễm đem nàng cong lên tới, nghiêng đầu được nàng một cái hôn làm khen thưởng, cả đời này, có thể tháng đổi năm rời có cái đối với ngươi ngẫu nhiên làm nũng, làm ngươi bối cả đời người, cũng chưa chắc không phải một loại thế gian khó cầu hạnh phúc. Cố Tương Tư ghé vào nàng trên lưng, duỗi tay chỉ hướng trời xanh cười nói, ta nếu có thể có đôi cánh, ta nhất định mang ngươi phi. Ngươi vẫn là có khắc cánh, ta sợ ngươi bay đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ bay trở về. Tây Lăng Diễm trong lòng vẫn luôn có cái ác mộng, đó chính là có lẽ có một ngày hắn đại mộng sơ tỉnh, sẽ phát hiện bên người băng lánh lánh không một người, sở hữu hạnh phúc tốt đẹp, đều chỉ là một mộng đẹp mà thôi. Ta đây liền không bay, làm ngươi con ta, vẫn luôn đi đến địa lao thiên hoàng, cũng là không tồi. Cố Tương Tư ôm hắn cổ, ở hắn trên cổ hôn một cái, cả đời này, nàng đối hắn, đều không thể bỏ được buông tay. Mà nàng cũng không có khả năng đi trở về. Vương gia, không hảo. Triệu Thịnh Thần sắc vội vàng chạy tới, chỉ xem một cái vương phi, liền cúi đầu chắp tay nói, Duyên Ngọc Vương Tử, qua đời. Qua đời. Cố Tương Tư từ Tây Lăng Diễm trên lưng xuống dưới, thực bình tĩnh nhìn trời xanh, nhàn nhạt nói câu, đã biết. Triệu Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Vương Phi, hắn lo lắng ánh mắt đầu hướng Vương gia, Vương Phi này. Này không phải là bi thương quá độ đi. Tây Lăng Diễm xua tay làm Triệu Thịnh đi xuống, Tương Tư vì thế thương tâm là khó tránh khỏi, sợ nhất chính là. Cũng không biết Nguyệt Hoa thế nào. Nàng đối phương Đông Duyên Ngọc. Chính là có tình. A Diễm. Chúng ta đi Ngọc Ngưng Viên đi. Cố Tương Tư không thể nói nửa điểm không khó chịu, rốt cuộc, đây là nàng ca đi rồi, liền tính nàng biết nàng ca không phải đã chết, nhưng này vừa rời đừng cũng là vĩnh viễn. Như vậy đột nhiên ly biệt, một câu từ biệt nói cũng chưa nói, cứ như vậy đi rồi. Tây Lăng Diễm phân phó Triệu Thịnh bị xe, Phương Đông Duyên Ngọc này vừa chết, Hoàng thượng còn phải đi quốc thư đến Đông Nguyệt Quốc, thông chi Đông Nguyệt Quốc nữ hoàng một tiếng, để tránh đến lúc đó, hai nước sẽ bởi vì việc này sinh hiểu lầm. Còn có chính là Nguyệt Hoa, vốn dĩ, nàng khả năng cho rằng Phương Đông Duyên Ngọc chỉ là phải rời khỏi Tây Lan Thành, hiện giờ, chật chi gian, nàng tân hôn không bao lâu quận mã liền như vậy không có, nha đầu này nên đến nhiều thương tâm thống khổ a. Triệu Thịnh cũng là trong lòng rất khó chịu, Duyên Ngọc Vương tử luôn luôn tung tăng nhảy nhót, tinh thần đầu nhi như vậy hảo, như thế nào liền lập tức nói không liền không có a. Nay tuổi còn trẻ còn không có 20 tuổi, cứ như vậy không có, Nguyệt Hoa quận chúa. Về sau nên làm cái gì bây giờ a? Cố Tương Tư cũng không biết Tây Lăng Huyền Ngưng đối Phương Đông Duyên Ngọc có tình yêu nam nữ, nàng lần này đi chỉ là muốn nhìn một chút Phương Đông Duyên Ngọc di thể, cuối cùng liếc mắt một cái thôi. Chương 106, chờ một người về, canh 2. Ngọc Ngưng Viên. Phương Đông Duyên Ngọc vị này Đông Nguyệt Quốc Hòa thân vương tử chợt qua đời, Hoa Vương phủ nhận được tin tức, trên dưới người tự nhiên là muốn đều tới. Đông Nguyệt Quốc người cũng phái người đi thông chi. Bọn họ so Cố Tương Tư bọn họ còn sớm tới một bước, Đông Nguyệt Quốc người cũng có học y hề người. Bọn họ ở Hoa Vương thản nhiên làm cho bọn họ nghiệm thi hạ, bọn họ cũng thật cấp Phương Đông Duyên Ngọc đơn giản kiểm tra rồi một chút, người này trên người không có một chút ngoại thương, nhìn chết cũng an tưởng, hẳn là không phải nhân vi hại chết, mà là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tây Lăng Huyền Ngưng vẫn luôn đứng ở Mỹ Nhân giường biên vẫn không nhúc nhích, Phương Đông Duyên Ngọc là ở trên lầu ngủ trưa, một ngủ liền khởi không tới. Cố Tương Tư cũng tới, nàng bước nhanh đi qua đi, nhìn Mỹ Nhân trên giường bình yên qua đời Phương Đông Duyên Ngọc, hắn bên hông còn đắp một cái thảm. Trong tay còn cầm một quyển sách, cả người bình yên tựa như ngủ rồi giống nhau. Đông Nguyệt Quốc người tránh ra nói, bọn họ nhớ rõ Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương Phi, cũng biết nàng là Duyên Ngọc Vương Tử Sư Muội, bọn họ cùng ra một môn, Sư Thừa Huyền Thiên Tử. Ca Cố Tương Tư đi qua đi, ở giường biên quỳ xuống tới, dối tay lấy qua kia quyển sách, là một quyển y hề thư, hắn đến đi đều ở nghiên cứu chấm pháp, liền như vậy tưởng thắng nàng sao. Tây Lăng Diễm đi đến Tây Lăng Huyền Ngưng sau lưng, giơ tay đáp ở hắn trên vai. Không tiếng động an ủi nàng, hy vọng nàng chớ có quá mức với chấp nhất, Phương Đông Duyên Ngọc. Cuối cùng là nàng lưu không được người. 16 thúc, ngài từ lúc bắt đầu liền biết, hắn nói đi không phải rời đi Tây Lan Thành, mà là hắn biết chính mình không sống được bao lâu, có phải hay không. Tây Lăng Huyền Ngưng vẫn luôn nhìn rất bình tĩnh đứng ở một bên nhìn Phương Đông Duyên Ngọc di thể, thẳng đến bọn họ vợ chồng tới, nàng nước mắt mới như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau ngăn không được lăn xuống hạ khuôn mặt, nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt. Nàng giờ khắc này yếu ớt như là mờ mịt ở sương mù tìm không thấy trở về nhà lộ hài tử. Nguyệt Hoa, ngay từ đầu, hắn liền rõ ràng chính mình kết cục, cho nên mới cùng ngươi Tây Lăng Diễm cũng không biết nên như thế nào an ủi cái này ngu dại chất nữ, vốn tưởng rằng sẽ động tình sẽ là sang sảng ái nháo Phương Đông Duyên Ngọc, lại không nghĩ rằng. Kết quả là, động tâm người, cư nhiên là cái này từ nhỏ rượu lãnh tâm quặng cu é nha đầu. Ngay từ đầu liền chú định ta cùng với hắn. Là cái dạng này kết cục sao? Tây Lăng Huyền Ngưng vô pháp tiếp thu kết quả này, chẳng sợ Phương Đông Duyên Ngọc vứt bỏ nàng một người đi lưu lạc thiên ngai, cũng tốt hơn làm nàng nhìn đến hắn. Hắn thành một khối lạnh như băng thi thể a. Cố Tương Tư đứng dậy, xoay người đi hướng Tây Lăng Huyền Ngưng, đôi tay nắm lấy tay nàng, nhìn rơi lệ đầy mặt bi thương không thôi nàng, nàng đối nàng ôn nhu khuyên giải an ủi nói, Nguyệt Hoa của chúa, sư huynh vốn chính là mệnh trung có một kiếp, vốn tưởng rằng hắn có thể tránh được kiếp nạn này, không ngờ, cuối cùng là người định không bằng trời định. Nguyệt Hoa quân chúa, sư huynh là cái không tồi người, hắn nhất định không hy vọng ngươi vì hắn vẫn luôn thương tâm khổ sở đi xuống. Còn hy vọng ngươi có thể nén bi thương, mặc làm hắn đi quan tâm. Tây Lăng Huyền Ngưng ôm lấy Cố Tương Tư, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, Phương Đông Duyên Ngọc tuổi còn trẻ, luôn luôn vô bệnh vô thai, như thế nào liền sẽ bỗng nhiên chi gian như vậy đi đâu. Nàng tâm hảo đau, hết thể thai nạn vừa qua khỏi đi, nàng còn nghĩ cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, hắn như thế nào liền. Thật tàn nhẫn. Hắn cứ như vậy đem nàng vứt bỏ, không cần nàng. Cố Tương Tư ở trong lòng đều muốn mắng nàng ca, tên hôn đản này cũng không biết đều làm cái gì, như thế nào liền đem một cái băng sơn quận chúa, cấp Liêu Phương Tâm ám hứa đâu. Hôn đản. Hắn này vừa đi nhưng thật ra quay lại tiêu sái như vô tình chi phong, nhưng người ta Nguyệt Hoa quận chúa nên làm cái gì bây giờ? Tuổi còn trẻ thủ tiết còn chưa tính, dù sao là quận chúa, hiện giờ Tây Hạ Quốc cũng không ai kỳ thị quả phụ tái giá. Chính là nhân gia tâm cho hắn. Hắn này vừa đi, Nguyệt Hoa quận chúa đến nhiều ít năm mới có thể liệu hảo tâm thương, lại đi tiếp thu nam nhân khác ca. Phương Đông Duyên Ngọc đã chết, liền như vậy ngủ một cái ngủ trưa, người liền không có. Việc này chính là đại sự, tang sự long trọng, liền hoàng thượng đều tới. Tây Lăng Sở bị Phương Đông Duyên Ngọc chiếu cố một đoạn nhật tử, tuy rằng người này rất nhiều thời điểm không đáng tin cậy, có đôi khi còn ồn ào phiền nhân. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, Phương Đông Duyên Ngọc là cái lòng nhiệt tình người, đối đại hắn cái này phiền toái khó hầu hạ người bệnh, không có một chút không kiên nhẫn phát giận. Rất nhiều thời điểm, hắn đều ôn tồn cười hống hắn uống thuốc, cho hắn nói giỡn đầu hắn nhạc, không cho hắn đi nhiều miên man suy nghĩ. Đã có thể như vậy một cái bạn tốt, nói không liền không có. Còn nhớ rõ mấy ngày trước, hắn còn nói làm hắn kêu thúc thúc, còn nói chính mình phải đi, lúc ấy. Hắn còn muốn tấu hắn, cho rằng hắn không phụ trách người hố hắn đường muội, nhưng không nghĩ tới, hắn nói chính là hắn thật sự cứ như vậy đi rồi. Tây Lăng Huyền Ngưng tuổi còn trẻ, mới vừa tân hôn không bao lâu liền thủ quả, thiện tâm đối này là một phen thổn thức đồng tình. Tâm địa không người tốt, không khỏi sau lưng nói Tây Lăng Huyền Ngưng mệnh ngạnh, đem Phương Đông Duyên Ngọc sống sờ sờ cấp khắc đã chết. Cố Tương Tư không thiếu nghe thế loại mệnh ngạnh khắc phu ngôn luận, nàng trong lòng thực tức giận, hơn nữa Phương Đông Duyên Ngọc này vừa chết, đối Tây Lăng Huyền Ngưng tạo thành tâm linh bị thương, nàng càng là ấy nấy, này hỏa khí cũng liền lớn hơn nữa. Sau đó, nàng liền một cái bạo tính tình, đem người cấp đánh. Tây Lăng Diễm là căn bản không đi cản nàng, chỉ là ở cái này nữ nhân một tay bụng mặt, một tay chỉ vào Cố Tương Tư thời điểm, hắn nhìn đến một cái thần sắc vội vàng chạy tới nam nhân, nửa điểm không áp thanh âm hỏi Lệ Minh Cảnh một câu, chửi bới hoàng thất quân chúa, phải bị tội gì. Lệ Minh Cảnh nháy mắt minh bạch Tây Lăng Diễm ý tứ, nhìn về phía tên này đã có tuổi bất hoặc quan viên, vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này ta này lại bộ thượng thư nhưng không rõ ràng lắm, phải hỏi hỏi cái này vị hình bộ viên ngoại lang, rốt cuộc, nhân gia mới là trưởng hình pháp pháp lệnh người, chửi bới hoàng thất quận chúa nên là cái tội danh gì, ai còn có vị này hình bộ viên ngoại lang đại nhân rõ ràng a? Ta cảm thấy hắn nên hưu thê, thất xuất chi điều trùng, không phải có một cái là khẩu nhiều lời sao. Cấu Ngọc Yên cũng lại đây, nữ nhân này thực tiêu ngạo, ở Đông Nguyệt Quốc hòa thân vương tử lễ tăng thượng, hoàng thượng còn ở đâu. Nàng nên dám cùng này đàn ngày thường giả mô giả dạng bà ba hoa, chửi tới Tây Lăng Huyền Ngưng vị này quận chúa là cái gì ngôi sao chổi khắc phu tướng, thật sự là thật to gan. Bổn vương phi ghét nhất người đầu lưỡi quá dài, lần này liền tiểu trừng đại giới các ngươi một hồi, lại làm ta nghe được lời như vậy, ta khiến cho người rút nàng đầu lưỡi, cũng đỡ phải nàng sau khi chết, lại lao Diêm vương ra hạ lệnh làm quỷ sai động thủ. Cố Tương Tư đánh nữ nhân này, chính là vì cấp này đó ăn no không có chuyện gì bà ba hoa một cái cảnh cáo, còn dám cho nàng nơi nơi loạn khua môi múa mép, nàng liền không chỉ có chỉ là giết gà dọa khỉ. Tây Lăng Huyền Ngưng xem như nàng tẩu tử, tuy rằng các nàng cái này bối phận có điểm loạn, chính là nàng ca thiếu Tây Lăng Huyền Ngưng cả đời tình, nàng cần thiết đại nàng ca bảo vệ tốt Tây Lăng Huyền Ngưng, sau đó giúp Tây Lăng Huyền Ngưng tìm kiếm một cái hảo nam nhân, đem Tây Lăng Huyền Ngưng nửa đời sau an bài hảo, nàng cũng là có thể an tâm. Trước đó, nàng không được bất luận kẻ nào lấy phong kiến tư tưởng tới chửi bới Tây Lăng Huyền Ngưng, đem nhân ra hảo hảo một vị quân chúa, nói thành là cái gì khắc phu tướng, ngôi sao chổi. Tây Lăng Diễm cũng theo Cố Tương Tư rời đi, nhưng hắn lại đưa cho Lệ Minh Cảnh một cái ánh mắt, làm hắn hảo hảo cha một cha, vị này cái gì viên ngoại lang, mông rốt cuộc có sạch sẽ không. Lệ Minh Cảnh ngầm hiểu, quay đầu lại hắn khiến cho người hảo hảo cha một cha, nếu là không có lớn hơn, vậy dáng cấp ngoại phóng ra kinh. Có lớn hơn, ha ha, kia hắn nhất định phải chết. Ai làm các nàng như thế tìm đường chết, ở Cố Tương Tư sư huynh lễ tang thượng nói hiệu nói vượng, này không phải tìm chết sao. Cấu Ngọc Yên cũng đi rồi, xem ra, hắn là nên suy xét hạ, chính mình có phải hay không liền dứt khoát lựa chọn hình bộ được. Hiện giờ ở lại bộ cũng không có gì sự làm hắn nội, hắn cảm giác chính mình chính là ở lấy không đồng lộc. Cho nên, hắn liền muốn đi làm điểm với quốc có lợi sự, tỉ như vì dân giải oan, đem hảo cuối cùng một quan chuyện này. Xuân Phụ, vị này hình bộ viên ngoại lang đại nhân, chính là bị nàng cái này lắm mồm tục huyền cấp tức chết rồi. Lao ra, ta. Lao ra. Nữ nhân này nhìn rất tuổi trẻ xinh đẹp, chính là này làm người xử thế, khiếm khuyết điểm đầu óc. Này nàng người đều tan, đối với Cố Tương Tư chiêu này giết gà dọa khỉ, các nàng chính là xem minh bạch. Quả nhiên, cái này Tây Lan Thành, nhất không thể chọc, vẫn là Cố Tương Tư cái này có mẹ, chọc giận nàng, nàng nhưng cái gì không cho người lưu thể diện sự đều làm được. Phương Đông Duyên Ngọc nhập tấn định ở đầu thất lúc sau, mặt ngoài là muốn mai táng, kỳ thật. Phương Đông Duyên Ngọc di thể, đã sớm bị đưa đến Nguyệt Thần Cung ngầm nói băng cung đi. Đây là Tây Lăng Huyền Ngưng hướng Tây Lăng Sở cầu tới, nàng muốn nhìn một chút, Phương Đông Duyên Ngọc có thể hay không giống nàng Lưu Thanh Hoàng cô giống nhau, có một ngày, cũng sẽ khởi tử hồi sinh trở về. Việc này, Cố Tương Tư ngay từ đầu liền bất đồng ý, nàng liền tưởng một phen lửa đốt Phương Đông Duyên Ngọc di thể, hoàn toàn chặt đứt Tây Lăng Huyền Ngưng ý niệm. Như vậy lưu một khối di thể ở, Tây Lăng Huyền Ngưng chẳng lẽ muốn biến thành cái thứ hai Phương Đông Ngạo sao? Nhân ra Phương Đông Ngạo lại khổ, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, đem Tây Lăng Lưu Thanh cấp trở đã trở lại. Nhưng Phương Đông Duyên Ngọc, hắn cùng Tây Lăng Lưu Thanh không giống nhau, Tây Lăng Lưu Thanh lúc trước là chết giả, là một mộng cổ dở cho quỷ, cũng không phải đã chết. Nhưng Phương Đông Duyên Ngọc lại là hoàn toàn đã chết, hắn không có khả năng sống thêm lại đây. Liên tính hắn khả năng sống lại, kia cũng không phải là nàng ca, mà là có thể là chân chính Duyên Ngọc Vương Tử. Cho nên, nàng thật sự không nghĩ Tây Lăng Huyền Ngưng tiếp tục chờ đi xuống, này căn bản chính là nửa điểm ý nghĩa đều không có sự. Nhưng Tây Lăng Huyền Ngưng chính là không nghe khuyên bảo, một hai phải thủ một khối thi thể, nói cái gì chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Hiện giờ, này Phương Đông Duyên Ngọc vừa mới chết, liền có người nói ba đạo bốn, nói nàng là ngôi sao chổi khắc phu. Nếu là nàng về sau lại vẫn luôn si ngốc chờ một cái người chết nhiều năm, quản chi là nàng cố tương tư lại hung hãn, thật đúng là có thể đổ được từ từ chúng khẩu sao. Tây Lăng Huyền Ngưng lúc này cái gì đều nghe không vào, nàng chỉ nghĩ thủ như vậy một người, dù sao, ở gặp gỡ Phương Đông Duyên Ngọc phía trước, nàng liền gả chồng cũng chưa nghĩ tới, hiện giờ cho hắn thủ tiết cả đời, cũng khá tốt, ít nhất thanh tĩnh. Liền ở Tây Lăng Huyền động lại chấp mình thấy nhật tử, 7 ngày lúc sau, Phương Đông Duyên Ngọc quan tài vẫn là hạ táng. Phương Đông Duyên Ngọc vừa chết, Đông Nguyệt Quốc cùng Tây Hạ Quốc liên hôn xem như xong rồi. Hiện giờ nhất vững chắc hai nước hòa thân, cũng chính là Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân. Bọn họ này hai vợ chồng, tình cảm thâm hậu, đời này đều không thể xuất hiện hòa ly sự, so Tây Lăng Sở lấy Nam Diễm Quốc hoa chưa còn chúa, còn không gì phá nổi. Chương 107, Thiên Hạ Thái Bình, canh 1. 10 tháng, mùa thu sắp kết thúc, mùa đông sắp sửa đã đến. Tây Lăng Sở liền hạ vài đạo ý chỉ, túc chín chiêu trở lại Tây Lan Thành, thuận lý thành trương trở thành khác phái vương, phong hảo, Thái Bình Vương. Luận công hành thưởng, Cố Trác trở thành lệnh đô thành uy vũ hầu, đóng quân lệnh đô thành. Ngọc Lưu Chiếu vốn chính là thế tử thân phận, lúc này lập điểm công, liền bị an bài đi Nam Nha làm cấm vệ quân thống lĩnh. Việc này bị Ngọc Lưu Chiếu một ngụm cự tuyệt, hắn lựa chọn tiến binh bộ, đương cái tứ phẩm thị lang là được. Ngọc Lưu Chiếu không tiền đồ hắn, nhưng những người khác còn nếu bàn về công nhất nhất ngợi khen. Mặt khác tùy quân phó tướng, cũng đều ngợi khen, đơn giản thăng quan ban thưởng. Binh lính bình thường cũng có khen thưởng, mỗi người 5 lượng bạc, đánh sang năm đầu xuân khởi, nhưng một vạn người xin nghỉ về nhà thăm người thân, đây là hoàng ân mênh mông quần quận. Không có gì so cái này khen thưởng càng tốt, binh lính môn cảm động đến rơi nước mắt, sơn hô vạn tuế. Ngay cả Cấu Ngọc Bách, cũng bị đề bạt vì thiên phu trưởng, không bao giờ là cái nho nhỏ bách phu trưởng. Cấu Ngọc Bách tranh đua, Cố Hy Vân cái này muội muội trên mặt cũng có quang, nếu là tương lai Cấu Ngọc Bách lập công, đương tướng quân, Cố Tia Nắng ban mai thân phận địa vị, không phải cũng là nước lên thì thuyền lên sao? Dì Tuyên Mẫu thân lúc này cũng không chê Cố Hy Vân thứ nữ thân phận, rốt cuộc, này tương lai con dâu vẫn là cái huyện chúa, còn có cái tranh đua ca ca, tính tình cũng ôn hòa, nôn hành cử chỉ cũng là tự nhiên hào phóng, chút nào nhìn không ra giống nhau thứ nữ trên người không phong khoáng. Về sau nàng nhi tử tiên đồ, mang như vậy cái tức phụ nhi đi ra ngoài, hẳn là cũng sẽ không mất mặt. Cố Hy Vân cùng Cố Tia Nắng ban mai đều tiến quốc tử chùa đi học, bụng có thi thư khí tự hoa, các nàng tin tưởng đại tỷ nói, nữ tử đọc hảo thư, tự nhiên sẽ có mới có đức. Trước kia nói nữ tử không tài mới là đức người, đều là không minh bạch những lời này ý tứ. Đọc không tốt thư, tự nhiên là nữ tử không tài mới là đức. Nhưng đọc tốt thư, nữ tử liền sẽ có tài lại có đức. Sở hữu sự một, Tây Lăng Diễm vợ chồng mang theo hài tử, cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, liền cùng nhau rời đi Tây Lan Thành, đi Huyền Cực Môn. Huyền Cực Môn là nhân sự như cũ, đệ tử ở ngày mùa thu chỉnh tề luyện kiếm, từng trương tuổi trẻ tinh thần phân chấn khuôn mặt, nghiêm túc mà nghiêm túc, huy kiếm chi gian, lại là như vậy thanh xuân tiêu sái. Mẹ! Hơn nửa năm không thấy Bảo Châu, cũng không biết nàng sư phụ trộm cho nàng ăn nhiều ít thứ tốt, cái này tử thế nhưng nhìn mau so nàng ca ca cao. Ai, bảo bối nhi! Cố Tương Tư bế lên phát lại đây Bảo Châu. Khỏe miệng run rẩy một chút, nha đầu này ăn Huyền Cực Môn nhiều ít thứ tốt, như thế nào bế lên tới thật giống cái thiên kim a. Tây Lăng Quân càng lớn càng trầm ổn hiểu chuyện, hắn không nhanh không chậm, chậm rãi đi tới, chắp tay khiêm cung có lê nói, quân nhi gặp qua ông ngoại, bà ngoại, phụ vương, mẹ, còn có tiểu cứu cứu. Hắn nghe nói bà ngoại cho hắn sinh cái tiểu cứu cứu, bao rất kín mít, cũng nhìn không tới cái này tiểu cứu cứu trông như thế nào. Cà ca. Long thần tiểu tử này luôn luôn cùng hắn tỉ tỉ không đối bàn, nhưng thật ra hắn đại ca, luôn luôn khoan dung rộng lượng, nàng vẫn là tương đối thích đại ca. Long Hy vừa lúc cùng hắn tương phản, hắn chạy tới túm tỉ tỉ chân, làm tỉ tỉ xuống dưới ôm một cái hắn, kia ngửa đầu khát vọng đôi mắt nhỏ, miễn bản nhiều khôi hài. Bảo Châu trượt đi xuống, xoay người ôm lấy nhà nàng nhất ngoan tiểu bảo bảo, cái này đệ đệ thật sự thương ngoan, so long thần kia tiểu tử thúi mạnh hơn nhiều. Thường chấp đức lúc này nhưng thật ra có ra cửa nghênh đón bọn họ. từ thân là trưởng môn nhân Thẩm Lộng Mai cùng đi, hắn đã đến vừa chắp tay sang sảng cười nói, rốt cuộc có duyên nhìn thấy thông gia, các ngươi chính là vì ta này cháu ngoại, dạy ra một cái hiền lương hiểu chuyện hảo tức phụ a. Thường bá phụ, Phong Thể Ký cùng ôm hài tử Ninh Đêm, đối Thường Chấp Đức vị này trưởng bối hành lễ. Mau đều đừng khách khí, hai tử tiểu, chúng ta trong phòng dùng trà ngồi. Thường Chấp Đức một phen giữ chặt Phong Thể Ký tay, đó là tinh thần phân chấn sang sảng cười, lãnh bọn họ đi phụng trà đãi khách chỗ. Cố Tương Tư tái kiến Thẩm Lộng Mai, phát hiện người này tuổi trẻ một chút, không hề là cái loại này người khác thiếu hắn tiền người chết mặt, mà là quanh thân buồn bực tiêu tán, hắn có như vậy điểm ánh mặt trời hương vị. Người tới là khách, thỉnh đi. Thẩm Lộng Mai là Thu Bảo Châu cái này đồ đệ sau, người trở nên nhu hòa không ít, nhưng hắn này tính tình lại là không thay đổi, vẫn như cũ là đối ai cũng chưa điểm khách khí. Cố Tương Tư cũng lười đến cùng cái này lão quang côn so đo, nữ nhân thời mãn kinh nội tâm bực bội hỉ nộ vô thường, nam nhân sao? Độc thân lâu rồi hỏa khí đại, bực bội dễ giận, tâm tình không tốt, xem ai đều khó chịu, nàng lý giải. Thẩm Lộng Mai thực không thích Cố Tương Tư nữ nhân này lộ liêu ánh mắt, nữ nhân này quả thực chính là sinh ra chính là làm nhân thần cộng phẫn. Tây Lăng Diễm một tay ôm lên nàng eo, đạm cười ôn hòa túi đầu nhìn nàng, làm nàng thu liễm một chút, chọc giận Thẩm Lộng Mai, hắn đến lúc đó, chỉ sợ cũng khó ngăn được hắn vị này trưởng môn sư huynh. Cố Tương Tư phiết hạ khoe miệng, cảm thấy này đó võ công cao cường người, đều là có chút âm dương quái khí. Thẩm Lộng Mai là sinh lý không điều, cả ngày bực bội dễ giận giống ở thời mãn kinh. Không Thái Huyền là càng ngày càng già mà không đứng đắn, lần này trở về, chính là cùng hắn sư phụ nói, hắn quyết định năm trước cùng Vĩnh Ninh thành thân. Đây là hắn năn nỉ ỉ ôi Vĩnh Ninh đã lâu, Vĩnh Ninh mới đáp ứng hắn cái này già mà không đứng đắn còn ăn cỏ gần hang lão con thỏ cầu hôn. Tóm lại, nàng cùng mẫu thân nói tốt, Không Thái Huyền muốn cưới Vĩnh Ninh, cần thiết đến định cư Tây Lan Thành, lễ hỏi là tiếp theo, cần thiết phải có phòng, có xe, có ổn định công tác. Vĩnh Ninh là cái truyền thống giúp chồng dạy con nữ tử, nếu Không Thái Huyền không thể cho nàng ổn định sinh hoạt, kia tốt nhất liền chạy nhanh buông tay. Kết quả, cái này không biết xấu hổ lão bất tu, cư nhiên hỏi nhà nàng trung thực A Diễm muốn một tòa đoạn đường tốt nhất cửa hàng, phía sau là nơi ở, đằng trước là cái rất lớn mặt tiền cửa hàng, phía trước là cái tiệm vải. Không Thái Huyền cảm thấy về sau khai thành hoa màu cửa hàng. Bởi vì Cố Tương Tư thi hành hoa màu thực phẩm dưỡng sinh, hiện giờ những cái đó hoa màu, so tuyết trắng mạch phấn đều quý. Không Thái Huyền, rất có đương gian thương tiềm chất. Tây Lăng Diễm Thượng cảm thấy hắn sư thúc nói rất đúng, sư thúc ở Trấn Quốc Vương phủ nhiều năm, bảo hộ một phủ người an khang, trước nay không muốn quá tiền công, hiện giờ đưa hắn một cái mặt tiền cửa hàng, một chiếc xe ngựa, hai đầu mỡ phì thể tráng tuấn mã cũng không có gì ghê gớm. Bao gồm cửa hàng tiểu nhị, hắn cũng có thể đưa tặng hắn mấy cái, làm hắn cùng Vĩnh Ninh về sau cũng có thể quá chút bình phàm người nhật tử. Ta nói cho ngươi, liền Không Thái Huyền như vậy, hắn khẳng định là Khương Tử Nha đệ nhị, ngươi tin hay không? Cố Tương Tư đã theo Thẩm Lộng Mai, mau tới cửa, đống nhiên tới như vậy một câu, dẫn tới đằng trước Thẩm Lộng Mai đều nghỉ chân quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thẩm Lộng Mai nhíu mày trầm tư một lát, như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra tới, sư thúc sao có thể thành Khương Thái Công đệ nhị? Liền hắn sư thúc người này, tuyệt đối tuyệt chính là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, cùng nhân gia Khương Thái Công so được sao? Cố Tương Tư không có phản ứng một chán dấu chấm hỏi Thẩm Lộng Mai, nàng liền không nói cho hắn, Khương Tử Nha bán mặt, Không Thái Huyền bán lương, kia chỉ có thể là một loại tình huống. Lão đạo sĩ bảy quán nhi không đoán mệnh, sinh ý có thể làm tốt mới là lạ. Không Thái Huyền đã hướng hắn sư phụ đề qua cùng Vĩnh Ninh hôn sự, việc hôn nhân này, Ninh Đêm vị này Vĩnh Ninh chủ tử đã gật đầu, hiện giờ liền xem sư phụ cho hắn chuẩn bị nhiều ít lễ hỏi, làm hắn hạ sính. Nghĩ thông suốt muốn thành thân. Chuyện tốt ta. Thường Chấp Đức vừa nghe tiểu đồ đệ muốn thành thân, hắn chính là thật cao hứng, đoan ly uống khẩu trà, nhìn về phía Ninh Đêm bên người tiểu nha đầu, xứng hắn đồ đệ là có điểm tiểu, nhưng chồng già vợ trẻ phu thê cũng không ít, hắn lúc trước không phải cũng là sao. Không Thái Huyền muốn nghe không chỉ là sư phụ gật đầu, còn có. Hắn ra mặt dày, nhìn về phía hắn sư phụ nói thẳng thản nhiên nói, sư phụ, cưới vợ, là phải có sính lễ, đồ nhi không ra sản. A, sính lễ. Đúng đúng đúng. Cái này không thể thiếu không thể thiếu. Thường Chấp Đức không có đi chê cười hắn cái này tiểu đồ nhi, mà là vẻ mặt hiền từ cười đối Vĩnh Ninh nói, nha đầu ngươi yên tâm, sư phụ ẩn giấu thật nhiều bà bối, quay đầu lại liền chọn một ít tốt, làm Huyền Nhi lấy chúng nó cho ngươi đương sính lễ, được không? Vĩnh Ninh gương mặt từng hồng, túi đầu hành lễ, đà tạ sư phụ. Ai, ngoan. Thường Chấp Đức đời này xem qua quá nhiều vui buồn tan hợp, nhưng hôm nay sống đến hắn cái này số tuổi, có thể bốn thế cùng đường, cũng là người có phúc. Không Thái Huyền hôn sự, cứ như vậy định ra tới. Hôn sự liền ở Huyền Cực môn tổ chức, đây là Thường Chấp Đức ý tứ, Ninh Đêm đối này không ý kiến, Vĩnh Ninh với nàng tựa nữ nhi, gả nữ tự nhiên ở nhà trai nơi này tổ chức hôn lễ. Cố Tương Tư tựa hồ là sáng sớm liền tính tới rồi, nàng đem nàng mẫu thân, cùng với nàng cấp Vĩnh Ninh chuẩn bị của hồi môn, lúc này chính là đều mang đến. Bọn họ hôn kỳ định ở nửa tháng sau, huyền cực môn trên dưới, vô cùng náo nhiệt bắt đầu vì bọn họ tiểu sư thúc chuẩn bị hôn lễ. Huyền cực môn luôn luôn uy nghiêm túc mục, hiện giờ nơi nơi răng đèn kết hoa, lại là có vài phần nhân gian hồng trần khí. Cố Tương Tư mấy ngày này lại là chạy điên rồi, toàn bộ huyền cực môn này phiến sơn, cơ hồ đều mau bị nàng chạy biến. Tây Lăng Diễm cũng đi theo nàng hướng trong núi chạy, bọn họ hái không ít thảo dược, rất nhiều thảo dược, liền huyền cực môn một vị am hiểu y y lý trưởng lão, đều không rõ ràng lắm dược hiệu. Cố Tương Tư phát hiện, thời đại này y lý thuật đã là không tồi, thảo dược lại là không đủ nguyên bộ, phát ra quật không tính quá nhiều, tóm lại, không có nàng biết thảo dược nhiều là được. Tỷ như bổ công anh loại đồ vật này, vị này trưởng lão liền không biết này dược dùng giá trị, hắn chỉ biết bổ công anh nhưng trị liệu hết thể độc trùng cắn thương, cái khác. Hắn liền không rõ ràng lắm. Cố Tương Tư cầm một quyển nàng chính mình bằng ký ức sao chép thân thảo lục, mặt trên là nàng dùng công bút họa miêu tả thực vật hình thái, giống như nhu đề đầu ngón tay điểm ở thực vật thượng, khinh thanh tế ngữ đối trưởng lão giải thích nói, bổ công anh. Nga. Cũng chính là các ngươi theo như lời hoa cúc mà đinh, nó công hiệu có thanh nhiệt giải độc, tiêu xương tán kết, lợi tiểu thông xối từ từ hiệu quả. Vị khổ, cam, tính hàn. Về gan, dạ dày kinh. Chủ trị, đinh nhỏ xương độc, nhũ ung, lỗi lịch, mục xích, nuốt đau, phổi ung, viêm ruột thừa, ướt nóng bệnh vàng da, nhiệt xối sắp đau. Dương hương ngoại hàn, tỳ vị suy yếu giả kỵ dùng. Kêu bảo chế phương pháp đâu. Vị này trưởng lão cũng đã là hoa giáp chi năm lão giả, hắn cầu học như khác, tưởng ở hắn chết phía trước, có thể lưu lại một quyển thân thảo lục. Bào chế phương pháp tương đối đơn giản, trừ bỏ tạp chất, đoạt thủy tẩy sạch, lịch đi thủy, hơi lượng, thiết đoạn, khô ráo, quá si là được. Cố Tương Tư nhìn lão nhân ra như thế si mê y y dược, liền khép lại này thảo một buồn mục lục, hai tay dâng lên đưa cho hắn lão nhân ra. Vị này trưởng lão cũng là thật không khách khí, coi chừng Tương Tư cái này tiểu nha đầu liếc mắt một cái, liền rôi tay lấy quá kia quyển sách liền đi rồi. Cố Tương Tư sửng sốt sau, đó là bật cười, này lão nhân ra cũng quá đáng yêu, cướp được đồ vật liền đi a. Tây Lăng Diễm sớm thói quen, nếu thư bị người đoạt đi rồi, bọn họ cũng nghiên cứu không được y y dược, không bằng nơi nơi đi đi một chút giải sầu. Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu là muốn sớm muộn gì tu luyện, Long Thần cùng Long Hy bồi ngoại tẳng tổ phụ nơi nơi đi đi bộ, huyền cực môn sư bá sư thúc, sư huynh sư tỷ đều thực thích bọn họ này đối huynh đệ, giống nhau như lúc xinh đẹp bảo bảo, ai không hiếu kỳ tưởng coi một chút, ôm một cái a. Này hai cái kẻ dở hơi, đã là trở thành huyền cực môn đại gia bảo bối nhi. Huyền cực môn hài tử cũng nhiều, nhưng Long Thần cùng Long Hy hai anh em nhỏ nhất, một đám ca ca tỷ tỷ, tự nhiên là đau nhất bọn họ. Vui cười đùa giỡn, nhẹ nhàng nhật tử luôn là quá thật sự mau. Chờ đến không thái huyền thành thân ngày đó, Thẩm Lộng Mai vị này trưởng môn nhân, thực thiếu tấu nói, sư thúc, sớm bảo ngươi nắm chặt, ngươi càng không nghe, hiện giờ muốn thành thân, đến phiên ta là trưởng môn nhân, cần đến nhiều bái ta một chút, mệt đi. Không thái huyền mưu chiều xoán vị, cái này tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, hắn trên mặt một mảnh đạm nhiên, trong lòng kỳ thật đã sớm nhạc điên rồi đi. Thẩm Lộng Mai đích xác thực vui vẻ. Trên đời còn có so đem không thái huyền đạp lên dưới chân, càng làm cho người đắc ý sự sao. Ôm Bảo Châu trộm cùng nàng mẫu thân nói, mẹ, ta nghe Liếu sư thúc nói, sư phụ khi còn nhỏ bị thái sư thúc đá quá ngông, cho nên, sư phụ ghi hận thái sư thúc thật nhiều năm, hiện giờ có cơ hội báo thù rửa hận, sư phụ cao hứng đều giống á hoàng giống nhau ở vây đuôi. Muội muội, không thể nói như vậy trưởng bối. Tây Lăng Quân vẻ mặt nghiêm túc răn dạy hắn muội muội, kỳ thật trong lòng, hắn cũng khinh thường vị này trưởng môn sư bá. Bao lớn người, cư nhiên còn có thể hấu trĩ làm ra như vậy. Ai? Hắn nhìn, trưởng môn sư bá đời này đều trường không lớn. Bảo Châu phun ra hạ đầu lưỡi, xoay người liền chạy đến nàng sư phụ bên người đi. Thẩm Lộng Mai thực thích cái này ngoan ngoãn đáng yêu đồ nhi. Đương nhiên, nếu hắn biết hắn ôm vào trong ngực ngoan đồ nhi, vừa rồi sau lưng còn đem hắn so sánh thành huyền cực môn dưới chân núi mỗi chỉ điền viên đại hoàng cẩu, hắn nhất định sẽ vô cùng đau đớn đem này nghiệt đồ cấp trục xuất sư môn đi. Thân nương tử tới. Thẩm Lộng Mai cùng hắn thái sư phụ cùng ngồi cùng ăn, tưởng tượng đến không thái huyền trong chốc lát muốn lễ bái cho hắn kính trà, hắn liền kích động thiếu chút nữa mặt mày hớn hở. Không thái huyền quay đầu không hề xem Thẩm Lộng Mai tiểu tử này che giấu không được hưng phấn ánh mắt, quả thực tựa như nhìn đến xương cốt cẩu, phun đầu lưỡi lưu chảy nước dãi. Chủ hôn người là Thẩm Lộng Mai sư phụ, cũng chính là không thái huyền sư huynh. Thân nhân vào chỗ, nhất bái thiên địa. Sư huynh thật sảng khoái, thật sự là bọn họ huyền cực môn thành thân. Phần lớn là tùy tiện trắng thiên địa, đi từ đường hướng tổ tông thượng một nén nhang, cũng chính là phu thê. Nơi nào giống hôm nay như vậy phức tạp, nhìn đều mệt hoảng. Không Thái Huyền thật là có điểm khẩn trương, tay cầm lụa đỏ, xoay người là còn lén nhìn Vĩnh Ninh liếc mắt một cái. Đương nhiên, Vĩnh Ninh cái đầu khăn đoan, hắn là nhìn không tới Vĩnh Ninh mặt, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng trong lòng thực vui vẻ. Nhị bái cao đường, kính trà. Sư huynh sảng khoái một đều, có hai gã nữ đệ tử, bưng tới hai ly trà. Không Thái Huyền tưởng hiện tại liền ngay tại chỗ mưu triều xoán vị, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn khẩu khí này, quỳ gối đệm hương bổ thượng tam bái sau, kính trà cho Thẩm Lộng Mai tên hỗn đản này uống. Vĩnh Ninh cấp Thường Chấp Đức kính trà, Thường Chấp Đức cao hưng uống lên này ly đồ đệ tức phụ trà, cười vớt xuống dâu, cho một cái đại hồng bao. Thẩm Lộng Mai uống lên trà, ra cho Không Thái Huyền một cái bao lì xì, hắn khỏe miệng mỉm cười, đôi mắt hơi cong, xứng với này trường tuấn mỹ khuôn mặt, quả thực như là từ trích tiên biến thành hồ ly tinh. Nữ đệ tử cái gọi là hồ ly tinh là mỹ câu hồn nhất phách, Không Thái Huyền trong lòng hồ ly tinh, đó chính là nên nhất kiếm giết yêu nghiệt. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Sư huynh kêu xong này một tiếng, vô cùng lo lắng đi rồi. Bởi vì, hắn đông nhiên cảm thấy bụng đau, cần thiết muốn chạy nhanh đi giải quyết hạ. Cố Tương Tư chưa bao giờ có tham gia quá như vậy khôi hài đậu cười hôn lễ, hảo đi. Thế ngoại cao nhân hôn lễ, chính là không giống người thường. Này hết thể cuối cùng kết thúc. Không Thái Huyền cùng Vĩnh Ninh phu thê đối bái sau, một tay lôi kéo tân nương tử liền đi rồi. Thẩm Lộng Mai này sau cười đến ý vị thâm trường, thấy thế nào đều như là có âm như quỷ kế. Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Diễm cũng đi rồi, nàng cảm thấy Thẩm Lộng Mai nhất định đối Không Thái Huyền làm cái gì, nàng muốn đi nhìn một cái, Không Thái Huyền rốt cuộc là bị hạ thuốc sổ, vẫn là hạ sẽ khởi bệnh sởi dược. Tây Lăng Diễm cũng không biết nàng muốn làm cái gì, chạy nhân ra tân phòng tới làm cái gì a? Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Diễm ngồi xổm góc tường hạ, nghe được trong phòng một ít ái muội thanh âm. Ngươi làm cái gì? Ban ngày ban mặt, xấu hổ không xấu hổ a? Vĩnh Ninh đương nhiên không muốn, nhưng nàng một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, nơi nào có thể tránh thoát Không Thái Huyền như vậy tập võ nam nhân kiểm chế a? Phu thê đối bái, đưa vào động phòng, chúng ta đương nhiên là muốn động phòng. Không Thái Huyền luôn luôn thích liêu Vĩnh Ninh, lúc này càng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt liền lôi kéo tân nương tử lên giường. Tây Lăng Diễm nghe đến mấy cái này đối thoại, liền muốn lôi kéo Cố Tương Tư đi, người này ra phu thê viên phòng, nàng ở chỗ này nghe cái gì a? Cố Tương Tư dựng chỉ ở trên môi, ý bảo hắn đừng nói chuyện, lại cẩn thận nghe một chút. Tây Lăng Diễm đã nghe không nổi nữa, Không Thái Huyền cũng không biết đối Vĩnh Ninh làm cái gì hạ lưu sự, Vĩnh Ninh. Ai? Này đó ái muội rên rỉ kiều xuyễn, nàng nghe liền không cảm thấy. A. Vĩnh Ninh la lên một tiếng, sau đó, Không Thái Huyền thực mau liền quần áo bất chỉnh chạy ra. Vừa đi vừa mặc quần áo, kêu biểu tình như là muốn giết người. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, nàng liền nói đi. Không Thái Huyền hôn lễ có Thẩm Lộng Mai ở, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như thế quỷ dị. Tây Lăng Diễm lôi kéo nàng liền chạy tới truy người, sư thúc này đằng đằng sát khí bộ dáng, đại sư huynh lúc này. Chết chắc rồi. Vĩnh Ninh, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đuổi theo hắn. Cố Tương Tư thanh âm, cuối cùng bị gió thổi tán. Vĩnh Ninh ở trong phòng nghe đầy mặt đỏ bừng, Vương Phi cùng Vương gia. Vừa rồi đều nghe được đi. Nô. Mắc cỡ chết người. Tây Lăng Diễm ôm Cố Tương Tư eo, chờ bọn họ đuổi theo người khi, Không Thái Huyền đã cùng Thẩm Lộng Mai đánh nhau rồi. Sách. Này thật là chàng. Hoàn toàn mới, đáng giá kỷ niệm kỳ ba hôn lễ. Cố Tương Tư nhìn đánh trời đất tối tăm thúc cháu hai người, không cần suy nghĩ nhiều nàng đều biết, nhất định là Thẩm Lộng Mai cấp Không Thái Huyền hạ dược, làm Không Thái Huyền tạm thời không được, cho nên. Đêm động phòng hoa trúc, Tân Lang lại bị người hạ dược không được. Gác ai không hỏa đại A. Thẩm Lộng Mai lúc này, nhưng nói là chơi lớn. Thường Chấp Đức đối này cũng không ngăn trở, hắn cảm thấy hắn này tiểu đồ đệ võ công còn có thể đột phá một chút, nương lần này cơ hội, Lộng Mai tiểu tử, coi như khối đá kê chân đi. Thẩm Lộng Mai cũng không biết hắn sẽ trở thành Không Thái Huyền đá kê chân, hắn đang cùng Không Thái Huyền đánh vui sướng tràn chế đâu. Buổi hôn lễ này, cuối cùng, chính là đánh một trận kết thúc, cũng là thật kỳ ba. Chương 108, đi sứ hải ngoại, canh 2. Một năm sau, đại gia lục tục đều hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hoa Duyên Quân cùng Tư Cầm thành thân, Tây Lăng Sở hạ lệnh sửa chữa nguyên bản Hiên Viên phủ, Tư Cầm cùng Hoa Duyên Quân thương lượng hảo, bọn họ cái thứ nhất nhi tử họ Hoa, cái thứ hai nhi tử họ Kép Hiên Viên, lấy kế thừa Hiên Viên một mạch. Đàng Giao cùng Liễu Nguyệt Bạch cũng thành thân, khôi phục hắn nguyên bản tên, Vân Vô Tâm. Cố Tương Tư nói cho Đàng Giao, bọn họ là thân tỷ đệ sự, Đàng Giao đối này cũng chỉ là cười mà qua. Kỳ thật, hắn đã sớm hoài nghi quá. Hắn mâu thân không muốn nhắc tới kẻ phụ lòng kia, chính là Cố Hạnh. Vân Hải Sơn Trang vẫn như cũ là lánh đời mà cư, Vân Bằng nói được thì làm được, hắn đem Vân Hoàng suốt đời công lực cấp phế đi, hắn trở thành Vân Hải Sơn Trang tân trang chủ làm hắn tỷ tỷ gả cho người. Vân Nghê gả rất xa, khoảng cách Vân Hải Sơn Trang có 1.500 mà. Nhưng Vân Bằng hắn lại không biết, Vân Nghê dùng một loại dược, 20 năm nàng sẽ thanh xuân bất lão, 20 năm sau. Nàng sẽ khôi phục cái loại này giàn mua bộ dáng. Vân Hoàng không có cùng Vân Bằng nhắc tới chuyện này, bởi vì hắn trong lòng có hận, hận đến muốn kéo lên Vân Hải Sơn Trang cùng nhau xuống địa ngục. Tây Lăng Bắn cùng Hạ Tấn Hoa đều biến mất, từ vị kia Tĩnh Nam Vương Thế Tử mang đi bọn họ sau, bọn họ liền từ Tây Hạ Quốc biến mất. Nghe người ta nói, bọn họ khả năng đi thuyền rời đi Tây Hạ Quốc, nhưng rốt cuộc đi cái kia quốc gia. Lại là không người biết hiểu. Tề Mính thân phận chú định không thể đại bạch khắp thiên hạ, cuối cùng, chỉ có thể là Phong Tề Ký lại nói là cố nhân chi nữ, thu làm nghĩa nữ, ở một hồi đông tuyết ngàn xu viên ngắm hoa bữa tiệc, nàng cùng Hương Ngọc Đường tương ngộ. Lúc ấy Hương Phu Nhân cùng Cố Tương Tư đều ở, Hương Phu Nhân đối vị này đoàn trang văn nhã cô nương, ấn tượng cũng là thập phần hảo. Hương Ngọc Đường về đến nhà, liền nói muốn cưới Tề Mính, cứ như vậy, mong ngôi sao, mong ánh trăng, thật vất vả ngóng trông nhi tử chịu thành thân Hương Phu Nhân. Một kích động liền ngay tại chỗ đáp ứng rồi. Tốc độ này còn không phải giống nhau mau, lập tức tìm người hướng Cố Tương Tư hỏi thăm một chút, nhìn một cái nhân gia cô nương có nguyện ý hay không. Cố Tương Tư nói Tề Mính là cái ngoan ngoãn cô nương, mọi việc đều là vì phụ mẫu chi mệnh là tử. Hương phu nhân là cái truyền thống phụ nhân, nàng liền thích như vậy ngoan ngoãn nữ. Không bao lâu, liền tìm tới quan môi, đi trấn quốc vương phủ cầu hôn. Ai làm Phong Tề Ký bọn họ xa ở Giang Nam, bọn họ đi tin, cũng chỉ được cái tin nhi. Nói hết thể làm Cố Tương Tư làm chủ liền thành. Cố Tương Tư một câu có thể, Hương gia cầu hôn người liền tới cửa. Thủy Thương Hải nhất tích cực, cùng Đào Gửi Thu thành thân sau, Đào Gửi Thu đều đã có mấy tháng. Đạm Tuyết Tế nên thú lạnh run, Liệt Phong cuối cùng thật cùng Sương Lạnh đi tới cùng nhau. Nhất kỳ chính là, Mạc Vân thật sự cưới Sơ Tình, Lãnh Kiếm lại cùng Phi Xúc nhìn vừa mắt. Diệp Lâm Phong bồi Kim Anh Vũ hoàn hồn cung bảo, quyết định trọng trấn cung thần bảo chi danh. Cố Tia Nắng ban mai cùng Cố Hi Vân, cùng với Hương Ngọc Lan cùng Lệ Ti Ngôn, các nàng này mấy cái, cũng đều bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, đại khái sẽ do năm cùng nhau thành thân đi. Mà tới rồi nhất định tuổi nên xuất ra các cô nương, cuối cùng toàn thành ngoại mạo hiệp hội một phân tử. Lộ Vi coi trọng Hoắc Dạng, Hỷ Lâm cùng Triệu Lâm chơi ở bên nhau, trở thành sống mái. Ba mối. Chân Hỷ làm người ngoài ý muốn, cư nhiên ở huyền cực môn nhiều năm, bị Thẩm Lộng Mai Tam Sư Đệ, Tây Lăng Quân Sư Phụ Liêu Thắng Yên cấp coi trọng. Nhất để cho người khó có thể tin chính là Tiểu Tuyết cư nhiên định Bắc Hầu Kiều ra con vợ cả Tam tiểu thư, Tiểu Linh tố ruột thịt muội muội. Đến nỗi Kiều Tuyết vì cái gì thành Tây Lăng Diễm trong tay một người ám vệ? Đó là bởi vì Kiều Tuyết từ nhỏ tăng mẫu, tính tình lại quật cường, chính là không vui cùng hư tình giả ý mẹ kế ở tại dưới một mái hiên, liền rời nhà đi ra ngoài. Định Bắc Hầu biết sau, liền sai người đi tìm nàng, khi đó, nàng đã bị Tây Lăng Diễm cứu, Định Bắc Hầu liền cầu Tây Lăng Diễm thu lưu hắn nữ nhi, hảo hảo ma ma nha đầu này tính tình. Mà để cho người ngoài ý muốn sự còn có, đó chính là đổi gió hú trang chủ, cái kia dâu sổm tiêu lâu dài, thế nhưng là Kiều Tuyết đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu. Đây là Định Bắc Hầu nguyên phối phu nhân cùng tiêu lâu dài mẫu thân định ra hôn sự, Kiều Tuyết hiếu thuận A. Liền không phản đối việc hôn nhân này, làm gả cũng liền gả cho. Gả cho người sau, tiêu lâu dài dâu không có, nhưng thật ra còn rất nhân mô nhân dạng. Cố Tương Tư cảm thấy, nàng này một năm thời gian, liền lãng phí đang nói thân làm mai mối. Cùng với bang nhân nơi nơi đỡ đẻ thượng, làm đến nàng đường đường trấn quốc vương phi, đều mau thành bà cô sáu bà. Cuối cùng, Tây Lăng Sở lại hạ đạo thánh chỉ, làm Tây Lăng Diễm lần này đi sứ Đông Nguyệt quốc. Đông Nguyệt quốc, toàn nữ nhân đương ra, ngươi đi còn hồi đến tới sao? Cố Tương Tư cảm thấy, liền Tây Lăng Diễm này tư sắc, đi Đông Nguyệt quốc, đó chính là bị một đám cọp mẹ vây khốn trụ, sau đó chờ như thế nào phân ăn một đầu xinh đẹp đại dê béo. Không trở lại làm cái gì? Cho các nàng đương áp trại phu nhân. Ngươi có thể nguyện ý sao? Tây Lăng Diễm trong tay còn cầm thánh chỉ, lần này vừa đi, qua lại phải gần một năm thời gian, cũng không biết ngồi một hai tháng thuyền, nàng chịu không chịu được. Các nàng tưởng mở. Cố Tương Tư con mắt sáng trừng, lại để sát vào hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng tưởng mở. Là tưởng mở. Tây Lăng Diễm một tay ôm nàng eo, túi đầu ngậm lấy nàng mỉm cười môi đỏ, đầu lưỡi khiêu khích nàng đầu lưỡi, bế lên hắn liền hướng trên lầu đi đến. Uy, ngươi không phải là lại muốn ban ngày? Ân hử. Cố Tương Tư thật sự rất hối hận, từ nửa năm trước, A Nguyệt trở về cho nàng làm cái tiểu phẫu thuật sau, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì không biết xấu hổ. Đối, ai đau chính là nàng, bởi vì A Nguyệt nói cho nàng, nếu nam tính buộc ga rô, khả năng đối phu thê sinh hoạt ban đêm, có một ít ảnh hưởng. Cố Tương Tư nghĩ nghĩ, này cũng không phải phẫu thuật lớn, nàng cũng là thật không nghĩ tái sinh hài tử, đơn giản. liền nàng đến đây đi. Ai tưởng tượng, Tây Lăng Diễm tên hôn đản này, nói cái gì tránh cho về sau có hiểu lầm, hắn vẫn là cũng ai một đao đi. Ân, hắn nói hiểu lầm, là sợ kia một ngày có người hại hắn, đồng nhiên nhảy ra cái nữ nhân, nói hoài hắn hải tử. Loại sự tình này, hắn chính là chính mắt kiến thức quá, năm đó Hoàng Huynh chính là, một nữ nhân nói có hắn hải tử, tới Tây Lan thành nhận thân. Cuối cùng, người cũng nhận, phong tài tử cùng công chúa. Sau đó, thất ca lợi hại, đem nữ nhân này chi tiết điều tra ra. Công chúa là giả, căn bản không phải Hoàng Huynh nữ nhi. Cho nên nói, ngăn chặn ngoài ý muốn tốt nhất biện pháp, chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đầu xuân sau, 2 tháng, Tây Lăng Diễm liền mang theo Cố Tương Tư cùng với Long Thần cùng Long Hy, mang theo sứ đoàn rời đi Tây Hạ Quốc, ngồi thuyền ra hải. Lúc này đây, bọn họ đi chính là Đông Nguyệt Quốc, cái kia nữ tử vi tôn kỳ diệu quốc gia. Kỳ thật, Cố Tương Tư càng muốn đi Nam Diễm Quốc nhìn xem, nghe nói Nam Diễm Quốc người đều là da bạch mạo Mỹ Lam đôi mắt, lớn lên mi thanh mục tú, không phải người nước ngoài mũi cao lo mắt, mà là sinh trung nguyên nhân nhu hòa ngũ quan, xứng với tóc đen Lam Mỹ đến tinh xảo như tiên. Đáng tiếc, lần này không thể đi Nam Diễm Quốc, bọn họ chỉ có thể đi Đông Nguyệt Quốc xem cái loại này mảnh mai Mỹ Nam, cùng cái loại này nữ hán tử. Bất quá cũng là man chờ mong, ít nhất Phương Đông Ngạo liền lớn lên tuấn Mỹ mà không mất dương cương, Phương Đông Tiên cũng là kiều Mỹ thả có điểm giã tính chi Mỹ. Cho nên nói, Đông Nguyệt Quốc, cũng là cái làm người chờ mong thần kỳ quốc gia. Thuyền ở trên biển phiêu lưu thời gian rất lâu, bọn họ cũng ở đi ngang qua trên đảo nhỏ, dùng bọn họ dược lý tri thức. Được một ít đồ ăn bổ sung. Cố Tương Tư vô pháp dừng lại lâu lắm giáo thụ bọn họ y y thuật, nhưng nàng lại để lại thân thảo mục lục, cùng với y y thư cùng châm cứu thư tịch. Nàng hy vọng này đó độc lập trên đảo nhỏ, mọi người cũng có thể nỗ lực, làm chính mình quá càng tốt một chút. Đương nhiên, này dọc theo đường đi, ít nhiều mang lên một đôi sống oan gia, Tiếu Nếu Thủy cùng Phó Như Mộng, hai người kia đấu khởi khí tới là cãi nhau ồn ào phiền nhân. Nhưng bọn họ là thật là có bản lĩnh, hai người, cư nhiên hiểu rất nhiều ngôn ngữ, hơn nữa một cái Tây Lăng Diễm. Dọc theo đường đi, phàm là gặp gỡ không ai xem hiểu Tây Hạ Quốc văn tự trên đảo nhỏ, bọn họ liền sẽ dùng một loại bọn họ xem hiểu văn tự, phiên dịch mấy bộ y lý thuật cho bọn hắn, lấy đổi lấy một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cố Tương Tư đối này thật thế bọn họ cảm thấy tiếc hận, như vậy ngôn ngữ thiên phú hình nhân tài, hiểu mười mấy quốc ngữ ngôn văn tự, muốn phóng tới hiện tại, đó chính là nhân tài. Đáng tiếc lạc, ở cổ đại bị mai một nhân tài. Tiếu Nếu Thủy, ngươi đứng lại đó cho ta. Phó Như Mộng lại không biết vì cái gì đuổi theo Tiếu Nếu Thủy, vẻ mặt đối đãi kẻ thù giết cha ánh mắt, mắt nhìn liền phải đem Tiếu Nếu Thủy từ mép thuyền trước đẩy xuống. Ai, các ngươi làm cái gì? Cố Tương Tư ra tới thông khí nhìn đến Phó Như Mộng lấy quạt xếp vì đao tới gần Tiếu Nếu Thủy sau lưng, mắt thấy liền phải đem Tiếu Nếu Thủy đẩy xuống. Đây chính là mênh mang biển rộng, dọc theo đường đi bọn họ còn gặp gỡ quá cá mập, này nếu là rất trong biển đi, không bị biển rộng cấp táng, cũng đến bị cá mập cấp ăn. Tiếu Nếu Thủy thong dong bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. Nam phiến chắp tay đối Cố Tương Tư chắp tay thi lễ, Vương Phi. Phó Như Mộng khí đôi mắt đều giận đỏ, chỉ vào Tiếu Nếu Thủy, liền hướng Cố Tương Tư cáo chẳng nói, tên hôn đản này đem ta họa làm hỏng, kia chính là đời nhà Hán truyền xuống tới lụa họa, ta phó ra tổ truyền họa A. Ô ô ô. Tiếu Nếu Thủy cùng Cố Tương Tư đều bị Phó Như Mộng này một ngông ngồi ở bong tàu thượng, cây quạt một ném bi thống khóc lớn hành động làm cho sợ ngây người. Phó Như Mộng đây là lại tức lại đau lòng, kia chính là nhà bọn họ tổ truyền họa. Hắn còn trông cậy vào về sau cưới vợ khi không có tiền đặt mua cũng đủ xính lễ, lấy này bức họa đương xính lễ đâu. Kết quả, lại bị Tiếu Nếu Thủy cái này sát ngàn đao, một vẩy mực nước cho hắn hủy hoại. Tiếu Nếu Thủy cảm thấy hắn thực oan uổng, gấp hướng Cố Tương Tư giải thích nói, Vương Phi, việc này chỉ là cái ngoài ý muốn, ta lúc ấy đang chuẩn bị in ấn một quyển sách, bởi vậy. Không cẩn thận, đem mặc chiếu vào hắn kia phúc sĩ nữ trên bản vẽ. Cố Tương Tư nghe minh bạch, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn về phía trên mặt đất la lối khóc lóc khóc lớn Phó Như Mộng nói, trước mang ta đi nhìn xem kia bức họa còn có thể hay không bổ cứu, nếu không thể bổ cứu. Thiếu công tử, nên bao nhiêu tiền, ngươi liền bồi cấp Phó công tử đi. Tiếu Nếu Thủy minh bạch Cố Tương Tư ánh mắt, hắn lập tức chịu thua chắp tay hướng Phó Như Mộng xin lỗi, Phó công tử, là tại hạ sai, nếu là Vương Phi vô pháp chữa trị bức họa cuộn tròn, tại hạ nguyện ý bồi thường, mong rằng Phó công tử bớt giận. Phó Như Mộng nghe xong Tiếu Nếu Thủy xin lỗi, lập tức chính là một gạt lệ đi lên, nhìn Phó Như Mộng liếc mắt một cái, liền xoay người cho mời Cố Tương Tư đi bọn họ trong phòng, nhìn xem kia phúc còn có hay không cứu. Cố Tương Tư cùng Tiếu Nếu Thủy liếc nhau, hai người đều thực bất đắc dĩ, Phó Như Mộng cùng hắn không thân người, cảm thấy hắn chính là cái loại này cao lãnh khó có thể tiếp cận người. Mà khi ngươi cùng hắn chín, ngươi sẽ phát hiện, hắn chính là một cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, tính toán chi ly đến có thể cùng ngươi ăn cơm các phó các. Chương 109, đến Đông Nguyệt, canh 1. Trải qua trên biển phiêu lưu hơn 2 tháng, trải qua vô số lần nguy hiểm sau, bọn họ cuối cùng ở lập hạ sau đến Đông Nguyệt Quốc. Đông Nguyệt Quốc biên giới bến tàu, mỗi ngày đều sẽ có người ở chỗ này chờ, rốt cuộc, hôm nay nhưng chờ đến Tây Hạ Quốc sứ đoàn thuyền đã đến. Địa phương quan phủ lập tức quét sạch bến tàu, làm hải con thuyền hai bên rửa khai, để nên đón đại sứ đoàn. Cố Tương Tư ở trên biển phiêu lưu lâu như vậy, nhưng xem như thấy biển người tấp nập đám người. Ở thuyền cập bờ, Đông Nguyệt Quốc địa phương quan viên sai người giá thượng giá sắt Hồng Sơn rời thuyền cây thang sau, nàng liền gấp không chờ nổi dẫm lên cầu thang đi xuống. Tiếp đại nữ quan viên cũng không biết nàng là ai, chỉ cung kính hướng nàng hành lễ, hoan nghênh Tây Hạ Quốc khách quý, tới Đông Nguyệt Quốc làm khách. Cố Tương Tư bên này mới vừa thân cái lười eo, nghe thế vị nữ đại nhân nói, nàng lại buông đôi tay, đánh giá vị đại nhân này một lần, tươi cười tươi đẹp giơ tay nói, vị đại nhân này mau miễn lễ đi. Nhà ta ra ở. Ai, A Diễm, ngươi xuống dưới A. Tây Lăng Diễm là đi theo nàng xuống dưới, sợ nàng chạy nhanh như vậy lại quăng ngã. Vươn một bàn tay, tự nhiên mà vậy ôm nàng vòng eo, nhìn về phía vị này Đông Nguyệt Quốc nữ quan viên, mở miệng đạm lanh giới thiệu nói, bổn vương mãi Tây Hạ Quốc Trấn Quốc Vương gia, vị này chính là bổn vương Vương Phi. Nguyên lai là Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương Phi, hạ quan có lễ. Đông Nguyệt Quốc vị này quan viên địa phương giật mình một chút, một là đối Tây Lăng Diễm dung mạo kinh diễm, mà là lần đầu tiên thấy có sứ thần mang ra quyến đi sứ hải ngoại quốc gia. Nhưng nàng ở Tây Lăng Diễm không vui dưới ánh mắt, vẫn là lập tức cúi đầu, chắp tay luôn nói, hạ quan ứng biển xanh, bản địa Chi Châu. Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương Phi, thỉnh. Liệt Phong cùng Mạc Vân các ôm một cái tiểu gia hỏa xuống dưới, bọn họ phía sau đi theo Sơ Tỉnh cùng Sương Lạnh. Lần này Phi Xúc không làm theo tới, rốt cuộc, Hoa Duyên quân bên người chỉ có 2 cái nhưng dùng người, Sương Lạnh theo tới, tổng không thể cũng bởi vì Phi Xúc muốn hầu hạ nàng, đem lanh kiếm cũng mang đến đi. Cứ như vậy, nhân ra Hoa Duyên quân bên người chính là một cái nhưng dùng người đều không có. Ứng biển xanh ở nhìn đến trên thuyền còn ôm hạ 2 đứa nhỏ khi, thật đúng là sửng sốt, Tây Hạ Quốc ly Đông Nguyệt Quốc vượt qua Hải Dương, vẫn là thuyền lại ổn lại mau cũng đến hơn 2 tháng, chứ không nói trên biển nguy hiểm, chính là ăn uống thượng, cũng không phải hài tử có thể chịu được đi. Cố Tương Tư thật đúng là không ủy khuất nàng nhi tử, tuy rằng ăn không bằng ở vương phủ phong phú, nhưng dọc theo đường đi gà thịt cá trứng cũng không thiếu bọn họ dinh dưỡng. Chính là, đều là trà bông linh tinh. Tư vị khiếm khuyết một ít thôi. Nhưng ở trên đảo bổ sung đồ ăn khi, nàng cũng cho bọn hắn hầm qua canh, so với những người khác ở trên biển mấy tháng đều ăn lương khô, bọn họ sinh hoạt chính là không cần thật tốt quá. Ứng biển xanh trước an bài bọn họ đoàn người đi dịch quán, chờ bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, lại an bài ngựa xe đưa đi Đông Nguyệt Quốc đế đô, Minh Nguyệt Thành. Cố Tương Tư chính là đã lâu không hai chân chạm đất, nàng cũng không nên nghỉ ngơi, nàng muốn ở biên cảnh này mậu dịch hưng thịnh tiểu thành dạo một dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm tòi tốt hơn đồ vật. Tây Lăng Diễm làm đi theo quan viên tùy ứng biển xanh đi dịch quán, hắn dẫn người bồi bọn họ nương ba dạo một dạo bên này cảnh tiểu thành, dài sâu. Tiếu Nếu Thủy nói muốn sửa sang lại một ít y nấn thư tịch, Phó Như Mộng nói quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bọn họ liền cùng nhau tùy sứ đoàn đi dịch quán. Như vậy đi dạo phố nhân số, cũng chỉ có Cố Tương Tư bọn họ toàn ra, Mạc Vân cùng Sơ Tình, Liệt Phong cùng Sương Lạnh mấy người này. Ứng biển xanh là cái cẩn thận người. Nó sợ sẽ có không có mắt người va chạm này vài vị Tây Hạ Quốc khách quý, liền mệnh bên người nữ sư gia cùng đi khách quý khắp nơi đi dạo, sau đó lại đưa khách quý hồi dịch quán. Cố Tương Tư cảm thấy cái này Đông Nguyệt Quốc thật đúng là cái thần kỳ quốc gia, bọn họ nơi này nữ tử đều rất cao gầy, có đến càng là cao lớn uy mãnh một thân cơ bắp, làn da phơi hắc hắc ở trên bến tàu khuân vác hàng hóa. Từ lên bờ, bọn họ liền chưa thấy qua một người nam nhân, tựa hồ đều là nữ nhân ở bận rộn. Vị này sư gia họ cái, tuổi không lớn, bất quá hơn 20 tuổi, khả nhân lại thủ lễ ôn trọng, đối mặt Tây Lăng Diễm này trương yêu nhan, cũng vẫn luôn có thể làm được mắt nhìn thẳng, ôn hòa có lễ một đường hướng bọn họ giới thiệu bản địa phong thổ. Cố Tương Tư bọn họ một đường dạo vào thành đi, trên đường nhưng không thiếu bị người hành chú mục lễ. Đại khái bọn họ cái này biên cảnh bờ biển tiểu thành, chưa từng có gặp qua Cố Tương Tư các nàng như vậy trắng non yểu điệu nhu mỹ hình nữ tử đi. Có lẽ là, bọn họ chưa từng gặp qua Tây Lăng Diễm bọn họ như vậy tuấn mỹ không mất ánh mặt trời nam nhân. Nên ngang xuất đầu lộ diện đi dạo phố. Cố Tương Tư cũng không biết bọn họ đang xem cái gì, bất quá. Nàng nhìn đến một cái người quen. Lam Giác bị người sau lưng chụp một chút, hắn quay đầu lại liền thấy được Cố Tương Tư, vội dôi tay ngăn cản đuổi theo thị vệ đối Cố Tương Tư động thủ, cười đến có chút bất đắc dĩ nói, Trấn Quốc Vương Phi, ngài như vậy. Quá nguy hiểm. Cố Tương Tư phía trước thật đúng là không lưu ý này hai cái hắc ý gì thị vệ, như vậy vừa thấy, bọn họ đôi mắt là màu xanh biển, bởi vậy. Nàng mới xem nhẹ bọn họ, thiếu chút nữa bị bọn họ cấp rút kiếm bổ. Lam Giác đối Tây Lăng Diễm được rồi bọn họ Nam Diễm quốc lễ, ôn hòa cười nhạt nói, Trấn Quốc Vương gia, đã lâu không thấy. Nam Vinh Vương, đã lâu không thấy. Tây Lăng Diễm chắp tay trả lại một lễ, nhìn về phía cái kia lại chạy tới mua đồ vật tiểu nữ tử, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ lại sủng nịch cười, lấy nàng cũng thật là không có biện pháp. Lam Giác cũng là vừa tới rồi hai ngày, không nghĩ tới như vậy xảo, thế nhưng cùng Tây Hạ quốc sứ đoàn gặp gỡ. Càng xảo chính là, lúc này Tây Hạ quốc sứ thần, vẫn là người quen. Tây Lăng Diễm là lần đầu tiên đi sứ hải ngoại quốc gia, nói như vậy, Tây Hạ quốc hiện giờ đã là hoàn toàn ổn định. Nếu không, Tây Lăng Diễm cái này định hải thần châm, sao có thể sẽ rời đi Tây Hạ quốc lâu như vậy, chạy đến Đông Nguyệt quốc tới du ngoạn đâu. Ở hắn xem ra, Tây Lăng Diễm mang theo Cố Tương Tư đi sứ Đông Nguyệt quốc, chính là vì mang Cố Tương Tư giải sầu. Một người nam nhân có thể đem một nữ nhân sủng thành như vậy, hắn vẫn là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. A Diễm, ngươi xem cái này đẹp hay không đẹp? Cố Tương Tư nhìn chúng một cái vòng bạc, mặt trên điêu khắc này một đôi cá, miệng đối miệng trung gian là một viên minh châu, trên bàn còn có hai viên tiểu lục lạc, nhìn thật sự rất đẹp đâu. Tây Lăng Diễm đối Lam Giác xin lỗi gật đầu, liền đi hướng Cố Tương Tư, nàng một bàn tay thượng nhưng đều đeo vài chỉ vòng tay. Cái sư gia đối Lam Giác gật đầu một chút, cũng liền theo đi lên, thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi mua nhiều như vậy. Nàng ở một bên nhắc nhở nói, Vương Phi, nơi này có chút kim nạm vòng ngọc, là vòng đeo chân, nam nhân mang. A, vòng đeo chân. Nam nhân mang Cố Tương Tư có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn trên tay nàng mang này đó vòng tay, nàng nói như thế nào lớn như vậy đâu. Còn tưởng rằng là Đông Nguyệt quốc nữ tử cốt cách thô tráng, mới có thể mang lớn như vậy vòng tay đâu. Cái sư gia kiên nhẫn đối nàng giải thích nói, Vương Phi, này đó vòng tay, vòng đeo chân, còn có vòng cổ, eo liên, đều là nam nhân phụ tùng, ngài nếu là thích, có thể chọn mấy chi cây châm. A. Đều là nam nhân phụ tùng A. Cố Tương Tư cảm thấy mấy thứ này khá xinh đẹp A, như thế nào đều là nam nhân phụ tùng A. Đáng tiếc, như vậy đẹp đồ vật, như thế nào chính là độc thuộc nam nhân đâu. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ nhìn nàng đem vòng tay loát xuống dưới, cuối cùng, nàng vẫn là cầm kia chỉ song ngư hôn châu bạc vòng tay, tròng lên hắn tay trái trên cổ tay. Ai? Nàng này rốt cuộc, là có bao nhiêu thích cái này vòng tay A? Cái sư ra lại nhịn không được ở một bên nhắc nhở nói, Vương Phi, này vòng tay là đưa cho tình nhân, cũng chính là các ngươi Tây Hạ quốc ngoại thất. A. Chỉ có thể ngoại thất mang A. Cố Tương Tư cảm thấy nàng muốn sinh khí, như thế nào nàng thật vất vả thích một kiện đồ vật, lại tất cả đều là sốt ruột. Tây Lăng Diễm vừa thấy nàng sinh khí quay đầu liền đi, hắn vẫn là mang đi vòng tay không cởi ra, làm Mạc Vân ở phía sau đài thọ. Mạc Vân sẽ làm việc, đem Cố Tương Tư nhìn chúng toàn làm người bao đi lên, Vương Phi nếu thích, vậy đều mua trở về. Đến nỗi vương gia đến lúc đó mang không mang. Đó chính là vương gia cùng vương phi đóng cửa lại sự. Cái sư gia xem như đã nhìn ra, vị này Trấn Quốc vương gia thực sủng hắn vương phi, đặt ở Đông Nguyệt quốc, đó chính là nữ chủ đem nhà mình lang quân sủng lên trời. Tây Lăng Diễm đuổi theo đi, thật vất vả mới hống hảo nàng, lúc này không đi dạo phố, mang nàng đi ăn ngon, tổng sẽ không lại có sai rồi đi. Lam Giác một đường đi theo bọn họ chậm gì gì dạo phố, hắn sớm thói quen bọn họ hai vợ chồng ở chung chi đạo. Cái sư ra giới thiệu bổn thành tốt nhất tiểu lầu cho bọn hắn, thỉnh bọn họ đi kia ra tiểu lầu ăn cơm, trong lòng lau mồ hôi, hy vọng này lúc sau, nhưng ngàn vạn đừng lại đã xảy ra chuyện. Vị này Trấn Quốc Vương Phi tính tình vừa thấy liền không tốt, Trấn Quốc Vương ra lại sủng thê vô độ, này nếu là thật cái kia không có mắt đắc tội Trấn Quốc Vương Phi, Trấn Quốc Vương ra còn không được làm người đem đối phương đánh chết ta. Cố Tương Tư vào tiểu lầu, liền ở lầu một tìm cái bàn vị ngồi xuống, điểm rất nhiều đồ ăn. Lam Giác sau khi ngồi xuống, nhấp môi cười, nhìn về phía Cố Tương Tư thấp giọng nhắc nhở nàng nói, Vương Phi, nơi này có chút thức ăn, ngài khả năng sẽ không thích. A, nơi này có đến đồ ăn, cũng phân nam nữ ăn sao. Cố Tương Tư khụ không quen biết Đông Nguyệt quốc văn tự, nàng chính là chọn thuận mắt điểm, đến nỗi chính mình rốt cuộc đều điểm cái gì. Quỷ biết ta. Dù sao, ăn không chết người, nàng liền dám ăn. Tây Lăng Diễm đem thực đơn lấy tới một lần nữa gọi món ăn, hắn hiểu Đông Nguyệt quốc văn tự, chọn một ít nàng cùng hài tử thích ăn. Đến nỗi mặt khác, chưa từng nghe qua hải sản, cũng có thể điểm tới nếm thử mới mẻ. Cố Tương Tư chờ thượng đồ ăn nhàn rỗi, liền lại cùng Lam Giác hàn huyên lên, đơn giản chính là hỏi một chút Lam Giác cái kia muội muội, cái gì Phật Liên công chúa gả cho không có. Lam Giác đối này cười khổ thở dài, ngước mắt nhìn nàng nói, Triệt Nhi xuất ra, chống chân đại sư nói, Triệt Nhi cùng Phật có duyên, thả trần duyên đã xong, nên trở về Phật tổ ngồi xuống, đương một đóa không nhiễm tục trần thánh liên. A, xuất ra. Này, Đáng tiếc. Cố Tương Tư đây là thở dài là thiệt tình, Nam Cung Triệt là có chút tự cho mình quá cao, cũng có chút nuông chiều tùy hứng. Nhưng, một cái tuổi còn trẻ cô nương, liền như vậy xuất ra, thả bất luận các nàng chi gian về điểm này thù hận, chỉ lấy người đứng xem góc độ đối đại việc này, cũng không phải là đáng tiếc sao. Mỗi người, đều có thuộc về hắn kết cục, Triệt Nhi kết cục, với nàng mà nói, ít nhất là tốt. Lam Giác đạm nhiên cười, đã từng hắn cũng vì Triệt Nhi đi lên con đường này, mà làm nàng đau lòng quá. Nhưng sau lại ngẫm lại, Triệt Nhi đi rồi con đường này, lại làm sao không phải một loại tương đối tốt kết cục đâu. Ít nhất với Triệt Nhi mà nói, nàng thà rằng xuất gia thường bạn thanh đăng cổ Phật, cũng không nghĩ trở thành chính trị liên hôn chung hy sinh kia một người đi. Liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, mùi thơm xa càng rõ ràng, cao vút tịnh thực, nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Cố Tương Tư từ Lam Giác trong mắt, thấy được một tia thoải mái, đại khái. Hắn cũng là cảm thấy Nam Cung Triệt quy y hệ Phật môn, cũng là nàng tốt nhất giải thoát đi. Hào một cái nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Lam Giác lần này là thật sự thoải mái cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, liền đối với Cố Tương Tư để ra câu, ta ở Nam Diễm Quốc. Gặp gỡ một cái kêu Tây Lăng canh người, hắn cũng có một đôi tương tự Tây Lăng thị hoàng tộc mắt phượng, ở hắn bên người còn có một cái kêu bán. Cùng họ hạ nam tử. Tây Lăng bán. Cố Tương Tư kinh ngạc sau. Liền quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên nhàn nhã phẩm trà Tây Lăng Diễm, thật là không nghĩ tới, Tây Lăng bắn cùng Hạ Tấn Hoa cư nhiên đều chạy đến Nam Diễm Quốc đi. Cái kia cái gì Tây Lăng canh nam nhân, sẽ không chính là Tĩnh Nam Vương Thế Tử đi. Lam Giác thấy nàng thật nhận thức mấy người này, liền uống trà lại đạm cười nói câu, vị kia Hạ Công Tử ở quán trà thuyết thư, vị kia Tây Lăng canh là vị tư thuộc phu tử, chỉ có cái kia kêu bắn nam tử, cả ngày ăn không ngồi rồi, uống rượu nháo sự, mới gặp, đó là thấy hắn bị người quần đầu. Ta làm người cứu hắn. Lúc sau, liền gặp gỡ cái kia Tây Lăng canh, hắn là cái thực kiến thức rộng rãi người. Tây Lăng Diễm ôm lấy chạy đến hắn bên người Long Thần, đối với Tây Lăng canh, hắn chỉ nhớ rõ cái này đường huynh từ nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, tính tình nặng nghề thâm trầm, rất khó ở chung. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn là xem đến xa nhất kia một người, ở hắn phụ vương mưu phản bắt đầu, hắn liền chuẩn bị tốt lui lại chi lộ. Càng là có biện pháp mang theo Hạ Tấn Hoa cùng Tây Lăng bắn hai người. Phiêu dương quá hải, tới rồi một người khác sinh địa không thân quốc gia kiếm ăn. Không thể không nói, bọn họ đều coi thường vị này Tĩnh Nam Vương Thế Tử. Cố Tương Tư cùng Lam Giác liêu lửa nóng, một bên cái sư gia đều nhìn không được. Vị này Trấn Quốc Vương Phi như thế nào cùng bọn họ Đông Nguyệt Quốc nữ nhân giống nhau, nhà mình lang quân tại bên người ngồi, nàng cũng dám trắng trợn táo bạo sớm 3 triệu 4. Bất quá, vị này Tây Hạ Quốc Trấn Quốc Vương gia càng là kỳ quái, bọn họ Tây Hạ Quốc không phải nam nhân vi tôn sao. Sao có thể chịu đựng chính mình nữ nhân, cùng nam nhân khác nói nói cười cười khí thế ngất trời a. Tây Lăng Diễm hiểu biết Lam Giác là cái như thế nào người, huống chi, Lam Giác người này thích nữ tử, hẳn là như Lưu Thanh Hoàng tỷ như vậy quẳng cu é nữ tử. Tương tư như vậy, hắn nhiều nhất chỉ đem nàng đương cái bằng hữu. Cái sư gia nhìn đến mấy cái tiếp bạn thiếu nữ nói nói cười cười đi vào tới, nàng là muốn tìm cái khe đất giấu đi, lại không thể. Còn phải căng ra đầu đứng dậy đón nhận đi. Hướng trung gian thiếu nữ áo đỏ hành lễ, gặp qua tiểu thư. Ân, cái sư gia, ngươi cản buồn tiểu thư. Ai? Mỹ nhân nhi. Vị tiểu thư này duỗi tay đẩy ra cái sư gia, hai mắt tỏa ánh sáng đi qua. Cái sư gia trong lòng là muốn cho cái này nữ bá vương ăn cái mệt, nhưng tưởng tượng đến đại nhân đối nàng không tồi, nàng vẫn là cắn răng một cái căng ra đầu đi qua đi, thấp giọng nhắc nhở vị này tiểu tổ tông nói, tiểu thư, này vài vị là Tây Hạ Quốc cùng Nam Diễm Quốc đại sứ, ta phụng đại nhân chi mệnh. Cùng đi đại sứ đại nhân ở chỗ này nhấm nháp hạ chúng ta Đông Nguyệt Quốc Mỹ thực. Tây Hạ Quốc cùng Nam Diễm Quốc đại sứ A. Ứng biển xanh cái này nữ nhi ứng thiên nhiên, đang nghe cái sư gia nhắc nhở, nàng đôi mắt chính là càng sáng, dối tay đem cái sư gia lại lần nữa đẩy đến một bên nhi đi, chống đỡ nàng xem Mỹ nhân nhi có biết hay không. Chương 110, Vong Ưu Chi Kiếp, canh 2. Cái sư gia là ngăn cản lại ngăn cản, vẫn là không ngăn cản được. Cố Tương Tư đứng dậy chặn cái này tiểu nha đầu tầm mắt. Ôm cánh tay cười nhìn đối phương nói, tiểu cô nương, như vậy nhìn chằm chằm nhà ta ra xem, không sợ trong mắt rơi xuống, chàng không quay về sao. Một cái hạ nhân cũng dám cản buồn tiểu thư. Tránh ra. Ứng thiên nhiên đương Cố Tương Tư là hạ nhân, bởi vì, Cố Tương Tư xưng câu ra, ở Đông Nguyệt Quốc, tiểu gia chính là nam chủ tử ý tứ. Hạ nhân. Cố Tương Tư lúc này lại nháo không rõ, nàng như thế nào liền thành hạ nhân. Cái sư ra lại thò qua tới, cười làm lành giải thích nói. Còn thỉnh Trấn Quốc Vương Phi bất giận, ở Đông Nguyệt Quốc, ra chính là hạ nhân đối nam chủ tử xưng hô. Nga, như vậy a? Đó là ta chưa nói rõ ràng. Cố Tương Tư cảm tạ đối cái sư ra cười, xoay người đi trở về đi ngồi xuống, đồng nhiên trò đùa dai nắm lên Tây Lăng Diễm tay trái, đối vị này điêu ngoa tiểu thư câu môi tà mị cười nói, thấy rõ ràng, hắn là người của ta. Này hai cái, là chúng ta nhi tử. Tương Tư, không được hồ nháo. Tây Lăng Diễm lược có không vui cho mày, vô luận ở địa phương nào, ngoại thất hài tử, thân phận so con vợ lẽ còn thấp, đây là lệnh người trơ chẽn. Cố Tương Tư bỗng nhiên nhớ tới này cha tới, lập tức buông Tây Lăng Diễm tay, thanh thanh giọng nói, kéo Tây Lăng Diễm khuỷu tay, chim nhỏ nép vào người, Tiểu Nhu cười nói, vừa rồi là cái vui đùa, vị này đâu? Hắn là Tây Hạ quốc trấn quốc vương gia, hoàng thượng hoàng thúc. Mà ta đâu? Ta là hắn chính vương phi, đây là nhà ta con thứ hai cùng tiểu nhi tử. Cho nên đâu? Tiểu nha đầu, đối một cái bốn cái hài tử phụ thân, người khác phu quân phát hoa si, ngươi không cảm thấy ngươi thực vô lễ sao? Đồ ăn tới. Tây Lăng Diễm nhàn nhạt nói một câu, không kiên nhận ý tứ rất rõ ràng. Cái sư ra vội đi qua đi, lôi đi cái này tiểu tổ tông, đây chính là Tây Hạ quốc hoàng đế nhất sủng tín hoàng thúc, đó là nàng một cái chi châu chi nữ có thể chọc tức ca. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Diễm thật không vui, nàng cũng liền thành thật, trừ bỏ chính mình ăn, chính là đưa cho hai cái tiểu gia hỏa ăn. Lá sen gà không tồi, hai cái tiểu gia hỏa một người lấy một cái đùi gà, chính gặm hăng hái nhi đâu. Lam Giác cùng Tây Lăng Diễm uống lên hai ly rượu, nếm một chút tôm tươi đậu hủ món này, nơi này ven biển, rất nhiều hải sản thức ăn đều làm không tồi. Cố Tương Tư tương đối thích này nói cay xào hiện tử, dù sao, Tây Lăng Diễm điểm đều là nàng thích khẩu vị, chính là người nam nhân này, sẽ không cũng thời mãn kinh đi. Như thế nào cảm thấy, hôm nay hắn có điểm hỉ nộ vô thường đâu. Cái sư ra thật là lo lắng để phòng bồi này vài vị khách quý ăn cơm xong, nhưng xem như này ta trấn quốc vương phi thấy hải tử muốn ngủ trưa, lúc này mới không hề để đi dạo phố sự. Nàng đâu? Cũng là hoàn thành sứ mệnh, đem người lông tóc không tổn hao gì đưa đến dịch quán. Lam Giác ở một cái khác dịch quán, cùng bọn họ vừa vặn là cách một cái phố, đối diện. Cố Tương Tư cũng chính là nhất thời tò mò thôi, tò mò đủ rồi, cũng liền không có lưu tại cái này gió biển ướt hàm biên cảnh tiểu thành. Nói thật, nàng ở trên biển phiêu bạc hơn 2 tháng, nàng hiện tại là thực sự có điểm sợ hãi. Nghỉ ngơi mấy ngày, Lam Giác liền cùng bọn họ cùng khởi hành. Bên này cảnh tiểu thành khoảng cách Minh Nguyệt Thành còn có 4.000 hơn dặm, bọn họ này dọc theo đường đi, lại là ngồi xe ngựa ngồi đều phiền. Cố Tương Tư lúc này trong lòng lại bội phục nàng đường ca, ba lô khách gì đó, quả nhiên đều là tinh thần như ra. Liên nàng. Nàng ngồi thuyền ngồi xe lữ hành đều mau mệt chết. Muốn ba lô liền đi đến lữ hành, vẫn là ngàn dặm đi đơn kỵ. Thiên A. Tha nàng đi. Cổ đại lộ bất bình, gặp gỡ trời đầy mây trời mưa, càng là không có biện pháp lên đường. Một ngày đi cái 200 dặm mà là tốt, có đôi khi cũng liền đi 100 nhiều mễ, lại có chính là gặp gỡ mưa dầm thiên, kia càng là chậm trễ hành trình. Tóm lại, cái này lộ trình, bọn họ đi rồi hơn một tháng mới đến Đông Nguyệt Quốc Đế Đô, Minh Nguyệt Thành. Cố Tương Tư này dọc theo đường đi cũng chơi rất vui vẻ, trừ bỏ Tây Lăng Diễm trêu hoa ghẹo nguyệt chuyện này. Tây Lăng Diễm này dọc theo đường đi cũng thực bất đắc dĩ, nữ nhân coi trọng hắn cũng liền thôi, như thế nào nam nhân cũng sẽ nhìn thượng hắn đâu. Lam Giác dọc theo đường đi chung quanh thực thanh tĩnh, bởi vì Lam Giác rất nhiều thời điểm so người sống chớ gần Tây Lăng Diễm còn khó có thể tiếp cận. Bởi vì Lam Giác trên cổ tay có một cái nhan sắc cực kỳ diễm lệ hương xà, nó trên người có thể phát ra mùi hương, có phòng trùng, phòng muỗi chờ tác dụng. Đương nhiên, cái này chỉ Cố Tương Tư cùng Lam Giác biết, những người khác nhìn đến một cái tuấn mỹ quý nhã nam tử thủ đoạn quân lấy một con rắn, vẫn là thực dọa người. Cũng là thác này hương xà phúc, Lam Giác dọc theo đường đi đều không có bị người quấy rầy. Cố Tương Tư đối này liền đề nghị Tây Lăng Diễm cũng ở trên cổ tay truyền điều xà, việc này bị Tây Lăng Diễm cự tuyệt. Hắn chán ghét loại này lạnh băng trơn trượt đồ vật bám vào trên người hắn. Cố Tương Tư cái này tức giận đến không lời nào để nói, không thích liền không thích đi. Nàng cũng không vì khó hắn. Sau đó, tới rồi Minh Nguyệt Thành, Phương Đông Ngạo tới tiếp đãi bọn họ, liền nhìn đến Lam Giác trên cổ tay quấn lấy một cái nhan sắc diễm lệ hương xà, Cố Tương Tư trắng nón mảnh khảnh trên cổ tay. Khu! Hẳn là màu tràm xà đi. Cố Tương Tư vừa thấy đến Phương Đông Ngạo, liền tiến lên bĩu môi mắt lẽ cười nói, Lưu Thanh Hoàng tỷ không có tới. Thất vọng hối hận đi. Phương Đông Ngạo nhìn hắn vị này biểu đệ muội liếc mắt một cái, trực tiếp từ bên người nàng đi qua đi, cho Tây Lăng Diễm một cái nhiệt tình ôm, cũng ở bên thai hắn nhíu mày nói, ngươi như thế nào đem nàng mang đến. Cố Tương Tư nữ nhân này, quả thực chính là thai nạn đại danh tử. Biểu ca không thành thân, tự nhiên không rõ như thế nào một ngày không thấy, như cách tam thu. Tây Lăng Diễm cũng giơ tay vô vô hắn phía sau lưng, đến nỗi có thể hay không đem hắn phái ra nội thương. Ai? Ai lại biết đâu? Phương Đông Ngạo cũng không biết là bị hắn khí, vẫn là bị hắn thiết xa trưởng thật sự đánh ra nội thương, đồng nhiên đẩy ra hắn, liền một tay che lại ngực tránh ra. Cố Tương Tư tái kiến Phương Đông Tiên, cảm thấy vị này vương nữ rất có ý tứ, chỉ bằng nàng giúp quá nàng ca về sau nàng phải tiến lên hướng nàng chào hỏi một cái, đã lâu không thấy, trong phủ vài vị a. Phương Đông Tiên cũng là cá tính tình sảng khoái người, đối với Cố Tương Tư như vậy vô kiêng dè hỏi chuyện, nàng cười tự nhiên đáp, Thác Vương Phi Phúc, hiện giờ trong phủ, đã có 7 người. 7 cái? Hồ lô hoa. Cố Tương Tư cùng người khác nào kết cấu không giống nhau, nhân ra nghe được 7 người, tưởng chính là thất tiên nữ, nàng tưởng lại là một cây đằng thượng 7 cái hồ lô hoa. A. Phương Đông Tiên không phải thực minh bạch nàng lời này là ý gì? Hồ lô hoa. Đây là cái gì? A, không có gì, ngươi coi như ta nói hiệu nói vượn hảo. Cố Tương Tư đối Phương Đông Tiên hơi hơi mỉm cười, liền thưởng thức xà đi rồi. Phương Đông Tiên cũng là lắc đầu bật cười một tiếng, vị này Trấn Quốc Vương Phi tựa hồ so trước kia càng thú vị, thế nhưng học Lam Giác vị này Vu Vương thưởng thức khởi xà tới. Lần này đi sứ Đông Nguyệt Quốc lộ Bắc Câu Quốc người, không phải Bắc Cung Lịch, mà là Thanh Đồng Đại trưởng công chúa sở gả một vị vương gia, danh Bắc Cung Nhã, người cũng như tên, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn có lễ. Cố Tương Tư nhìn thấy Thanh Đồng Đại trưởng công chúa Vũ Nhuận Hồng Tư kiểu bộ dáng, liền biết nàng gả rất khá, quá thật sự hạnh phúc. Tây Lăng Thanh Đồng đi qua đi, hướng Cố Tương Tư vị này tẩu tử hành lễ, Thanh Đồng gặp qua 16 tẩu. Bắc Cung Nhã cũng là tùy thê tử vừa chắp tay ôn tồn lễ độ hành lễ nói, Nhã, gặp qua 16 tẩu. Mau miễn lễ. Cố Tương Tư cũng liền rỗi tay hư đỡ một chút, cũng không có đụng tới bọn họ, bởi vì Tây Lăng Thanh Đồng sợ nàng trên cổ tay xà, Bắc Cung Nhã nhưng thật ra không sợ xà, nhưng hắn lại cũng là đem Tây Lăng Thanh Đồng hộ thật chặt. Tây Lăng Thanh Đồng là có điểm sợ hãi này màu lam xà, nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ nói chia sẻ vui sướng nói, Hoàng thượng đáp ứng ta cùng Nhã, lần này làm chúng ta tùy 16 tẩu các ngươi cùng nhau hồi Tây Hạ Quốc, lúc sau cũng làm Thiên Duyệt công chúa tùy chúng ta hồi tranh Bắc Câu Quốc. A, hồi Tây Hạ Quốc a. Cố Tương Tư phía trước bị Lam Giác câu, nàng còn muốn đi tranh Nam Diễm Quốc học tập hạ bọn họ Vu Y Chi thuật đâu. Hiện giờ, Tây Lăng Thanh Đồng bọn họ muốn theo bọn họ đi Tây Hạ Quốc, nàng chẳng phải là liền không thể đi Nam Diễm Quốc sao? Tây Lăng Diễm ước gì đi không thượng Nam Diễm Quốc, Lam Giác người này tuy rằng bằng phẳng đối Tương Tư không có gì tâm tư, Tương Tư cũng chính là chỉ nghĩ đi Nam Diễm Quốc kiến thức hạ Vu Y Chi thuật thôi. Chính là, nam nhân kia thật có thể rộng lượng đến, chính mình tức phụ nhi mỗi ngày cùng người khác liêu khí thế ngất trời, lại đem chính mình phu quân ném một bên vắng vẻ. Cố Tương Tư cũng chính là muốn đi hạ Nam Diễm Quốc thôi, nếu lần này đi không được, vậy về sau có cơ hội lại đi đi. Cùng lắm thì, Tây Hạ Quốc lần sau đi sứ Nam Diễm Quốc, nàng làm Á Diễm bồi nàng cùng đi hảo. Đến lúc đó, hai tử cũng đều trưởng thành, bọn họ cũng là có thể hai người thế giới đi lãng mạn tuần trăng mật một chút. Phương Đông Ngạo đem bọn họ an bài ở tứ phương trong quán, lúc sau, liền rời đi. Tây Lăng Thanh Đồng cũng không có quấy rầy bọn họ tắm gội nghỉ ngơi. Rốt cuộc, hiện giờ thời tiết nhiệt, bọn họ phong trần mệt mỏi một đường, tất nhiên là sẽ muốn tắm gội nghỉ ngơi. Sơ Tình cùng Mạc Vân đem hải tử ôm đi xuống, Liệt Phong cùng Sương Lạnh nhưng đều sẽ không chiếu cô hải tử, một đám lạnh như băng giống hai tôn thạch điêu. Cố Tương Tư là tắm gội sau, liền nghĩ ra đi làm gió thổi làm tóc, hôm nay thời tiết nhiệt, phong đều là ấm, làm khô tóc tốt nhất. Mà nàng này vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến mở rộng ra viện môn khẩu, đi qua một đạo quen thuộc màu lam thân ảnh, nàng lập tức cứ như vậy đuổi theo. Lam Giác cũng là vừa tắm gội thay quần áo bãi, đen nhánh nhu thuận tóc dài, chỉ dùng lụa mang thúc với cổ sau, trên mặt mang kim sắc nửa trương mặt nạ, vẫn như cũng là một bộ tơ lụa lam bảo thanh nhã xuất trần. Tây Lăng Diễm liền ở trong phòng tắm gội lúc này công phu, nhà hắn vị kia không an phận ái thê đã không thấy tăm hơi. Hắn này một sốt ruột, tùy tiện xuyên thân thường phục liền đi ra cửa tìm. Này vừa ra khỏi cửa, vừa mới bắt đầu hắn ở trong thành còn hảo, mà khi ra khỏi thành, vào sơn, liền lạc đường. Ám vệ bị kêu ra tới dẫn đường, bọn họ một đám cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, nơi này địa hình quá phức tạp, bọn họ cũng không nhớ được bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm núi rừng lộ tuyến A. Cái này chính là hỏng rồi, bọn họ bị một cái mù đường vương gia cấp đưa tới núi sâu rừng già, ra không được. Tây Lăng Diễm là lần đầu tiên tới Đông Nguyệt Quốc, căn bản không biết hắn đây là đi vào Đông Nguyệt Quốc vòng ưu trên núi. Cố Tương Tư là từ Tây Sơn lên núi, nhưng xuất khẩu lại ở Đông Sơn, cái này. Lam Giác biết. Cố Tương Tư cũng không biết, nàng chỉ là đi theo Lam Giác phía sau truy tung thôi. Lam Giác ngay từ đầu cũng phát hiện Cố Tương Tư, hắn vốn dĩ muốn ra tay dùng lá cây thương người này, nhưng bỗng nhiên từ sau lưng thổi tới một trận gió, hắn nghe thấy được một sợi nhàn nhạt hương khí, đây là Tây Lăng Diễm vì Cố Tương Tư xứng hương, hẳn là thiên hạ đệ nhất phân. Bởi vậy, hắn cũng liền tùy Cố Tương Tư đi theo hắn, dù sao hắn cũng không phải đi làm nhận không ra người sự. Chương 111, Đông Nguyệt Tư Tế, canh 1. Vong Ưu Sơn. Nơi đây mãi Đông Nguyệt Quốc đại tư tế Nạp Lan Thiên nói ẩn cư nơi, người không liên quan, không được tới gần. Nếu như có người dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây, sinh tử chỉ có thể là các gan thiên mệnh. Lam Giác đi vào một chỗ trong núi Trúc Ly nhà tranh trước, hắn ở viện môn khẩu, kéo kéo viện môn thượng trung đồng. Trúc Úc môn mở ra, từ bên trong đi ra một cái người mặc sắc tay háo rộng khoan bảo, đầu đội bạch ngọc trường quan, cầm trong tay một phen bích ngọc quyển trượng uy nghiêm túc lánh nữ tử. Nữ tử hơi du mắt biểu tình thanh lánh uy nghiêm, giữa mày nhất điểm chu sa, rồi lại vì nàng thêm vài phần từ bi yên lặng. Đương nàng ngước mắt khi, một đôi con mắt sáng đen nhánh thanh triệt, như là không nhiễm bất luận cái gì tạp chất giống nhau sạch sẽ thuần túy. Lam Giác thấy tên này nữ tử ra cửa, hắn liền đẩy Trúc môn đi vào đi, lại bị nhìn như thực bình thản từ bi nữ tử, giương tay vung lên quyền trượng ném, một cổ lực đạo đem hắn đẩy đi ra ngoài. Vũ Vương tựa hồ đã quên ngươi tà chi ra nước định. Nữ tử mở miệng thanh âm thực thanh lãnh, làm người nghĩ tới đông hàn băng tuyết, thanh thấu mà băng hàn vô độ ấm. Lam Giác biết đối phương vì sao sinh khí, hắn bất đắc dĩ cười, một tay che lại ngực thở dài nói, Trấn Quốc Vương Phi, nếu tới, liền hiện thân đi. Nay cũng có thể đoán được. Vũ Vương lợi hại a. Cố Tương Tư từ trong rừng trúc đi ra, vì sợ phát hiện, nàng đều trốn rồi rất xa hảo sao. Nữ tử vừa thấy đến Cố Tương Tư, bình tĩnh thanh lãnh ánh mắt đó là đột biến sắc bén vô cùng, thân pháp cực nhanh thuấn di đến Cố Tương Tư trước mắt, một bàn tay đã bóp lấy Cố Tương Tư cổ, mang theo nàng bay vút vào trong rừng trúc. Nạp Lan Thiên, đừng đả thương người. Lam Giác nôn nóng lại hoảng sợ truy vào rừng trúc, Cố Tương Tư chính là Tây Lăng Diễm mệnh, Nạp Lan Thiên nếu là bị thương hoặc giết nàng, Tây Lăng Diễm không ngừng sẽ làm Nạp Lan Thiên đền mạng, Đông Nguyệt Quốc cùng Tây Hạ Quốc hòa bình, cũng liền muốn như vậy kết thúc. Cố Tương Tư đôi tay nắm lấy nữ nhân này véo nàng cổ thủ đoạn, làm gì vậy? Nàng là gặp gỡ Chu Chỉ Nhược sao? Như thế nào vừa lên tới, liền cho nàng tới nhất chiêu cửu âm bạch cốt chảo a? Ân. Nạp Lan Thiên ăn đau buông lỏng tay ra, nàng không biết nữ nhân này đối nàng làm cái gì, nàng thủ đoạn cùng nửa thanh cánh tay đều đau quá chết lặng lên. A. Cố Tương Tư bị cái này điên nữ nhân ném ra. Nàng cả người đều đâm cây trúc lên rồi. Mà nơi này cây trúc không ngừng thon dài thô tráng, càng là tính dai thực hảo, nàng lại bị bắn đi ra ngoài, đây là muốn quậy kiểu gì a? Không mang theo như vậy chơi người. Lam Giác bay vút qua đi, một phen ôm Cố Tương Tư, chỉ kém một chút, nàng đầu liền đụng phải kia tảng đá thượng. Cố Tương Tư hai chân vừa rơi xuống đất, liền ôm bụng ngồi xổm xuống, rất thống khổ cau mày, khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu. Trấn Quốc Vương Phi. Lam Giác vừa thấy nàng bị nội thương, đó là lại một trận khẩn trương, một tay đỡ lấy thống khổ cuộn tròn ở bên nhau nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, môi cũng chưa huyết sắc, hắn quính lên liền có mất phong độ, quay đầu hướng Nạp Lan Thiên giống lên một tiếng, ngươi còn ở nơi nào thất thần làm cái gì? Nàng nếu là tại đây ra chuyện gì, chúng ta hai nước đều sẽ không có hảo trái cây ăn, ngươi còn không mau lại đây ý thì nàng, Nạp Lan Thiên. Cố Tương Tư nếu là chết ở nơi này, Tây Lăng Diễm nhất định sẽ mang theo đại quân, không màng tất cả tới diệt Đông Nguyệt cùng Nam Diễm hai nước. Không nói đến Tây Lăng Diễm có thể hay không diệt bọn hắn hai nước, chỉ cần nghĩ đến tứ quốc hòa bình bị đánh vỡ, bọn họ đó là tội lỗi lớn hơn thiên. Nạp Lan Thiên thấy Lam Giác như thế để ý cái này cái gì Vương Phi, nàng mày liễu một túc, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, nàng là cái quái vật, không phải người thường. Ngươi nói cái gì? Lam Giác nửa quỳ ôm đã hôn mê quá khứ Cố Tương Tư, nhìn biểu tình nghiêm túc lạnh lùng Nạp Lan Thiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Nạp Lan Thiên tuy rằng tính tình có chút quái gở lạnh nhạt, nhưng nàng lại đích sắc không phải cái lạm sát kẻ vô tội người. Phía trước hắn cũng dẫn người đã tới Vong Ưu Sơn, Nạp Lan Thiên cũng chỉ là không muốn thấy người ngoài, làm hắn đem người đuổi đi cũng là được. Cớ gì hôm nay sẽ chợt ra tay trọng thương Cố Tương Tư, chẳng lẽ Cố Tương Tư cái này kỳ quái nữ tử, thật sự không phải người thường, mà là Nạp Lan Thiên trong miệng quái vật sao? Nạp Lan Thiên đi qua đi, ở Cố Tương Tư trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay kéo tay nàng phản lật qua tới. Làm Lam Giác nhìn kỹ rõ ràng, nữ nhân này mà văn có bao nhiêu đoạn, nàng căn bản không có khả năng sống quá 21 tuổi, nhưng nàng hiện giờ đều đâu? Nhìn đều 22-23 tuổi đi. Nhưng nàng lại còn sống cổ quái đến hảo hảo, không phải quái vật, lại là cái gì? Lam Giác nhìn Cố Tương Tư lòng bàn tay đường sinh mệnh, đích xác, đối với tướng mạo tay tương hắn cũng hiểu một chút, Cố Tương Tư vô luận thông tướng mạo vẫn là tay tương thượng, đều nên là cái hồng nhan bạc mệnh người. Ngay cả nàng sinh thân bắt tự. Hắn cũng từng có nghi hoặc không được một quẻ tượng biểu hiện người này là hồng nhan bạc mệnh, chết sớm chi tượng. Nhưng Cố Tương Tư mệnh tinh lại rất sáng ngời, căn bản là không có ngã xuống. Cho nên, hắn một lần tưởng chính mình học nghệ không tinh, mới có thể nhìn lầm rồi Cố Tương Tư mệnh cách. Nhưng Nạp Lan Thiên bản lĩnh có thể so thật kính tiên nhân, nàng là tất nhiên sẽ không nhìn lầm. Nạp Lan Thiên buông xuống Cố Tương Tư tay, nhìn vẻ mặt khiếp sợ cùng hoang mang Lâm Giác, nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh hỏi câu, ngươi còn muốn ta cứu nàng sao? Cứu, cần thiết được cứu trợ. Lâm Giác trước mặc kệ Cố Tương Tư rốt cuộc là cái gì, nhưng nàng hiện giờ thân phận là Tây Hạ quốc trấn quốc vương gia vương phi, nàng nếu là chết ở Đông Nguyệt quốc vong ưu trên núi, không ngừng Đông Nguyệt quốc vô pháp hướng Tây Lăng Diễm công đạo, ngay cả Nạp Lan Thiên cũng vô pháp hướng Đông Nguyệt nữ hoàng công đạo. Nạp Lan Thiên nhìn Lâm Giác liếc mắt một cái, liền duỗi tay dàn hướng về phía Cố Tương Tư bụng, một lát sau, rũ mắt đạm lạnh nhạt nói, không trở ngại, chính là vừa rồi đâm cây trúc thượng đâm. Nhân nàng không biết võ công, không biết như thế nào tránh đi yếu hại, mới có thể thường có điểm xuất huyết bên trong. Người ôm nàng cùng ta tới, người liền sau khi tỉnh lại, ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng đâu. Lam Giác động tác mềm nhẹ đem Cố Tương Tư bế lên tới, bước chân vững vàng thong thả, làm như rất sợ điên bị hắn ôm người, hại nàng lại thương càng thêm thương. Nạp Lan Thiên thấy hắn như thế thật cẩn thận đối đãi cái này trấn quốc vương phi, liền có điểm tò mò hỏi câu, ngươi tâm duyệt nàng. Đại tư tế nghĩ nhiều, ta cùng với nàng chỉ là có điểm thủ, nàng người không tồi, lại là Tây Lăng Diễm vương phi, nếu thật ra chuyện gì, ta cũng không hảo hướng Tây Lăng Diễm công đạo. Lam Giác người này nhưng thật ra thực bình tĩnh thong dong, một chút không có bị người hiểu lầm xấu hổ. Nạp Lan Thiên dẫn bọn hắn trở lại trúc ly nhà tranh, làm Lam Giác đem người ôm về phòng đi, nàng đi phòng sau dược phố trích điểm thảo dược, vì nữ nhân này chế điểm chữa thương dược. Lam Giác đem Cố Tương Tư ôm tới rồi Nạp Lan Thiên trong phòng trên giường, vì nàng đắp lên phát ra cỏ cây thanh hương chăn, thẳng khởi eo đánh giá Nạp Lan Thiên phòng, thật sự đơn giản bày biện không giống cái nữ nhi ra phòng. Nạp Lan Thiên trong phòng, cũng liền một cái trúc chế tủ quần áo, một trường trúc chế cầm án, cửa sổ thượng để phòng một chậu u phong lan, một trường cái giá giường tre, màn lưới vẫn là tố bạch, nửa điểm trang trí không có, đệm chăn cũng là tố nhã tuyết thanh sắc, toàn bộ trong phòng. Bài trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nạp Lan Thiên ở dược phòng cấp Cố Tương Tư phối dược, uống thuốc cùng thoa ngoài ra đều có, hôm nay ở Vong Ưu Sơn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nàng liền có thể hảo. Lam Giác ở Nạp Lan Thiên vì Cố Tương Tư chữa thương khi, liền ra nhà ở, đứng ở trong viện, nhìn mọi nơi phong cảnh, nơi này hảo thật là thanh lũ hảo ẩn cư chỗ đâu. Nạp Lan Thiên cũng liền uy Cố Tương Tư uống thuốc, hởi bỏ nàng xiêm y cho nàng đắp thượng lưu thông máu tán ứ dược thôi. Lam Giác thấy Nạp Lan Thiên ra tới nhanh như vậy, liền xoay người đi qua đi hỏi, Trấn Quốc Vương Phi thường thế như thế nào? Hôm nay có thể xuống núi sao? Nàng này thương không nhẹ không nặng, muốn tĩnh dưỡng mấy ngày, không thể di động. Nạp Lan Thiên vẫn là cái kia thanh lãnh đạm mạc, cầm trong tay quyển trượng Đông Nguyệt Quốc, đại tư tế. Lam Giác mắt Lam Trung hiện lên một mặt lo lắng, hắn sợ Cố Tương Tư là một mình cùng hắn tới, mà Cố Tương Tư bên người ám vệ. Đúng vậy. Nàng ám vệ đâu? Nạp Lan Thiên ra tay lại mau. Ám vệ xong việc cũng không có khả năng một cái không xuất hiện a. Nạp Lan Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lam Giác trong lòng ở nghi hoặc cái gì, nàng nhìn dừng chút, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta sở cư chỗ, trừ bỏ hiểu được y y bạc tinh tượng người, người thường nhưng vào không được. Lam Giác cái này càng đau đầu, hắn ra tới một người không mang, Cố Tương Tư bên người cùng ám vệ còn không biết vượng ở đâu đâu. Hiện giờ, chỉ có thể hắn đi tìm người, chính là. Nạp Lan Thiên phía trước chính là muốn sát Cố Tương Tư, hắn này vừa đi. Nạp Lan Thiên sẽ không lại chợt tới hứng thú muốn sát Cố Tương Tư đi. Nạp Lan Thiên đối Lam Giác đối nàng không tín nhiệm, nàng hơi có chút không vui nói, ngươi cho rằng ta nếu là muốn giết nàng, ngươi ở là có thể ngăn được sao? Lam Giác cái này không lời gì để nói, Nạp Lan Thiên nói rất đúng, nàng nếu là muốn giết một người, đừng nói là hắn, chính là Phương Đông Nạo, Tây Lăng, Diễm, hơn nữa hắn cùng nhau, cũng không thấy đến có thể ngăn cản được. Nạp Lan Thiên xoay người vào phòng, đối với Lam Giác cái này duy nhất bạn bè, nàng thật sự thực chịu đựng. Đổi làm là người khác dám hoài nghi nàng thành tin, nàng đã sớm một trượng đánh chết hắn. Lam Giác có chút xin lỗi đối với Nạp Lan Thiên bóng dáng hành thi lễ, lúc sau, liền đi tìm Cố Tương Tư ám vệ. Hẳn là khoảng cách nơi đây sẽ không quá xa, Nạp Lan Thiên không thể đem một tòa vong ưu trên núi đều loại mê mội hồn hương thảo. Nàng loại mê hồn hương thảo hẳn là chỉ có một đoạn đường, theo hắn đi tới khi lộ, hẳn là có thể tìm được Cố Tương Tư bên người đi theo ám vệ. Làm cho bọn họ mang cái tin trở về. Cũng đỡ phải Tây Lăng Diễm quay đầu lại tìm người tìm điên rồi. Cố Tương Tư còn ở trúc ly nhà tranh hôn mê bất tỉnh, nàng ám vệ cũng ở đường nhỏ bên hoa dại nằm, quả nhiên là bị hôn mê. Lam Giác thật là hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đem bọn họ một đám đỡ ra này phiến mê hồn hương thảo lâm, lại cho bọn hắn phục điểm dược, bọn họ một đám mới dần dần thức tỉnh lại đây. Tỉnh lại sau, bọn họ ánh mắt nhất trí nhìn về phía Lam Giác, bởi vì Vương Phi không thấy. Lam Giác đối mặt mấy người bọn họ đằng đằng sát khí ánh mắt, bất đắc dĩ cười, các ngươi Vương Phi ở cùng Đông Nguyệt Quốc đại tư tế tham thảo y y thuật, đồng nhiên nhớ tới các ngươi, liền để cho ta tới cứu các ngươi ra mê hồn lâm. Đa tạ. ám vệ chung có cái cô nương ra, tương đối có điểm độ ấm, cũng chính là nhân tình mùi vị. Nàng đối Lam Giác nói lời cảm tạ sau, liền nhìn đối phương khách khí hỏi, xin hỏi, Vương Phi khi nào có thể xuống núi? Lam Giác đối này đạm đạm cười, nói dối không đỏ mặt nói, Trấn Quốc Vương Phi muốn ngày mai mới xuống núi, nàng làm ta đem cái này giao cho các ngươi trở về cùng Trấn Quốc Vương ra nói một tiếng, làm hắn đừng lo lắng, ngày mai ở Đông Sơn Hạ đẳng tiếp Trấn Quốc Vương Phi, đến lúc đó bổn vương sẽ cùng Trấn Quốc Vương Phi một đạo xuống núi. Ám vệ mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thượng không có khả năng tin tưởng một ngoại nhân, nhưng Lam Giác người này luôn luôn chính trực thản nhiên, cùng Vương Phi Vương ra đều cực kỳ giao hảo, hẳn là sẽ không đối bọn họ nói dối đi. Lam Giác thấy bọn họ đều là vẻ mặt không tin, hắn cũng thật là không có biện pháp, chỉ có thể như vậy, đánh cái chiết, làm cho bọn họ lưu lại hai người ở rừng trúc ngoại chờ, những người khác trở về thông chi Tây Lăng Diễm, tổng được rồi đi. Ám vệ tiểu tỷ tỷ cảm thấy có thể, liền nàng mang vài người lưu lại, làm mặt khác hai người đi xuống núi thông chi vương gia, cũng đỡ phải vương gia tìm không thấy vương phi, quay đầu lại sốt ruột. Lam Giác chỉ nói cho bọn họ ngàn vạn đừng tiến rừng trúc, mặt khác liền mặc kệ bọn họ. Cố Tương Tư bên này còn không biết khi nào sẽ tỉnh, Tây Lăng Diễm nếu là trời tối phía trước chạy đến, kia hắn đã có thể vô pháp đối Tây Lăng Diễm công đạo. Mà bọn họ sẽ không biết, Tây Lăng Diễm không ngừng đem ám vệ cấp mang lạc đường, cuối cùng còn bởi vì một ít ngoài ý muốn, cùng bọn họ mấy cái tách ra. Lúc này, chỉ có thể chờ trời tối. Trời tối sau thả pháo hoa, Mạc Vân bọn họ hẳn là có thể thấy được. Nhưng hắn lại không biết hắn đi tới, đã muốn chạy tới không tiếng động cốc. Này rời núi cốc thực kỳ lạ. Người tiến vào sau, vô luận người nào đi vào, đều sẽ mặc danh thất thanh. Nạp Lan Thiên đã từng đi qua một lần, phát hiện là không tiếng động trong cốc thực vật cùng khoáng thạch thực kỳ lạ, bởi vậy mới có thể hình thành kỳ quái dòng khí, đương người hô hấp đến nơi đây không khí, liền sẽ thất thanh. Tây Lăng Diễm phát hiện chính mình thất thanh sau, đó là nội tâm có điểm không thể bình tĩnh. Hắn từng đi qua không ít kỳ quái địa phương, chính là như vậy sẽ làm người thất thanh địa phương, hắn chưa bao giờ đã tới. Nơi này đi mắng, trừ bỏ tiếng gió tiếng nước, liền cái gì thanh âm đều không có. Minh Nguyệt Thành. Mạc Vân nhận được ám vệ mang về tới tin tức, toàn bộ đại não đều nổ tung. Hắn cho rằng Vương gia mang Vương Phi là đi Minh Nguyệt Thành đi dạo phố, ai biết. Vương Phi chạy tới Vong Ưu trên núi đi, mà Vương gia không thấy. Liệt Phong vội tìm người đi thông chi Phương Đông Nạo, Vương gia là không nhận lộ, nhưng hắn bên người ám vệ lại nhận lộ. Hiện giờ, Vương gia đi ra ngoài mau một ngày cũng chưa đã trở lại, này chỉ có thể là đã xảy ra chuyện. Trời cao phù hộ, nhưng ngàn vạn đường giống 10 năm trước lần đó, vương gia ở trong núi lạc đường, ở gặp gỡ một nữ nhân. Nếu là lúc này vương gia lại mơ mơ màng màng còn dám ngủ một cái cô nương, Trấn Quốc Vương phủ đã có thể muốn hậu viện cháy. Vương Phi đến lúc đó giận dữ, thế nào cũng phải phế đi vương gia không thể. Phương Đông Ngạo nghe nói việc này, thực mau liền khởi mã chạy đến. Xoay người xuống ngựa, đi qua đi liền vội hỏi nói, các ngươi vương gia rời đi khi, nhưng có người nào nhìn đến sao? Tứ phương quán người ta nói, thấy vương gia là cùng vương phi phía sau đi ra ngoài, vương phi là đi theo Nam Vinh vương phía sau đi ra ngoài. Mạc Vân phía trước là có điểm quan tâm sẽ bị loạn, nhưng sau lại hắn bình tĩnh lại, liền đi hỏi tứ phương quán người, mới biết được này đó ngọn nguồn. Lam Giác. Phương Đông Nạo mày nhăn lại, hắn biết nên đi nơi nào tìm người. Lam Giác đã từng đã tới một lần Đông Nguyệt Quốc, lúc ấy hắn đi Vong Ưu Sơn kết bạn đại tư tế cũng không chán ghét Lam Giác, hắn tiện lợi làm không biết. Lúc này đây Lam Giác tới Minh Nguyệt Thành. Liền đi ra cửa, tất nhiên lại là đi Vong Ưu Sơn hướng đại tư tế thỉnh giáo ý hiển lý chi đạo. Phương Đông đứng ngạo nghễ mã tìm tới Phương Đông tiên triệu tập nhân mã, trước đến Vong Ưu Sơn, hắn lên núi hướng đại tư tế hỏi thanh nguyên do, được đến đại tư tế Nạp Lan Thiên ân chuẩn, hắn mới có thể làm người lên núi tìm người. Mạc Vân bọn họ đều cấp điên rồi, Vương Phi cùng Lam Giác ở bên nhau nhưng thật ra không nguy hiểm, nhưng vương gia này miểu vô tin tức, thực sự làm cho bọn họ. Bọn họ lo lắng thấp thỏm bất an a. Chương 112, Phát cuồng Vũ Vương, canh 2. Cố Tương Tư vẫn luôn liền không tỉnh, Lam Giác đoán đúng rồi, quả nhiên có người tìm tới. Nhưng tìm tới người không phải Tây Lăng Diễm, mà là Phương Đông Nạo. Phương Đông Nạo có thể tiến vào rừng trúc, đi vào Nạp Lan Thiên Trúc Ly nhà tranh, nhìn thấy Lam Giác liền hỏi nói, Nam Vinh Vương, ngươi nhưng có nhìn thấy A Diễm? Trấn Quốc Vương gia. Lam Giác đầu tiên là trong lòng cả kinh, rồi sau đó là lắc lắc đầu nói, ta chỉ thấy qua Trấn Quốc Vương Phi. Cũng không có nhìn đến Trấn Quốc Vương gia. Phương Đông Nạo cho mày, thầm nghĩ cái này không xong. Tây Lăng Diễm theo sát ở Cố Tương Tư phía sau, như thế nào cũng sẽ cùng mất mặt đâu. Nạp Lan Thiên đi trong phòng đạm mạc uy nghiêm bàn tay trắng chấp trượng đi ra, dẫm lên một chất bậc thang, đi đến trong viện nhìn về phía Phương Đông Nạo đạm lạnh nhạt nói, đi Tây Sơn tìm, không hiểu y lìa dự người, đến không được nơi đây. Đa tạ đại tư tế ân chuẩn. Phương Đông Ngạo được đến Nạp Lan Thiên ân chuẩn, hắn hành lễ, liền xoay người rời đi. Vong Ưu Sơn nguy cơ từ phía, Tây Sơn càng là nơi trốn nguy hiểm, nếu là không chạy nhanh tìm được Tây Lăng Diễm, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tây Hạ Quốc đại sứ, vẫn là như vậy một vị thân phận tôn quý hoàng thúc, hắn xảy ra chuyện gì, hắn vị kia nữ hoàng cô mẫu, cái thứ nhất phải lấy hắn khai đao. Lam Giác cái này cũng là bình tĩnh không xuống, Tây Lăng Diễm đi theo bọn họ Thượng Sơn, hiện giờ lại là người không biết tung tích. Cố Tương Tư còn hôn mê bất tỉnh, này hai vợ chồng nếu là thật đều ở Vong Ưu Sơn ra chuyện gì, cái thứ nhất bị Đông Nguyệt Nữ Hoàng vấn tội người, đó là Nạp Lan Thiên. Ai? Sớm biết sẽ gặp phải nhiều như vậy sự, hắn liền không nên hôm nay liền vội tới gặp Nạp Lan Thiên. Ngươi đang lo lắng cái gì? Là nàng, vẫn là ta. Nạp Lan Thiên câu này hỏi chuyện bại lộ nàng tuổi, kỳ thật nàng cũng không phải cái gì lão luyện thành thục đại tư tế, mà chỉ là một cái mới vừa 20 tuổi tiểu nữ tử thôi. Lam Giác xoay người bất đắc dĩ nhìn nàng, mặt ủ mày trao thở dài nói, Nạp Lan Thiên đại tư tế, ngươi có biết hay không bọn họ phu thê nếu là ở Vong Ưu Sơn xảy ra chuyện, ngươi liền tính là Đông Nguyệt Quốc tôn quý vô cùng đại tư tế, nữ hoàng vì bình ổn Tây Hạ Quốc lửa giận, cũng tất nhiên sẽ đem ngươi giao ra đi. Đến nỗi ngươi bị giao ra đi sẽ có cái gì kết quả? Ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, hẳn là có thể đoán được đi. Đoán được, đơn giản là vừa chết. Nạp Lan Thiên đối với sinh tử xem thực đạm. Nàng cầm trong tay bích ngọc pháp trượng, bước đi đến gần nàng, một đôi đen nhánh sáng trong đôi mắt, nhìn Lam Giác này song như hải mê người mắt lam, khỏe miệng giơ lên một mặt cười nhạt, thanh âm bình tĩnh đạm nhiên hỏi, Lam Giác, ngươi tiếp cận ta, rốt cuộc là cái gì mục đích đâu? Đừng lại có lệ ta, nói cho ta ngươi tiếng lòng, nó rốt cuộc đối ta đánh cái gì chủ ý? Lam Giác người chính như hắn này song sáng ngời trong sáng mắt lam, nhìn như có thể thanh thấu như thủy tinh, kỳ thật, kia chợt lóe mà qua điểm làm chi sắc. Đó là hắn trong lòng lớp băng hạ bị quanh năm suốt tháng áp lực dục hỏa. Nay cổ bị áp lực dục hỏa, không phải nam nhân nhân dục vọng sinh ra tình dục chi hỏa, mà là một loại quá khát vọng rời đi lạnh băng lớp băng, hóa thành một đoàn hỏa, bao bọc lấy bay về phía hắn thiêu thân, dù cho cùng đi hôi phi yên diệt, cũng tốt hơn vĩnh vô chừng mực cô độc tịch mịch. Nạp Lan Thiên lại lần nữa nhìn thấy Lam Giác đấy mắt hiện lên một mạt tựa sắc, lại như lửa hồng ánh sáng, như là thủy tinh dưới ánh mặt trời, sẽ chiết xạ ra kỳ dị quang mang. Nàng rất muốn biết Lam Giác vị này Vu Vương không hề áp lực chính mình dục vọng, sẽ là cái bộ dáng gì? Lam Giác vốn là bởi vì Nạp Lan Thiên này một phen hỏi chuyện mà tâm loạn như ma, hiện giờ càng bị Nạp Lan Thiên sấn hư mà nhập, nghe Nạp Lan Thiên bích ngọc trên pháp trượng kia xuyến kim linh đang tiếng vang, hắn đau đầu rục nức, trong thân thể máu giống như bị hỏa thiêu đốt sôi trào giống nhau, hắn cảm thấy, hắn áp chế dưới đáy lòng hung thú đã ở ngao ngoe dục dịch. Nạp Lan Thiên chấn động bích ngọc trên pháp trượng một chuỗi kim linh đang, nàng muốn kiến thức một chút Nam Diễm Quốc Vu tộc vương giả, bọn họ trong cơ thể kỳ dị máu, rốt cuộc sẽ đem một người biến thành bộ răng gì? Không cần. Không Lam Giác đã thống khổ đôi tay ôm lấy đầu, hắn cảm thấy đầu của hắn mau đằng nứt ra rồi, hắn còn có một chút thanh tỉnh ý thức, hắn không rõ Nạp Lan Thiên vì sao phải buộc hắn nổi điên, bọn họ không phải bạn bè sao. Nạp Lan Thiên ban đầu ngầm đồng ý Lam Giác tới Vong Ưu Sơn, đó là bởi vì nàng tò mò Vu tộc vương giả, rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ, vì sao mỗi một thế hệ Vu vương đều sẽ nổi điên đến chết. Đương nhiên, nàng đối Lam Giác không có ác ý, cái này nam tử thực ôn nhu dí dỏm, hắn đã đến, tổng có thể làm nàng không như vậy tịch mịch. Cho nên, nàng trong lòng là thích hắn tới Vong Ưu Sơn. Lam Giác mắt lam, từ xanh nước biển đá quý giống nhau thanh thấu nhan sắc, trở nên càng thêm thâm trầm, như là biển sâu chung nhan sắc, lộ ra nhiếp nhân tâm phách, tà mị cùng quỷ dị. Nạp Lan Thiên Đình chỉ lay động trong tay bích ngọc pháp trượng, bởi vì đã đủ rồi. Lam Giác triển lộ ra thuộc về Nam Diễm Quốc Vu tộc vương giả thực lực cùng điên cuồng. Lam Giác tử cũng từng có khuyết điểm không thời điểm, nhưng hắn lại chỉ cần người kêu hắn một tiếng, hắn là có thể tỉnh táo lại. Nhưng lúc này đây, Nạp Lan Thiên lại kích thích hắn phát cuồng, sở hữu áp lực thô bạo cùng dục vọng, đều tại đây một khắc toàn bộ không hề áp lực che giấu triển lộ ra tới. Một cái áp lực lâu lắm người, phóng xuất ra cố tình làm bậy bản tính, việc này vốn là thực đáng sợ. Huống chi, Lam Giác lúc trước áp lực không ngừng chỉ là trong lòng ta niệm, càng có bọn họ Vu tộc sở tu tập công pháp thực lực. Cố Tương Tư là bị cổ quái tiếng chuông đánh thức, nàng đầu đau muốn nứt ra mở to mắt, một tay che lại đầu ngồi dậy, nhìn đến nàng thân ở xa lạ địa phương, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn đến Lam Giác ở cùng Nạp Lan Thiên đánh nhau, Lam Giác tình huống. Tựa hồ là có chút không thích hợp nhi. Này nơi nào là không thích hợp nhi, căn bản chính là Lam Giác nổi điên. Nạp Lan Thiên tự thực hậu quả xấu, nàng căn bản là đánh không lại thực lực bùng nổ Lam Giác. Nàng bích ngọc pháp trượng cũng rốt cuộc vô pháp làm Lam Giác bình tĩnh lại, Lam Giác nổi điên dường như ôm lấy nàng liền cưỡng hôn, nàng bị kinh thân mình cứng đờ, đôi mắt trừng lao đại, người đã bị ấn ở trong viện trạm khắc gỗ trên bàn. Cố Tương Tư bụng còn có điểm đau, nàng một tay che bụng cung eo đi ra, một tay đỡ có thể đỡ đồ vật, môi trở nên trắng, cái chán tràn đầy hãn, mồm to thở phì phò, trước mắt đều mạo sao kim, nhưng nàng vẫn là cắn chính mình đầu lưỡi một chút, lúc này mới đến một lát thanh tỉnh, cầm một cây ngân châm, sau này thứ hướng Lam Giác nhị kỳ môn, chính là Lam Giác phản ứng thực mau, nàng chỉ có thể một cái qua tay, đâm vào huyệt kiên tỉnh thượng. Bất quá này cũng không sai biệt lắm, sấn Lam Giác thân thể chết lặng, chạy nhanh lại dùng căn ngân châm đâm hắn nhị kỳ môn, đem người mê đi lại nói. Kỳ thật, nàng vẫn là không sức lực, nếu nàng có sức lực, nàng nhất định dọn xưa nay điều ghế tạp vượng Lam Giác. Nạp Lan Thiên nhưng nói là hoàn toàn bị dọa choáng váng, nàng từ nhỏ sống một mình trên núi, trừ bỏ yêu cầu nàng ra mặt hiến tế nàng sẽ xuống núi bên ngoài, bình thường nàng liền đồ ăn đều là phía sau vườn trái cây, cùng với nữ hoàng làm Phương Đông Ngạo đưa tới hoa tươi cùng trái cây no bụng. Đừng nói là tình yêu nam nữ loại sự tình này nàng không rõ ràng lắm, ngay cả nhân thế gian người ăn chính là ngũ cốc hoa màu, nàng đều là không ăn qua. Đông Nguyệt quốc đại tư tế, cả đời không dính nhân gian pháo hoa, cho nên Lam Giác đã ngất đi rồi, nay chỉ sợ là trong đời hắn, nhất có thất phong độ một lần đi. Cố Tương Tư đã bỏ ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn đã đứng dậy nâng dậy Lam Giác Nạp Lan Thiên, cũng không biết nàng đang làm cái gì, như thế nào đem Lam Giác biến thành như vậy a? Nạp Lan Thiên đem Lam Giác nâng dậy tới, lúc này ít nhiều vị này trấn quốc vương phi, nếu không phải nàng ở, hôm nay không phải nàng đem Lam Giác giết, chính là Lam Giác đem nàng bóp chết rớt. Cố Tương Tư ngồi dưới đất, nhìn về phía Nạp Lan Thiên nhíu mày hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lam Giác hắn như thế nào biến thành bộ dáng này? Nạp Lan Thiên không có trả lời Cố Tương Tư vấn đề, mà là nhìn về phía nàng đạm mạc nói, trấn quốc vương gia bị lạc ở Vong Ưu trong núi, Phương Đông Ngạo đang ở dẫn người sưu tầm. Cái gì? A Diễm hắn Cố Tương Tư này cảm xúc quá kích, tưởng đứng dậy, bụng lại rất đau, nhớ tới này chỗ thương, nàng liền tưởng Nạp Lan Thiên cái này đầu sỏ gây tội mấy châm. Nạp Lan Thiên nâng dậy hôn mê bất tỉnh Lam Giác, nhìn Cố Tương Tư đạm lạnh nhạt nói, thương thế của ngươi không cho phép ngươi tùy hứng, về trước phòng chờ, Phương Đông Ngạo tìm không thấy người, tự nhiên còn sẽ trở lại nơi này. Cố Tương Tư trừng mắt nhìn cái này miệng quạ đen liếc mắt một cái, nhà nàng A Diễm phúc lớn mạng lớn, bất quá là chuyện thường ngày lạc đường mà thôi, không cần bao lâu, hắn là có thể đã trở lại. Nạp Lan Thiên đem Lam Giác đỡ trở về trong phòng, lúc này kiến thức đến Lam Giác phát cuồng khủng bố, về sau, nàng tất nhiên sẽ không lại khiêu khích Nam Diễm quốc Vu Vương uy nghiêm. Cố Tương Tư thân thể không thoải mái dịch đến mái hiên hạ ngồi ở, đối đang ở ngao dược Nạp Lan Thiên suy yếu nói, ngươi rốt cuộc có thể hay không y lìa người? Nếu ngươi sẽ không, vậy ngươi chiếu ta nói phương thuốc. Nô! Cho ta ngao điểm dược uống, ta nhưng không nghĩ. Chết ở chỗ này. Ngươi nếu là không lộn xộn, ngày mai ngươi liền có thể xuống núi đi. Nạp Lan Thiên ở dược phòng ngao dược, đối Cố Tương Tư vẫn là có một chút tò mò, liền một bên ngao dược, một bên hỏi nàng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại là ai mất công, vì không cho người tính ra ngươi mệnh cách, thế nhưng cho ngươi bày lớn như vậy một cái tứ tượng trận. Cái gì tứ tượng trận? Ta lại không phải yêu quái, còn cần người bãi trận tới chấn áp. Cố Tương Tư rất mệt, dựa vào cây cột, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đối Nạp Lan Thiên này đó hỏi chuyện, nàng nội tâm chính là sóng to gió lớn. Vị này Đông Nguyệt quốc đại tư tế quả nhiên có điểm bản lĩnh, thế nhưng có thể nhìn ra thật kính tiên nhân bãi chính là cái gì trận. Đừng vội với làm ta đánh mất cái này hoài nghi, ta không ngừng biết ngươi cũng không là cái người sống, còn biết này bảy trận người, tất nhiên là quá hoa sơn thiên quân môn người. Nạp Lan Thiên đứng ở bàn gỗ trước, biểu tình đạm mạc, trên bàn mặt phóng ấm đất, mặt trên ngao dược, nàng trong tay cầm một phen cây quạt nhẹ lay động cháy. Cố Tương Tư chỉ biết thật kính tiên nhân là quá hoa sơn người, thật đúng là không biết hắn là môn phái nào đạo sĩ. Giúp ngươi người này, tuy nói bản lĩnh cùng ta không phân cao thấp, nhưng ta nếu tưởng phá hắn bày ra dấu trời qua biển đại trận, cũng không phải thật làm không được. Nạp Lan Thiên chỉ là tưởng biết rõ ràng, Cố Tương Tư rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nàng mệnh cách như thế nào như thế kỳ quái. Này đó nghi vấn, nàng đều tưởng được đến một đáp án. Cố Tương Tư thấy Nạp Lan Thiên đối lai lịch của nàng như thế tò mò, nàng cũng thật sợ vị này Đông Nguyệt quốc đại tư tế sẽ đi phá thật kính tiên nhân cho nàng bãi trận pháp, chỉ có thể là tất cả bất đắc dĩ thở dài nói, ta vốn chính là khối này thân thể chủ nhân, chỉ là không biết ta phía trước rốt cuộc trải qua quá cái gì, dù sao, ta chính là ba hồn bảy phách bị cắt, biến thành hai người. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn, ta mới ba hồn bảy phách một lần nữa ngưng tụ cùng nhau, cho nên đại khái là như thế này, ta mới có thể trở thành các ngươi này đó tu đạo người trong mắt hoặc tử nhân đi. Ba hồn bảy phách phân cách, đây là có chuyện gì? Nạp Lan Thiên Diêu phiến phiến hỏa động tác một đốn, theo nàng biết, ném hồn thiếu phách người, đều là ngu dại người. Nhưng vị này Trấn Quốc Vương Phi nhìn nhưng khôn khéo thực, một chút cũng không có lưu lại bất luận cái gì tụ hồn ngưng phách di chứng. Cố Tương Tư cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, việc này thật kính tiên nhân không nói, ta cũng liền không rõ ràng lắm. Bất quá, Đại Tư Tế Tấn nhưng yên tâm, ta không phải nhân gian ác quỷ, ta là một cái có máu có thịt người. Ta sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào, cũng không phải Đại Tư Tế ngươi tưởng cái gì quái vật. Nạp Lan Thiên trầm mặc không nói, đối với Cố Tương Tư người như vậy, phàm là đạo môn người trong, đều nên đem này siêu độ mới là. Nhưng nàng lại là như vậy một cái sống sờ sờ người, phía trước nàng hôn mê khi, nàng lấy nàng máu hành bói toán chi thuật, đến quẻ lại là đại thiện người. Lấy huyết vi môi, hướng thiên xin chỉ thị bói toán thuật, là Đông Nguyệt quốc độc hưu bói toán thuật, trừ phi tu hành đạt tới nàng như vậy nông nỗi, mới có thể một năm hạn chế 3 lần thi triển này bói toán thuật. Cố Tương Tư hiểu y y thuật, nàng hẳn là cái tế thế vì hoài y y giả, nàng thủ hạ nhất định đã cứu rất nhiều người, mới có thể đến đại thiện người bốn chữ. Mà như vậy một cái đại thiện người, nàng là vô luận như thế nào, cũng là không thể không phân xanh đỏ đen trắng liền chu sát chi. Cố Tương Tư hiện tại nhưng thật ra tưởng bò lại đi trong phòng nghỉ ngơi, nhưng Lam Giác mới vừa phát cuồng xong, nàng sợ Lam Giác lại phát cuồng, vậy không phải bị đẩy đến sự, mà là khả năng trong sạch không bạch. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, Lam Giác đều là hơn 20 tuổi người, nhân gia thành thân sớm hải tử đều đi học, hắn lại vẫn là người cô đơn một cái, liền đi thanh lâu đi dạo phong hoa tuyết nguyệt một phen cũng không dám, nhưng không được quanh năm suốt tháng nghẹn hỏng rồi sao. Bất quá, này cũng không phải Lam Giác thiếu chút nữa cường Nạp Lan Thiên nguyên nhân. Theo nàng quan sát, Lam Giác như vậy tự hạn chế đến cực kỳ hà khắc chính mình người, không có khả năng bởi vì mất khống chế phát cuồng, liền thật sự một chút thanh tỉnh ý thức đều không có. Cho nên, hắn đối Nạp Lan Thiên, hẳn là có không giống nhau cảm tình, bởi vì vẫn luôn áp lực chính mình tâm, hơn nữa phía trước Lưu Thanh Hoàng tỷ chết mà sống lại sự, Lam Giác chính mình cũng chưa có thể kịp thời phát giác, hắn sớm đã đối Nạp Lan Thiên tâm sinh ái mộ đã lâu. Nạp Lan Thiên càng kỳ quái, như nàng như vậy địa vị tôn sùng, băng thanh ngọc khiết đại tư tế, ở bị nam nhân cưỡng hôn khi, liền tính không đồng nhất trưởng đánh chết đối phương, cũng quả quyết không có khả năng một chút không tức giận, còn có kiên nhẫn cấp trong phòng vị kia ngao dược đi. Cho nên, Lam Giác đối Nạp Lan Thiên ý định bất lương, Nạp Lan Thiên lại sống một mình nhiều năm thật thành tiên thành thần, liền một chút nhân thế gian tình yêu nam nữ cũng đều không hiểu, thuần khiết giống như là một trương giấy trắng. Ở Lam Giác đối nàng làm những cái đó kỳ quái xong việc, nàng cũng chỉ là lúc ấy cảm thấy kỳ quái, xong việc bởi vì cũng không hiểu biết đó là có ý tứ gì, liền không để ở trong lòng đúng không. Nếu trời tối phía trước, bọn họ còn tìm không đến nhà ngươi vương gia, kia hắn liền có khả năng vào nhầm không tiếng động cốc. Như thế, liền sẽ tìm khởi người tới thực phiền toái. Nạp Lan Thiên xem ở Cố Tương Tư như thế sảng khoái vì nàng giải tỏa nghi vấn phân thượng, nàng cũng không ngại nhiều nói cho nàng một sự kiện. Cái gì? A Diễm hắn. Hắn khả năng sẽ Cố Tương Tư lúc này là thật ngồi không yên, vốn dĩ liền mù đường ái lạc đường, nếu là lại chạy loạn đến nguy hiểm địa giới đi, Phương Đông Ngạo bọn họ cần phải như thế nào tìm được hắn A. Chương 113, nghĩ cách cứu viện kế hoạch, canh 1. Vong Ưu Sơn. Phương Đông Ngạo dẫn người ở Tây Sơn siêu tầm nhiều chỗ, cũng không có tìm được Tây Lang Diễm, chỉ phát hiện vài tên chúng độc ngã vào ven đường ám vệ. Lúc này, Mạc Vân cùng Liệt Phong càng muốn điên rồi, liền ám vệ đều không ở vương gia bên người, nên sẽ không. Vương gia lại muốn đã xảy ra chuyện đi. Phương Đông Ngạo làm người thu đội, trời sắp tối rồi, cần thiết lập tức xuống núi, Tây Sơn nhiều độc vật, tới rồi buổi tối độc trùng cùng dã thú đều sẽ lui tới, những cái đó thực vật càng sẽ ở ban đêm độc tính càng trọng, bọn họ cần thiết muốn xuống núi đi. Mạc Vân bọn họ yêu cầu nhìn thấy bọn họ Vương Phi, Vương gia đã xảy ra chuyện, hiện giờ có thể quyết định người, cũng chỉ có Vương Phi. Phương Đông Ngạo châm trước một chút, cuối cùng, vẫn là làm Phương Đông Tiên dẫn người xuống núi, hắn mang Mạc Vân bọn họ đi gặp Cố Tương Tư, Cố Tương Tư tựa hồ ra chuyện gì, hắn đi gặp Đại Tư Tế khi, cũng không có nhìn đến Cố Tương Tư. Cố Tương Tư từ ban ngày chờ đến trời tối, cũng liền uống mấy ngụm trà, ăn một ít quả dại tử, này, quả thực liền không phải người quá đến nhật tử. Lam Giác uống thuốc sau đã tỉnh, hắn nhớ rõ phía trước phát sinh sự, Nạp Lan Thiên dùng nhiếp hồn thuật kích phát rồi hắn sâu trong nội tâm thô bạo ma tính, tuy rằng hắn là không có thương tổn đến người, lại đối Nạp Lan Thiên làm tội ác tẩy trời sự. Nạp Lan Thiên là Đông Nguyệt quốc đại tư tế, băng thanh ngọc khiết, vì lưu giữ nàng trí cao vô thượng thiên phú cùng đạo hạnh, Đông Nguyệt hoàng tộc thậm chí đánh tiểu liền đem nàng dưỡng ở trên núi, không được nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ vì làm nàng làm không nhiễm thế tục, thanh tâm quả dục vô cầu đại tư tế. Như vậy Nạp Lan Thiên là đáng thương, nhưng nàng cũng không biết bất luận cái gì thống khổ, chỉ vì nàng đối bất luận kẻ nào đều là vô tình vô dục, nàng giống như một trương giấy trắng không rảnh, căn bản là không bị người tăng thêm quá bất luận cái gì một bút sắc thái. nhưng hắn lại đối nàng làm như vậy sự, nàng liền tính cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nhân sinh tới liền có ái hận thiên tính, Nạp Lan Thiên là bị người dưỡng không có thất tình lục dục, cùng hắn áp lực đấy lòng dục vọng là giống nhau, chung có một ngày, này đó đều sẽ bùng nổ. Hắn cho Nạp Lan Thiên một phen chìa khóa nàng có một ngày nghĩ ra môn, dùng chìa khóa mở ra giam giữ nàng nhà ở cửa phòng, nàng đi ra, lại sẽ thừa nhận như thế nào trừng phạt. Phụng dưỡng thần đại tư tế, lại động phàm tâm, đây chính là Đông Nguyệt quốc tối kỵ. Cố Tương Tư nhìn ra Lam Giác tâm sự, thừa dịp Nạp Lan Thiên đến sau núi thải nấm hương, nàng liền chạy nhanh nắm chặt thời gian đối hắn khuyên, cái này Nạp Lan Thiên cũng là cái người đáng thương, ngươi có thể nhận tâm xem nàng cứ như vậy cô độc cả đời sao? Ngươi xem, nàng liền nam nữ chi gian không thể lung tung hôn môi nhi cũng đều không hiểu, ngươi thiếu chút nữa đem nàng cấp. Khu khu. Nhưng nàng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu, lại là chiếu cấu ngươi, lại là cho ngươi sắc thuốc, một chút khúc mắc đều không có. Như vậy nàng, cái gì cũng đều không hiểu, người xem a. Thật là trong lòng nế ẩm, đặc biệt đau lòng nàng, thật sự. Lam Giác lại không phải cái ngốc tử, Tây Lăng Diễm đều ở trong núi lạc đường, Cố Tương Tư lại còn có tâm tình ở chỗ này khuyên hắn câu dẫn Nạp Lan Thiên, nói rõ chính là ý định bất lương. Cố Tương Tư đích xác ý định bất lương, nàng nghe thật kính tiên nhân nói qua, tu đạo người chỉ cần vừa động tình, nỗi lòng tất loạn, đạo hạnh tất giảm. Chờ đến tu đạo người cùng người thành thân sinh con sau, bọn họ đạo hạnh liền sẽ còn thừa không có mấy. Đặc biệt là Nạp Lan Thiên như vậy đại tư tế, nàng tu đắc đạo pháp, hẳn là càng thiên hướng cùng giam cầm loại, bởi vì thật kính tiên nhân tu chính là thanh tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên lão tử chi đạo, hắn căn bản là chưa từng miễn cưỡng quá chính mình, sống thực tự nhiên mà vậy, hồng trần thế tục hắn cũng thường đặt chân, trừ bỏ chưa từng thành thân, hắn hết thể đều cùng mọi người giống nhau sinh hoạt, căn bản không có giống Nạp Lan Thiên cấm dục đến liền nhân gian pháo hoa cũng không dính nhiễm. Đối, Nạp Lan Thiên ăn chính là trên cây kết trái cây, uống chính là ngọc nước suối phao cánh hoa trà, không nấu quá thủy, liền như vậy kế đó ngọc nước suối liền pha trà uống. Nhân sinh như vậy, có cái gì tư vị nhi a? Nạp Lan Thiên đã trở lại, nàng sắc tìm được không ít nấm hương, đều là không có độc. Cố Tương Tư thật sự đã khá hơn nhiều, nàng liền Nạp Lan Thiên đã trở lại, nàng liền tiếp nhận giỏ tre, đi dược phòng, tìm cái ấm sắc thuốc xoát xoát nấu canh uống đi. Thật làm người muốn khóc, nơi này liền muối đều không có, này canh phòng trừng cũng khó có hảo tư vị. Nạp Lan Thiên vào phòng, lui rất dính bùn đất dày vỡ, đi chân trần dẫm lên sàn nhà đi trong ngăn tủ tìm xiêm y lìa. Nàng xiêm y lìa rất nhiều, cơ hồ là xuyên một kiện ném một kiện, mỗi tháng đều có người cho nàng đưa tân y lìa phục tới, sau đó đem xuyên qua một lần đều xiêm y lìa mang xuống núi đi. Nay đại khái là nàng duy nhất hưởng thụ nhân gian xa xỉ đi. Liên Đông Nguyệt nữ hoàng đều chưa từng hưởng thụ quá như vậy xa xỉ đâu. Lam Giác vốn là ngồi ở mép giường, nhưng Nạp Lan Thiên vào phòng, nửa điểm không kiêng dè bắt đầu cởi giày vớ. Hắn chỉ xem nàng cặp kia trắng nón như tuyết chân ngọc liếc mắt một cái, đó là gương mặt đỏ lên đứng dậy đi ra ngoài. Nạp Lan Thiên quay đầu nhìn về phía bị đóng lại cửa phòng, không rõ Lam Giác như thế sốt ruột chạy ra đi làm cái gì. Lam Giác chạy ra khỏi nhà ở, đi vào trong viện, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ cười khổ. Nàng thật sự cái gì cũng đều không hiểu, liền nam nữ chi biệt cũng không hiểu. Vũ Vương, nhìn thấy đi. Liền nàng như vậy, không xuống núi còn hảo, nếu là ngày ấy nàng hạ sơn, ngươi tin hay không nàng bị người quải đi kỹ viện bán, nàng đều còn cái gì cũng không biết, bị người lừa tiếp khách đâu. Cố Tương Tư ở dược phòng nấu nấm hương canh, chỉ xem Lam Giác như thế chật vật từ trong phòng chạy ra, nàng là có thể đoán được Nạp Lan Thiên ở trong phòng đều làm cái gì đơn thuần đáng yêu sự. Lam Giác đích xác đối này có chút lo lắng, Nạp Lan Thiên như vậy cái gì cũng đều không hiểu, nếu như bị người lừa, xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn. Vương Phi, Mạc Vân cùng Liệt Phong Tùy Phương Đông Ngạo cùng nhau tới nơi đây, này tòa trúc ly nhà tranh, hẳn là chính là Đông Nguyệt quốc đại tư tế ẩn cư chỗ đi. Mạc Vân, Liệt Phong, các ngươi tới. Cố Tương Tư đã đem cây quạt một ném, đi ra dược phòng, đi có điểm tật, bụng vẫn là có điểm đau. Vương Phi, ngài làm sao vậy? Mạc Vân cùng Liệt Phong tiến lên đỡ lấy nhà bọn họ Vương Phi, tựa hồ. Vương Phi bị thương. Không có việc gì, chính là té ngã một cái, ngày mai liền người đã khỏe. Cố Tương Tư xua tay đối Mạc Vân cùng Liệt Phong nói không có việc gì, trong lòng lại là lại mắng Nạp Lan Thiên một đốn, vị này đại tư tế. Thật là có bạo lực khuynh hướng. Cùng Lam Giác cái này thô bạo che giấu giả, thật là trời sinh một đôi. Mạc Vân cùng Liệt Phong có không phải ngốc tử, có thể tin Vương Phi té ngã có thể quăng ngã bụng sao. Này rõ ràng chính là bị người gây thương tích. Lam Giác là người quen, luôn luôn ôn tồn lễ độ rất có quân tử phong độ, hắn không có khả năng ra tay như thế bạo lực đem Vương Phi đả thương. Kia dư lại, cũng chỉ có vị này Đông Nguyệt quốc đại tư tế. Gặp qua đại tư tế, Phương Đông Ngạo đối Nạp Lan Thiên vẫn là thủ lễ nghĩa, đảo không phải nhiều tôn kính, mà là có sở cầu. Đại tư tế, Tây Sơn bên kia đã cơ hồ lục soát khắp, vẫn như cũ không có tìm được Trấn Quốc Vương gia rơi xuống, còn thỉnh đại tư tế chỉ điểm bến mê. Ngày mai sáng sớm, các ngươi đi không tiếng động cốc tìm người. Nạp Lan Thiên tựa hồ sớm đã tính đến, bọn họ hôm nay tìm người, chú định tốn công vô ích. Không tiếng động cốc. Phương Đông Ngạo nghe vậy đó là mày kiếm nhíu chặt, thấy Cố Tương Tư nghi hoặc nhìn hắn, hắn đó là than tin tức nói, không tiếng động cốc có chút kỳ quái, sở hữu sinh linh đi vào, đều sẽ thất thanh, muốn tìm đến hắn. Phi một ngày hai ngày được không? Cái gì? Sẽ làm người thất thanh sơn cốc? Cố Tương Tư cái này càng là ngồi không yên, như vậy địa phương, Tây Lăng Diễm cái này đại lộ si ở trong sơn cốc, ngày tháng năm nào mới có thể bị tìm được a? Vương gia trên người hẳn là có pháo hoa. Chúng ta thả xem hắn khi nào phóng pháo hoa. Mạc Vân nhớ rõ bọn họ Vương gia trên người có tùy thân mang theo một chi cần dùng gấp pháo hoa, bọn họ chỉ cần tìm cái chỗ cao quan sát, xem pháo hoa từ cái kia phương hướng thả ra điểm, liền nhất định có thể tìm được Vương gia. Tối nay sẽ hạ đại tuyết, pháo hoa phóng không ra, người cũng vô pháp tiến vào không tiếng động cốc. Nạp Lan Thiên đêm xem hiện tượng thiên văn, lại bấm tay tính toán, cấp muốn đi suốt đêm tìm người bọn họ, lại bắt một chậu nước lạnh. Cố Tương Tư xoay người giận trừng hướng Nạp Lan Thiên. Nếu không phải nàng phát thần kinh đả thương nàng, nàng sáng sớm liền rời đi, nơi nào còn sẽ làm Tây Lăng Diễm bị lạc ở núi rừng, cuối cùng khả năng đi vào không tiếng động trong cốc ca. Lam Giác theo bản năng đem Nạp Lan Thiên hộ ở phía sau, đối mặt Cố Tương Tư trong mắt lửa giận, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở nói, Vương Phi, liền tính ngài không bị thương, rời đi khi cũng chỉ sẽ đi Đông Sơn, mà không có khả năng đường cũng phản hồi hạ Tây Sơn. Cố Tương Tư nghe Lam Giác nói như vậy, nàng tâm càng nắm phím đau. Không được. Nàng muốn đi tìm Tây Lăng Diễm, lúc này, có lẽ chỉ có nàng, mới có khả năng mau chóng tìm được hắn. Không thể đi. Phương Đông Ngạo ngăn cản nàng, đối thượng nàng tràn ngập lửa giận ánh mắt, hắn phóng nhu ngự khi nói, trên người của ngươi còn có thương tích, ban đêm đường núi vốn là nguy hiểm khó đi, ngươi nửa điểm võ công sẽ không, nếu là ở tuyết đêm một cái trượt chân lăn xuống sơn, ngươi làm hắn quay đầu lại nhìn không tới ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Hắn biết rõ mất đi sở ái là có bao nhiêu thống khổ, cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể làm Tây Lăng Diễm nếm như vậy một phần đau khổ. Cố Tương Tư lúc này là gấp đến độ đều khóc, nàng thực vô lực, bởi vì nàng lúc ấy tuổi quá lớn, căn bản là không thích hợp lại tập võ, nàng cũng không phải cái trà trộn giang hồ người, liền không có nghĩ tới đi tập võ. Nhưng hôm nay, liền tính bởi vì nàng không biết võ công, liền đi ra ngoài tìm cái kia mù đường đều không được. Phương Đông Ngạo vừa thấy Cố Tương Tư khóc, hắn cùng Lam Giác hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút chân tay luôn cuống. Nữ nhân này luôn luôn cường hãn hung ba ba làm người sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều có thể cười khí ngươi hộp máu, có từng gặp qua cái này cọp mẹ giống nhau nữ nhân, đã khóc ca. Đừng nói là Lam Giác cùng Phương Đông Ngạo bị Cố Tương Tư khóc chân tay luôn cuống, liền tính Mạc Vân cùng Liệt Phong. Bọn họ cũng là hầu hạ Vương Phi bên người đã nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua Vương Phi đã khóc ca. Vương Phi đã chết thân cha, đã chết tổ mẫu, đã chết sư minh, nàng cũng chưa đã khóc, nhưng hôm nay... Nạp Lan Thiên không rõ bọn họ một đám đại nam nhân, như thế nào bởi vì một nữ nhân vài giọt nước mắt, liền trở nên chấn định thong dong toàn vô, một đám chân tay luống cuống nhìn người, như lâm đại địch giống nhau, này rất kỳ quái. Cố Tương Tư ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc, mu bàn tay thượng chợt lạnh, nàng ngửa đầu trông thấy tuyết rơi, cái này nàng càng là lên tiếng khóc lớn. Cư nhiên tuyết rơi. Tây Lăng Diễm có hay không tìm được tránh gió tuyết địa phương? Có thể hay không bị trận này tuyết cấp trốn A? Ô ô ô. Bọn họ chính là tương nộ đêm mưa, nếu chuyện xưa tái diễn, Tây Lăng Diễm quay đầu lại cho nàng lộng cái muội muội trở về nên làm cái gì bây giờ. Phương Đông Ngạo vừa thấy tuyết rơi, liền đem Cố Tương Tư kéo tới, bế lên hắn đi trong phòng, đây là nháo cái gì? Không phải cho bọn hắn đại gia thêm phiền sao? Biểu ca, ta là ngươi biểu đệ muội, ngươi như vậy. Ta muốn nói cho Lưu Thanh Hoàng tỷ. Ô ô ô, Cố Tương Tư bị Phương Đông Ngạo mạnh mẽ ôm đến trong phòng, nàng ngồi ở trên ghế tiếp tục tê tâm liệt phế gào khóc. Nhà nàng đáng thương A Diễm, lúc này nhất định đói bụng đi. Phương Đông Ngạo bị nàng khóc đều đau đầu, nếu không phải xem ở nàng là Lưu Thanh thân đệ muội phân thượng, hắn cho rằng hắn sẽ để ý nàng cái này biểu đệ muội chết sống sao. Vương Phi, ngài đừng khóc hỏng rồi thân mình, vương gia các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Mạc Vân cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi người, cuối cùng, cũng chỉ là đệ một khối tố khăn qua đi. Liệt Phong suy nghĩ thật lâu, lúc này mới đi qua đi, đối nhà bọn họ Vương Phi nói. Vương Phi, vương gia không phải năm đó cái kia thiếu niên, hắn hiện giờ võ công hảo, trên người mang theo ngài cấp dược, tất nhiên sẽ không. Này Vong Ưu Sơn là Đông Nguyệt quốc đại tư tế ẩn cư nơi, hẳn là vô người không liên quan dám tự tiện xông vào đi. Phương Đông Ngạo không rõ Liệt Phong lúc này quan tâm những việc này làm cái gì, nhưng hắn vẫn là xem một cái Nạp Lan Thiên sau, trả lời Liệt Phong vấn đề. Vong Ưu Sơn vì đại tư tế ẩn cư nơi, nghiêm cấm hết thể người không liên quan tới gần Vong Ưu Sơn 10 trượng trong vòng. Năm rồi trừ bỏ ta bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng Cô Mẫu bên người thị vệ trưởng mới có thể lên núi tới cấp đại tư tế tặng đồ. Cố Tương Tư lúc này dừng lại tiếng khóc, sẽ không ra loại này bên ngoài liền hảo. Nàng chấp khăn lau nước mắt, nhìn về phía Liệt Phong cùng Mạc Vân phân phó nói, giúp ta xuống núi mua vài thứ, tìm cái mấy cái lao thợ rèn, ở Hừng Đông phía trước, giúp ta đuổi ra một ít đồ vật. Là, Vương Phi. Mạc Vân lần đầu tiên bội phục Liệt Phong đầu óc, hắn là như thế nào biết Vương Phi trong lòng suy nghĩ gì đó. Liệt Phong mặc kệ Mạc Vân cái này đại ngu tự trí, hắn chở Vương Phi họa hảo muốn đồ vật, bọn họ liền xuống núi đi. Dù sao, Vương Phi ra tay, tất nhiên có thể mau chóng tìm được Vương gia. Nạp Lan Thiên nhìn Cố Tương Tư họa mấy thứ này, hình thù kỳ quái đồ vật, còn ghi rõ kích cỡ, này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cố Tương Tư dùng than hôi nét bút đồ, đây là dùng để làm khuyết đại âm thanh loa, nàng cũng không tin như vậy nghe thanh biện vị, còn không thể đem Tây Lăng Diệm gọi trở về tới. Nàng cũng nghĩ tới dùng nội lực khuyết đại âm thanh, chính là người nội lực hữu hạn, hắn sợ mệt nằm sấp xuống những người này, cũng dẫn không trở lại Tây Lăng Diễm. Thứ này chỉ cần người kêu rất nhỏ thanh, liền có thể mở rộng rất lớn, đây là nàng duy nhất có thể chính mình động thủ thu phục đồ vật. Liệt Phong cùng Mạc Vân cầm này một chồng giấy, liền suốt đêm dầm mưa hạ sơn. Nạp Lan Thiên mượn cho bọn hắn một cái bạch ngọc hộp, có thể không thấm nước, sẽ không lộ ướt trang giấy. Cố Tương Tư ở Liệt Phong hộp Mạc Vân rời đi sau, nàng liền ngất đi rồi. Lam Giác duỗi tay đỡ nàng, phát hiện nàng thân mình thực năng, giơ tay xoa nàng cái chán, nàng quả nhiên ở nóng lên, nhất định là lại thương lại cấp nháo ra bệnh tới. Nạp Lan Thiên nhìn Lam Giác ôm Cố Tương Tư vào phòng, nàng mày liễu nhăn có điểm trong lòng không thoải mái hỏi, hắn vì sao phải ôm nàng? Ân. Phương Đông Ngạo nghe được Nạp Lan Thiên hỏi chuyện, quay đầu nhìn về phía nàng vẻ mặt không cao hứng, hắn mày cũng là một túc đáp, bởi vì, nàng bị bệnh. Nàng bị bệnh, Lam Giác lại không thể y lìa nàng, không phải nói nam nữ có khác sao. Nạp Lan Thiên khả năng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nàng chỉ là nhìn trong phòng. Ôn nhu săn sóc hầu hạ Cố Tương Tư nằm ở trên giường Lam Giác bóng dáng, trong lòng có điểm không thoải mái, trong đầu nhớ tới, lại là ban ngày Lam Giác ôm nàng cảm giác, có điểm kỳ quái, lại không chán ghét. Chương 114, Mụ Đường Cùng Lang, canh 2. Phương Đông Ngạo cảm thấy bọn họ vị này đại tư tế lời nói việc làm có chút kỳ quái, nàng xem Lam Giác ánh mắt thực không thích hợp nhì, nên không phải là. Lam Giác đi ra, đi hướng Nạp Lan Thiên phóng nhu ngự khí cười nhạt nói, vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Giúp Trấn Quốc Vương Phi nhìn một cái, nàng như vậy thiêu đi xuống, chính là sẽ cháy hỏng đầu óc. Ngươi vì nàng cầu ta. Nạp Lan Thiên mày liễu nhíu chặt, từ bắt đầu trong lòng không vui, đến không thể hiểu được trong lòng có điểm thiêu khó chịu, nàng nhìn Lam Giác, hơi có chút tùy hứng nói câu, ta không ý gì. Nạp Lan Thiên. Lam Giác thấy nàng cư nhiên đã phát tính tình liền đi, hắn liền vội đuổi theo, ở ngoài cửa dưới hiên kéo tay nàng cổ tay, xoay người giữ chặt nàng đường đi, nhìn vẻ mặt không cao hứng nàng. Hắn cười được rồi Nam Diễm Quốc tối cao lễ tiết, thành tâm hướng nàng xin lỗi, phi thường tội lỗi, chọc Nạp Lan Thiên đại tư tế không cao hứng, ta xin lỗi, nhận đánh nhận phạt, chỉ thỉnh Nạp Lan Thiên đại tư tế. Không cần sinh khí, được không? Hắn cùng Nạp Lan Thiên kết bạn tuy rằng không tính lâu, ở chung nhật tử cũng đoạn, nhưng hắn lại hiểu biết Nạp Lan Thiên thật tình, nhìn là cái uy nghiêm không thể xâm phạm đại tư tế, kỳ thật, nàng bất quá chính là cái yêu cầu người ngẫu nhiên ôn nhu hống hống nàng tiểu nữ tử thôi. Phương Đông Ngạo thực lo lắng nhìn Lam Giác ôn nhu cười nhạt hống bọn họ Đông Nguyệt Quốc tôn quý vô cùng đại tư tế, mà nhất quán quái gở thanh lãnh đại tư tế, cư nhiên cũng tùy ý Lam Giác hống hải tử dường như hống nàng, còn bị hứng hảo. Đây là muốn ra đại sự. Hắn lúc trước là quá tín nhiệm Lam Giác, mới có thể đối Lam Giác tư thượng Vong Ưu Sơn sự, mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện giờ. Lam Giác cư nhiên làm Nạp Lan Thiên động phàm tâm, đây chính là thật muốn ra thiên đại sự. Lam Giác đem Nạp Lan Thiên hứng hảo. Nạp Lan Thiên cuối cùng bất hòa Cố Tương Tư so đo, vì nàng đem mạch, ngao dược, làm châm. Lam Giác ở Cố Tương Tư uống thuốc một nén nhang sau, hắn lại giơ tay sờ sờ Cố Tương Tư cái chán, thiêu là thật lui, Nạp Lan Thiên y thuật quả nhiên lợi hại. Liên tính là hắn ra tay, chỉ uống thuốc không thể thi châm, cũng muốn một canh giờ, Cố Tương Tư thiêu mới có thể dần dần lui xuống đi. Nếu là thật lâu như vậy thời gian, Cố Tương Tư đã có thể muốn thiêu choáng váng. Phương Đông Ngạo tâm tình phức tạp ngồi ở mép giường thủ Cố Tương Tư. Đến nỗi Lam Giác bị đại tư tế lôi đi, hắn cảm thấy việc này càng ngày càng làm người đau đầu. Lam Giác không ngừng là Nam Diễm Quốc hoàng tử, hắn càng là Nam Diễm Quốc Vu tộc Vu vương, bọn họ nhất tộc vương giả thiên tính thị huyết có ma tính, nếu là đến lúc đó Đông Nguyệt quốc quốc pháp muốn xử tử Phạm Húy Nạp Lan Thiên, Lam Giác vị này Vu Vương giận dữ, cũng không phải là như vậy làm cho người thừa nhận. Huống chi, Nạp Lan Thiên vô luận đạo hạnh vẫn là võ công đều không yếu, nàng lại là cái tâm như giấy trắng người, trong lòng liền cơ bản thiện ác cùng thương xót tâm địa đều không có, đến lúc đó nàng cùng Lam Giác liên thủ, truy kích bọn họ người, chẳng phải là muốn chết thi cốt như núi máu chảy thành sông. Ngoài cửa sổ Lạc Tuyết bay tán loạn, yên lặng đông ban đêm, duy nghe được rừng trúc đánh diệp thanh, cùng với nam nữ nỉ non lời nói nhỏ nhẹ thanh. Phương Đông Ngạo tâm loạn thành một đoàn ma, như thế nào đều lý không rõ, cũng thực sự không thể tưởng được một cái miễn động can qua ý kiến hay. Một đêm đại tuyết qua đi, thời tiết tựa hồ lạnh hơn. Nước đóng thành băng, trắng xóa một mảnh, ngân trang tố khỏa dường như nhân gian tiên cảnh. Cố Tương Tư ngày kế tỉnh lại, bụng liền không đau, thiêu cũng lui. Chính là Mạc Vân cùng Liệt Phong còn không có tới, cũng không biết vài thứ kia chuẩn bị tốt không có. Lam Giác xuống bếp ngao điểm canh, ít nhất còn có măng, còn có trong núi gà rừng, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể làm ra một đồ ăn một canh ra tới. Hương vị không có gì hương vị, chính là có thể giúp Cố Tương Tư bổ thân mình thôi. Nạp Lan Thiên ở nhìn chằm chằm Cố Tương Tư uống canh gà, nàng chưa bao giờ biết, ấm sát thuốc trừ bỏ có thể ngao dược bên ngoài, thế nhưng còn có thể nấu canh. Còn có, trong núi này đó chim bay cá nhảy, cư nhiên còn có thể ăn. Cây trúc căn cũng có thể ăn, trước kia như thế nào không ai nói cho nàng đâu. Cố Tương Tư uống lên một ống trúc canh gà, lại ăn một ít nấm hương cùng thịt gà, cuối cùng là cảm thấy chính mình sống lại. Phương Đông Ngạo cùng Lam Giác cùng Nạp Lan Thiên ăn đồ vật giống nhau, trái cây xứng hoa mai trà, tuyết bọc nước, ai. Không mùi vị, một bụng lạnh lẽo. Cố Tương Tư ăn uống no đủ, liền ngồi ở trước bàn chờ Liệt Phong cùng Mạc Vân, bọn họ hôm nay nếu là không thể lên núi, bọn họ lại đến chờ một ngày, A Diễm. A Diễm sẽ không đông chết ở trong núi đi. Phong tuyết qua đi là trời nắng, giờ thân lúc sau, vong ưu trên núi tuyết, liền sẽ hóa đến không sai biệt lắm. Nạp Lan Thiên lại bạc một quẻ, tìm người ở Tây, nhưng nộ. Đây là nói, cái kia cái gì Trấn Quốc Vương gia, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Tương Tư cuối cùng từ vị này đại tư tế trong miệng nghe được một câu lời hay, chỉ cần tuyết có thể hóa, nàng cũng sẽ không sợ thanh âm sẽ tạo thành tuyết lở. Mạc Vân cùng Liệt Phong là tới rồi buổi trưa mới lên núi, đi vào Nạp Lan Thiên trúc ly nhà tranh. Bọn họ mang theo khinh công cực hảo ám vệ, một đường cong đồ vật, dùng khinh công bay lên sơn. Nếu không phải như vậy, lúc này vong ưu sơn, người thường căn bản lên không được. Cố Tương Tư nhìn đến mấy thứ này sau, liền bắt đầu động thủ làm trong chóng cùng với khuyết đại âm thanh đại loa, cái này vẫn là muốn mượn sức gió phát điện. Cũng may trên núi vào đông phong cực đại, điện lực đến lúc đó hẳn là cũng đủ dùng. Liệt Phong cùng Mạc Vân cũng chỉ có thể rút một chút, thứ này như thế nào làm tới làm gì dùng, bọn họ một chút không biết ta. Nạp Lan Thiên nhìn Cố Tương Tư làm được thứ này, tuy rằng mới làm tốt một bộ phận, lại thấy thế nào đều không giống như là cái này thế gian nên có đồ vật. Nàng rốt cuộc đến từ phương nào? Có lẽ nàng nên hỏi, Cố Tương Tư một nửa kia hồn phách, rốt cuộc là đến từ chỗ nào? Phương Đông Ngạo cùng Lam Giác ở một bên, cũng là càng thêm xem đến trận mắt há hốc mồm, này đó cục sát. Nàng lại như thế nào khâu thành như vậy một cái kỳ quái đồ vật. Còn có những cái đó đồng ti, tựa hồ là dùng để làm nữ tử châm thoa linh tinh trang sức dùng đi. Cố Tương Tư chính là từ buổi trưa bận việc đến giờ thân, mới chuẩn bị cho tốt cái này cực kỳ đơn giản khuếch thanh đại loa, phòng trừng. Cũng chính là cái dùng một lần báo hỏng đồ vật. Cái này di chuyển khi liền phí lao đại kính nhi, Mạc Vân cùng Liệt Phong hơn nữa ám vệ, cũng không biện pháp dọn thượng núi cao phía trên. Cuối cùng, vẫn là Phương Đông Ngạo cùng Lam Giác. Hơn nữa Nạp Lan Thiên cùng nhau, ba chân thế chân vạc, nâng lên này hai kiện đồ vật, tới rồi không tiếng động cốc bốn phía một chỗ tối cao trên núi. Mạc Vân cùng Liệt Phong mang theo nhà bọn họ Vương Phi, đi theo phía sau đến trên núi. Cố Tương Tư làm cho bọn họ hỗ trợ cố định hảo cái này siêu cấp đại loa, đương gió thổi động trong chóng khi, đại loa liền mở điện. Nạp Lan Thiên nhìn cái này chuyển động trong chóng, phát ra chói hai thanh âm cái gì loa, như suy tư gì mị mị con người, trong tay bích ngọc quyển trượng nắm càng thêm khẩn. A Diễm, Cố Tương Tư hô lên đệ nhất thanh, thanh âm quả nhiên rất lớn, quả thực chính là đình thai nhức óc. Đại gia kịp thời dùng đông tắc trụ lỗ thai, Cố Tương Tư cũng tắc trụ lỗ thai, bắt đầu một tiếng tiếp theo một tiếng kêu Tây Lăng Diễm tên, toàn bộ vong ưu trên núi, đều quanh quẩn như vậy một cái tên. Mạc Vân cùng Liệt Phong lộng cái thùng sắt, bậc lửa rất nhiều củi gỗ, đắp lên mang ống khói cái nắp, một sợi khói nhẹ xông thẳng phía chân trời, đây là làm vương gia nhìn đến chạy nhanh hướng bên này nhớ hảo. A Diễm. Tây Lăng Diễm ngủ say ở trong sân động, đồng nhiên, trong lòng ngực có cái lông xù xù vật nhỏ giật giật, là một đầu tuyết lang, nó liếm liếm Tây Lăng Diễm trên má huyết điểm, đây là đêm qua người này đấu mánh hổ huyết bắn tới rồi hắn trên mặt. Tây Lăng Diễm bị tiểu sói con liếm tỉnh, hắn mơ mơ màng màng trùng, mơ hồ nghe được Cố Tương Tư thanh âm, nàng ở kêu. A Diễm. Tiểu sói con bị người này bỗng nhiên mở to mắt bộ dáng dọa tới rồi, lông xù xù nó sau này lui, hướng Tây Lăng Diễm không tiếng động ngao ô một tiếng, cực kỳ giống nhát gan chó con. Tây Lăng Diễm lúc này nghe rõ, là Tương Tư ở kêu hắn, hắn nghe được. Tiểu lang thấy người này phải đi, nó bước chân ngắn nhỏ theo đi lên. Tây Lăng Diễm ra sơn động, nghe này quen thuộc thanh âm, hắn không biết nàng là như thế nào đem thanh âm mở rộng, bất quá. Hắn nhìn đến khói báo động, là Tương Tư tự cấp hắn dẫn đường đâu. Tiểu lang một ngụm cắn người này vào áo, ướt rầm rề đôi mắt nhìn cái này cứu nó nhân loại, nó phát không ra thanh âm tới, chỉ có thể ngậm đối phương và táo nhẹ lay động lắc đầu, dường như ở cầu xin đối phương đừng ném xuống nó giống nhau. Tây Lăng Diễm đêm qua chỉ là nhìn đến mẫu lang đã chết, cái khác mấy chỉ tiểu sói con cũng đã chết, hắn nhân nhất thời nghĩ tới chính mình hài tử, mới có thể thiện tâm quá độ vì này đầu tiểu sói con, xúc động cùng một con thành niên hoa đốm hổ ác đấu một hồi, hắn sau trên vai cũng rơi xuống thương, bởi vậy mới có thể trốn đến trong sơn động nghỉ tạm. Nay một đêm, cũng ít nhiều có này tiểu sói con ở trong lòng ngực hắn, nếu không, như vậy lại tuyết, phi đông chết hắn không thể. Tiểu sói con bị Tây Lăng Diễm bế lên tới, nhưng thật ra thực ngoan cuộn tròn thành một đoàn. Đối với tràn ngập đầy khắp núi đồi kỳ quái thanh âm, này vòng ưu sơn chim bay cá nhảy nhưng đều chấn kinh không nhỏ. Có thanh âm đem hắn bừng tỉnh, lại có khói báo động dẫn đường, hắn lại mù đường, hướng về khói báo động phương hướng đi, cũng là sẽ không đi không ra nơi này. Cố Tương Tư hô trong chốc lát, cũng liền không hô. Bởi vì, núi rừng chim bay cá nhảy đều bị sợ hãi, còn như vậy đi xuống, khả năng sẽ ra đại sự. Bọn họ một đám đổ lỗ thai, nhưng thật ra không nghe thế ngoạn ý nhi thanh âm bao lớn. Nhưng nhìn núi rừng các nơi chim bay cá nhảy đều giống như lâm đại địch giống nhau, bọn họ liền có thể tưởng tượng đến, thanh âm này khuyết tán khai, hoàn toàn để được với sư giống công. Cũng may cái này loa thanh âm cũng liền ảnh hưởng phạm vi một vài mà thôi, này nếu là chuyển tới 30 dặm ở ngoài Minh Nguyệt Thành đi, phòng trừng liền phải kinh động Đông Nguyệt Nữ Hoàng. Cố Tương Tư đứng ở đỉnh núi thượng, nhìn không tiếng động cốc, những cái đó chim bay cá nhảy sẽ chạy vội phành phạch, lại duy độc không có phát ra một chút thanh âm, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Cái này sẽ làm sinh linh thất thanh địa phương, vì sao còn sẽ có nhiều như vậy động vật cư trú đâu. Không tiếng động cốc là Vong Ưu Sơn, Nhất Linh Sơn tú thủy địa phương, nơi này thực vật nhiều vì kỳ chân dị bảo, nguồn nước vì linh tuyển, ở chỗ này sinh hoạt, chúng nó có thể kéo dài tuổi thọ, làm thân thể suy nhược chấm rất nhiều. Nạp Lan Thiên cầm trong tay bích ngọc pháp trượng, đón gió đứng lặng ở một khối cự thạch thượng, quan sát này chỗ không tiếng động cốc, đây là Vong Ưu Sơn linh mạch nơi, cũng là vì này chỗ cất giấu một cái linh mạch. Bởi vậy mới có thể từ lịch đại đại tư tế bảo hộ. Lúc này đây Tây Lăng Diễm vào nhầm không tiếng động cốc, nếu không phải nhìn Lam Giác mặt núi thượng, nàng tất nhiên sẽ muốn này dám can đảm xâm nhập không tiếng động cốc người tánh mạng. Cố Tương Tư cũng phát hiện cái này địa phương không khí rất có vấn đề, tươi mát trùng hỗn loạn một tia kỳ dị hoa cỏ mùi hoa, nghe chi làm nhân tinh thần gấp trăm lần, vui vẻ thoải mái. Mặc Vân chờ đều mau không có kiên nhẫn, nhưng xem như chờ đến một mặt bóng người xuất hiện. Là Vương gia. Liệt Phong kinh hỉ hô thanh: Vương gia thật sự chính mình đã trở lại. Cố Tương Tư vừa thấy đến Tây Lăng Diễm một thân chật vật đã trở lại, nàng đó là đau lòng nước mắt lưng tròng chạy tới muốn ôm chủ hắn, lại phát hiện trong lòng ngực hắn ôm một con sói con. Ách! Đây là mù đường tìm điều cẩu dẫn đường sao? Không đúng, hắn là bị nàng khói báo động đưa tới đi. Cũng là nàng quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể phí như vậy đại kính nhi, làm ra cái loa ra tới, mới nhớ tới khói báo động như vậy cái thứ tốt. Tây Lăng Diễm lúc này là thực chật vật. Hắn mặc một cái màu trắng chỉ vàng thêu bốn chảo long văn áo gấm, kết quả, bởi vì hôm qua hạ tuyết, hắn cùng lao hổ đánh một trận, xiêm y cùng trên mặt, làm cho liền không phải bùn, đó là huyết. Ta nhưng bị ngươi hù chết, ngươi nói ngươi không có việc gì đi theo ta làm cái gì. Biết rõ chính mình là cái mù đường, còn học nhân ra theo dõi người, ngươi. Ngươi thật là tức chết ta. Cố Tương Tư lại là oán trách hắn, lại là đau lòng ôm hắn, hắn có biết hay không nàng có bao nhiêu lo lắng hắn. Hắn nếu là có cái gì là, nàng cùng hài tử nên làm cái gì bây giờ a? Tây Lăng Diễm giơ tay đem sói con ném cho Liệt Phong, hắn ôm lấy Cố Tương Tư, an tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai ngày này một đêm phân biệt, hắn trong lòng càng có rất nhiều đối nàng hảo điểm lo lắng, cùng với hắn có thể hay không bị nhốt chết ở cái này kỳ quái trong sân cốc, có thể hay không bị đại tuyết cấp chôn. Hiện giờ, hắn không có việc gì, là nàng lại một lần vì hắn dẫn đường trở về, chỉ cần có nàng ở, hắn liền vĩnh viễn đều ném không được. A Diễm Cố Tương Tư này một tiếng A Diễm lúc sau, đó là nước mắt ngăn không được chảy xuống tới, nàng thật sự rất sợ bọn họ cuối cùng tìm được, chỉ là một khối hắn đông cứng thi thể, bởi vì... Tuyết rơi A. Ta ở, ta vẫn luôn nghe ngươi kêu gọi tên của ta, cho nên... Ta liền đã tỉnh, ta liền đã trở lại. Tây Lăng Diễm lần này thật là cửu tử nhất sinh, như vậy đại một hồi tuyết, hắn lại bị thương, hai ngày một đêm thứ gì cũng chưa ăn qua, liền nước miếng cũng không dám chạm vào, chỉ là sợ này kỳ quái trong cốc nơi trốn có độc, hắn nếu là trúng độc, khả năng liền thật sự không về được. Cố Tương Tư ôm hắn lạnh lẽo thân mình, nghe được hắn bụng tê, nàng lần này không cười hắn, mà là lòng tràn đầy đối hắn đau lòng. Tương Tư, chúng ta trở về đi. Tây Lăng Diễm trừ bỏ cảm thấy bụng đói kêu vang bên ngoài, còn tưởng tắm gội thay quần áo, còn tưởng hảo hảo ngủ một giấc, hắn thật sự rất mệt. Hảo, chúng ta này liền trở về, hài tử hôm qua chưa thấy được chúng ta, nhất định sợ hai khóc náo loạn. Cố Tương Tư nửa đỡ Tây Lăng Diễm, nghĩ hài tử ở xa lạ quốc gia, đồng nhiên không thấy phụ mẫu của chính mình, trong lòng nên sẽ có bao nhiêu sợ hãi a. Nàng về sau không bao giờ sẽ như vậy tùy tính làm bậy, nếu không phải nàng nhất thời tò mò theo dõi Lăng Giác, Tây Lăng Diễm cái này đại bình dấm chua cũng sẽ không học nàng, theo dõi nàng vào Tây Sơn, nửa đường liền chính mình lạc đường. Đây cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Theo dõi người, có thể đem người cùng chính mình đều đánh mất. Mạc Vân cùng Liệt Phong qua đi đuổi kịp, hiện giờ xuống núi lộ lầy lội ướt hoạt, vốn không phải hảo xuống núi thời điểm, nhưng này trên núi cũng chỉ có Nạp Lan Thiên một tòa trúc ly nhà tranh, dung không dưới bọn họ nhiều người như vậy không nói đến, quan trọng nhất chính là Nạp Lan Thiên không dính khói lửa phàm tục, nàng chỗ ở căn bản không phàm nhân ăn đồ vật. Cho nên, bọn họ vẫn là bồi vương gia, vương phi hồi Minh Nguyệt Thành đi. Cái này cái gì Vong Ưu Sơn, thật sự không phải bọn họ này đàn phàm phu tục tử đãi địa phương. Chương 115, Sơn Trại A-La, canh 1. Minh Nguyệt Thành. Tây Lăng Diễm bị tìm trở về, Phương Đông Ngạo cũng đem việc này bẩm báo cho Đông Nguyệt Nữ Hoàng biết được. Đông Nguyệt Nữ Hoàng tuy là có chút bất mãn Phương Đông Ngạo lần này cách làm, nhưng nếu không xảy ra chuyện gì, bọn họ vào núi tìm người cũng là đến đại tư tế ân chuẩn, việc này nàng liền không đáng truy cứu. Huống chi, Tây Lăng Diễm mãi Tây Hạ Quốc Hoàng Thúc, hắn nếu là ở Đông Nguyệt Quốc xảy ra chuyện, Đông Nguyệt Quốc cũng thực sự vô pháp nhi hướng Tây Hạ Quốc quân chủ công đạo. Mà việc này, cũng cứ như vậy đi qua. May mắn Vong Ưu Sơn phạm vi ba dặm mà đều không có nhân ra, bằng không, lớn như vậy động tĩnh, còn không được khiêu khích bá tánh khủng hoảng A. Vong Ưu Sơn chi kiếp một quá, kế tiếp đó là nhất thành bất biến, không thú vị tứ quốc tụ hội. Nam Diễm Quốc cùng Bắc Câu Quốc còn có vương gia cùng công chúa cùng đi tới, nhưng Tây Hạ Quốc lại không có thân vương cùng trưởng công chúa. Lần này bồi Tây Hạ Quốc sứ đoàn tới, cũng chỉ bất quá là vài vị thân vương gia thế tử cùng quận chúa thôi. Cố Tương Tư ở trong yến hội, rốt cuộc gặp được vị này Đông Nguyệt Quốc điểm nữ hoàng bệ hạ. Hoa mỹ áo gấm, đỏ tươi sáng khoác, tóc đen cao đuôi tóc thượng mang kim nạm ngọc hồng phỉ mũ phượng hạ là Đông Nguyệt nữ hoàng mỹ lệ dung nhan, trường mi nhập tấn, đôi mắt nghiêng tròn hai mắt lộ ra vài phần sắc bén. Giữa mày dán màu đỏ giấy mạ vàng hoa điển, môi cao môi đỏ, phấn bạch trên mặt, trước sau còn có lộ ra vài phần năm tháng dấu vết. Nhậm nàng trang dung ở tinh xảo, dung mạo lại mỹ diễm, cũng trước sau che giấu không được nàng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười. Nhưng nàng dù cho niên hoa già đi, cũng vẫn như cũ là Đông Nguyệt quốc trí cao vô thượng uy nghiêm nữ hoàng, giơ tay vung tay háo ngồi xuống, trong tầm tay ôm một người, mặt mày như họa, thanh nhã cao quý. Cố Tương Tư thu hồi đánh giá vị này Đông Nguyệt nữ hoàng ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên người Phương Đông Ngạo, phát hiện Phương Đông Ngạo ánh mắt lạnh băng thả tràn ngập hận ý nhìn nữ hoàng bên người ngồi nam nhân liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi ánh mắt, cùng nàng tới cái xấu hổ đối diện, nàng còn tính bình tĩnh hơi hơi mỉm cười, thu hồi ánh mắt, cùng Tây Lăng Diễm nắm tay vào tịch. Mọi người ngồi vào vị trí sau khi ngồi xuống, tự nhiên là trước thượng rượu và thức ăn, sau lại ca vũ. Đông Nguyệt quốc lộ ca vũ có điểm ý tứ, Cố Tương Tư xem có điểm mùi ngon. Nàng đi vào nơi này sau, chưa từng thấy quá nam tử khiêu vũ, này quyến rũ thức tha. Nữ nhân đến sang bên đứng. Đông Nguyệt nữ hoàng thấy chỉ có Cố Tương Tư một nữ nhân xem ca vũ xem mùi ngon, nhìn không chớp mắt, nàng liền bưng kim tôn nhìn phía nàng, ôn hòa lại không mất uy nghiêm cười hỏi, Trấn Quốc Vương Phi cảm thấy, ta Đông Nguyệt quốc này ca vũ như thế nào. Cố Tương Tư tuy rằng không rõ Đông Nguyệt nữ hoàng này thử là ý gì, nhưng nàng vẫn là rất là chấn định phẩm rượu cười than một câu, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Tôi tư diễm giật, nhu tình sức thái. Đông Nguyệt nữ hoàng hai tròng mắt híp lại đánh giá vị này cười nói tự nhiên, ánh mắt bằng phẳng Tây Hạ quốc Trấn Quốc Vương Phi, thật là cái thú vị nữ tử, đáng tiếc các nàng tương phùng hận vãn, lại là cách xa nhau biển rộng, chú định khó có thể trở thành anh em kết nghĩa. Tây Hạ quốc người, là sớm thói quen bọn họ vị này Vương Phi nương nương kinh thế hai tục trí ngữ. Nhưng Nam Diễm quốc cùng Bắc Câu quốc này hai cái đồng dạng nam tử vi tôn quốc gia mọi người, lại là đang nghe Cố Tương Tư này 12 tự lời bình sau. Một đám đều là biểu tình quái dị vặn vẹo cực kỳ. Cố Tương Tư mới mặc kệ này đó lao hủ bại quan nhậm người, nàng đoan ly uống rượu, lại cùng Tây Lăng Diễm nghiêng đầu cười nhạt nói nhỏ, hai người tường an không có việc gì, dường như phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đông Nguyệt nữ hoàng duyệt mỹ nhân vô số, đột nhiên vừa thấy vị này Tây Hạ quốc hoàng thúc, vẫn là đốn giác kinh diễm. Vị này Trấn quốc vương gia tửa cùng đồn đại không hợp, hắn tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng đối hắn vương phi lại cực kỳ khoan dung sùng nịch, nôn hành cử chỉ chi gian, cũng biết hắn là cái ôn nhu săn sóc nam nhân. Tây Lăng Diễm đích xác sẽ không vì thế điểm việc nhỏ, liền ghen cùng nhà hắn Tương Tư ghen cãi nhau. Bởi vì, Tương Tư từng nói qua, tốt đẹp sự vật như hoa, ai đều sẽ nhịn không được nghỉ chân một lát một thưởng, khá vậy chỉ vì thưởng thức mà thôi, nàng cũng không phải coi trọng liền phải chết hoa người. Nếu nàng chỉ là dùng ngắm hoa ánh mắt đối đãi này đó ca vũ nam tử, hắn cần gì phải đa tâm ghen cùng nàng nháo không thoải mái. Ứng Lăng sóng ở Đông Nguyệt nữ hoàng ánh mắt dừng ở Tây Lăng Diễm trên người khi, hắn ánh mắt cũng dừng ở Cố Tương Tư trên người, vị này Trấn quốc vương phi minh người, tư sắc là này ngoại, nhất hấp dẫn người chính là nàng nhìn quanh rực rỡ con người, còn có nàng bừa bãi tiêu sái tươi cười, làm người không khỏi đánh trong lòng hâm mộ nàng tiêu sái không kềm chế được, cũng hâm mộ nàng bằng phẳng tự nhiên. Cố Tương Tư bên người còn có hai cái tiểu gia hỏa, Long Thần lại quấy rối, Long Hy chạy tới ôm nàng, nàng ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa hôn một cái, túi đầu không biết ở cùng bọn họ nói cái gì, dù sao là có khi nghiêm túc, có khi lại ôn nhu cười, nương ba không coi ai ra gì nói lên lặng lẽ lời nói tới. Ứng Lăng sóng nhưng thật ra thực sự có chút hâm mộ Cố Tương Tư hạnh phúc, hắn uống rượu ướt môi, khỏe miệng câu cười nói câu, Trấn quốc vương gia thật là hảo phúc khí, hiền thê kiểu nhi, làm người thật hâm mộ. Ứng Hoàng Phu có Đông Nguyệt nữ hoàng sủng ái, cũng là lệnh người thực sự hâm mộ không thôi. Tây Lăng Thanh Đồng biết nàng 16K sẽ không phản ứng Ứng Lăng sóng như vậy vô cớ tìm tra người, nàng liền đoan rượu tự nhiên hảo phóng cười, nhìn là thực ôn nhu huyền chuyển, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thân là Tây Hạ quốc công chúa cao quý ngạo nghễ. Ứng Lăng sóng phía trước thật đúng là không lưu ý vị này Bắc Câu quốc tiểu vương phi, lúc này mới nhớ tới, vị này Bắc Câu quốc tiểu vương phi, tựa hồ đó là Tây Lăng Diễm hoàng muội, Tây Hạ quốc một vị đại trưởng công chúa. Ứng Hoàng Phu hâm mộ nhà ta vương gia a. Cố Tương Tư cũng không phải là cái làm người tìm tra, mà nén giận không tiếp chiêu người. Nàng đem hai đứa nhỏ đưa cho Tây Lăng Diễm, đoan ly uống rượu cười đối Ứng Lăng sóng nói, đáng tiếc a. Nơi này là Đông Nguyệt quốc, liền không phải nam nhân đương gia làm chủ địa phương, Ứng Hoàng Phu ngươi lại hâm mộ nhà ta vương gia, cũng là kiên quyết không có khả năng trở thành Đông Nguyệt nữ hoàng một nhà chi chủ. Ai? Đến nỗi nhà ta này một đôi kiều nhi, kia cũng không phải ai hâm mộ, là có thể chính mình sinh ra tới. Ứng Lăng sóng không nghĩ tới Cố Tương Tư thế nhưng là cái miệng không buông tha người nữ tử, hắn thần sắc lo lắng nhìn về phía Đông Nguyệt nữ hoàng đã là có chút không vui. Đông Nguyệt nữ hoàng đã có chút phiền chán Ứng Lăng sóng. Ứng Lăng sóng tuy rằng dung mạo tài tình đều là hậu cung chi nhất, nhưng hắn rốt cuộc đã là tuổi bất hoặc, lại phi nàng đệ nhất nhậm hoàng phu, nàng cùng hắn là phu thê chi tình nửa điểm vô, tình yêu nam nữ, cũng chỉ giới hạn trong tuổi trẻ khi thôi. Ngày gần đây tới, Phương Đông Ngạo càng tra ra Ứng Lăng sóng lén liên lạc đại thần, dục ý so nàng một lần nữa xác lập hoàng thái nữ việc. Nàng hoàng thái nữ mới không có 3 năm, hắn liền nghĩ làm chính mình nữ nhi nhập chủ đông cung, nàng có hay không nghĩ tới, đây là ở chọc nàng cái này mẫu thân tâm đoa tử a. Phương Đông Ngạo cấp Phương Đông Tiên đệ cái ánh mắt, lúc sau, liền đoan ly dường như không có việc gì uống rượu đi lên. Phương Đông Tiên đứng dậy hướng nàng mẫu hoàng hành lễ, túi đầu cười nói nói, nhi thần biết mẫu hoàng ngày gần đây tới vì nước sự lao tâm lao lực, bị giác mệt mỏi. Cho nên tìm tới một người, vì mẫu hoàng giải buồn giải sầu, chiếu cố mẫu hoàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nga! Thiên nhi, nhưng thật ra có tâm. Đông Nguyệt nữ hoàng vẫn là thực thích nàng cái này nữ nhi, nhất hiếu thuận, cũng không mơ ước ngôi vị hoàng đế. Cùng ai tranh đoạt cái gì, chỉ làm tốt chính mình bổn phận, làm nàng thiếu thao không ít tâm. Phương Đông Tiên cười vỗ tay, nhìn phía cửa. Từ ngoài điện đi tới một người, bạch y liễu tố thường, dung mạo kinh người. Cố Tương Tư một ngụm rượu đều thiếu chút nữa nhổ ra, còn là bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống đi. Kết quả, chính là thiếu chút nữa bị sặc chết. Tây Lăng Diễm tuy rằng nhìn như nhất phái gợn sóng bất kinh lão bộ dáng, kỳ thật, hắn nội tâm cũng là thực sóng to gió lớn. Người này, cùng Ngọc Diện Diêm La ít nhất có 7 phần tương tự. Nhưng hắn lại tựa hồ nhiều Ngọc Diện Diêm La không có lãnh diễm cao ngạo. Đối, chính là ngạo khí, Ngọc Diện Diêm La người tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại là cái ngoài lạnh trong nóng người, dễ nói chuyện đến đều tựa không biết giận giống nhau. Đương nhiên, cuối cùng, vẫn là bị bọn họ phu thê chọc bạo thô khẩu. Cố Tương Tư nhìn vị này Ngọc Diện Diêm La hàng ái, khụ khụ. Thật là cái chân tuyệt sắc, nhưng người như vậy, xác định là tới hầu hạ người, mà không phải làm người đảm đương tổ tông cung phụng. Đông Nguyệt Nữ Hoàng nhìn người này, nàng thế nhưng lập tức đứng lên, bỏ qua cho ghế, bước nhanh đi xuống đan bệ, đi vào đối phương trước mặt, đó là chảo một cái đã bắt được đối phương tay, trong ánh mắt tràn đầy kích động, trong miệng lặp đi lặp lại nói một câu, giống, thật sự là, quá giống, quá giống. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau, xem ra, Ngọc Diện Diêm La phụ thân là đã tới Đông Nguyệt Quốc. Tựa hồ, hắn còn cùng Đông Nguyệt Nữ Hoàng từng có một đoạn chuyện cũ. Đông Nguyệt Nữ Hoàng không màng trường hợp đem người ôm chặt lấy, nhắm mắt lại, có vài phần bi thương thấp gọi một tiếng, a la. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diệm ánh mắt nhất trí nhìn về phía đối diện bình tĩnh thong dong uống rượu Phương Đông Ngạo, hắn là như thế nào biết Đông Nguyệt Nữ Hoàng tình nhân trong ngộng là bộ dáng gì. Phương Đông Ngạo đương nhiên biết Đông Nguyệt Nữ Hoàng trong lòng người kia là ai, việc này biết đến người rất ít, nhưng Nạp Lan Thiên trong tay lại có một chương họa, đó là Nạp Lan Thiên sư phụ, đời trước đại tư tế duy nhất lưu lại di vật. Di vật là một bức họa, họa chung có ba người, Đông Nguyệt Nữ Hoàng, trước đại tư tế, cùng với một cái dung mạo kinh người hồng y liề nam tử. Họa thượng viết bốn câu Tây Hạ Quốc câu thơ, nay tịch đã hoan đường, hợp sẽ ở khi nào. Đèn sáng chiếu không cục, thản nhiên không có kỳ. Nay đầu thơ, nhưng nói có người cười ly biệt, cũng có thể nói là tình nhân không tha mà ly biệt. Đông Nguyệt Nữ Hoàng cùng trước đại tư tế đều là nữ tử, trước đại tư tế lưu lại như vậy một bức họa, tự nhiên là người sau nhiều quá người trước. Họa trung nam tử dung mạo cực kỳ kinh vi thiên nhân, như vậy nam tử như giai nhân, tự nhiên sẽ làm Đông Nguyệt Nữ Hoàng như vậy cao cao tại thượng quân vương, đối mỹ nhân nhớ mãi không quên. Bọn họ tìm kiếm 6 năm, mới ở Đông Nguyệt Quốc tìm được như vậy một cái nam tử. Tên này nam tử cùng người nhà ẩn cư cùng núi cao phía trên, là một vị sơn trang thiếu chủ, trời sinh trong xương cốt liền cao ngạo, mãi cho đến 22 tuổi cũng không hứa nhân ra. Ở 4 năm trước, nhà hắn tao ngộ một hồi diệt môn. Đối phương vì nhân tiện là đoạt nhà bọn họ một đóa chân quý nhiều 500 năm tuyết liên hoa. Bởi vì một đóa 100 năm tuyết liên hoa, giết bọn hắn mãn muôn người, đó là ứng lăng sóng. Đương Phương Đông Ngạo tìm tới Lưu Lạc Nam Phong quán hắn khi, hắn không có bất luận cái gì yêu cầu, hắn chỉ cần ứng ra mãn muôn không chết tử tế được, hắn muốn cho ứng lăng sóng mất đi hết thảy, mắt thấy thân nhân chết đi, lại nửa điểm cũng không có thể ra sức. Hắn muốn cho ứng lăng sóng sống được sống không bằng chết, lại như thế nào đều chết không xong. Hắn muốn cho ứng lăng sóng tồn tại gặp vô tận thống khổ, lấy tế hắn cha mẹ, hắn vô ưu sơn trang mãn môn vô tội trên trời có linh thiêng. Ứng lăng sóng từ người thanh niên này trong mắt, thấy được nồng đậm hận ý chính là, hắn cũng không nhớ rõ, chính mình có như vậy một cái kẻ thù. Tiến hội tiếp tục tiến hành, chẳng qua, Đông Nguyệt Nữ Hoàng bên người, không hề là ứng lăng sóng, mà là nàng tân đến một cái mỹ nhân nhi. Nam tử từ đầu đến cuối đều lạnh như băng, Đông Nguyệt Nữ Hoàng đối hắn như thế nào ôn nhu sủng lịch. Hắn đều dường như có mắt không tròng, cấp rượu liền uống, cùng hắn nói chuyện, hắn vui liền xem Đông Nguyệt Nữ Hoàng liếc mắt một cái, không vui cũng liền ân một tiếng làm đáp lại. Nhưng chính là kỳ quái, luôn luôn tàn bạo lanh khốc Đông Nguyệt Nữ Hoàng, đối với cái này lạnh như băng mỹ nhân nhi, càng thêm thích mang theo điểm thật cẩn thận đòi lại ý vị. Người chấp niệm, thật đáng sợ. Cố Tương Tư nhìn như vậy Đông Nguyệt Nữ Hoàng, nàng quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, cảm thấy bọn họ này đó thượng vương giả chấp niệm, thật khủng bố làm người sợ hãi. Tây Lăng Diễm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhìn về phía nàng, không có ngôn ngữ. Cố Tương Tư nhìn thẳng hắn trong chốc lát, liền có ăn đổ vật đi thưởng thức ca vũ. Làm nàng nhìn đến hàng nhái Ngọc Diện Diêm La bị một nữ nhân sủng ái, nàng nghĩ như thế nào cảm thấy biến yếu. Còn không bằng, nàng nhìn xem ca vũ, này đó Đông Nguyệt Quốc nhảy lên vũ tới, thật là quyến rũ liền nữ nhân đều hổ thẹn không bằng. Tây Lăng Diễm vị này hiền phu lương phụ đang ở uy hai cái tiểu gia hỏa ăn năm màu canh trứng. Đây là Phương Đông Ngạo vị này thân biểu thúc sai người cho bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa sáng sớm chuẩn bị tốt. Phương Đông Ngạo chính là như vậy cái tính tình, đối người hảo cũng không lấy lòng, ai làm nhân gia người cũng như tên, lại ngạo lại kiểu đâu. Yến hội mau kết thúc trước, Cố Tương Tư uống rượu uống nhiều quá, người có chút phiêu. Dù sao Đông Nguyệt Nữ Hoàng cũng không rảnh xem phản ứng bọn họ những người này, đơn giản, nàng liền mang theo hài tử, túng thượng Tây Lăng Diễm, người một nhà cứ như vậy trộm đi ra ngoài hít thở không khí. Trong cung điện đàn sáo quản huyền chi nhạc chính náo nhiệt, bên ngoài lại là có chút tối lửa tắt đèn thực thanh tĩnh. Cố Tương Tư muốn đi nhà xí, liền giữ chặt một người hỏi hạ, sau đó, nàng đem hải tử ném cho Tây Lăng Diễm, liền chính mình đi tìm nhà xí. Tây Lăng Diễm sợ nàng một người choáng váng rất hầm cầu đi, liền ôm hải tử đuổi theo. Nhưng nàng đi cũng quá nhanh, hắn phía sau đuổi sát, cũng đem người cấp cùng ném. Nơi này là một chỗ nhân công trên đảo, đá hoa cương núi giả rất nhiều, Cố Tương Tư là đỡ núi giả. Liền lao thử toàn 18 động vòng vượng chính mình. Bất quá nàng vận khí tương đối hảo, bắt lấy một cái thái giám. Không phải. Ở Đông Nguyệt Quốc bọn họ cùng cung nữ giống nhau, không có lao mình, tiêu nội thị hảo điểm đi. Quản hắn là gọi là gì, dù sao, nàng liền hướng hắn hỏi đường. Tiểu nội thị thấy nàng xuyên không phải Đông Nguyệt Quốc hầu hạ, lường trước nàng tất nhiên là ngoại lai sứ đoàn chi nhất khách quý, cũng không dám chậm trễ, liền đỡ nàng, đem nàng đưa đến cung trước phòng. Ha ha, cảm ơn ngươi, cái này cho ngươi. Cho ngươi nhiều như vậy đi. Cố Tương Tư bên hông có cái túi tiền, bên trong là hạt đậu vàng, dùng để đánh thưởng người. Đa tạ quý nhân. Tiểu nội thị cười đối vị này khách quý hành lễ, này một túi tiền hạt đậu vàng, nhưng cơ hồ đều đảo cho hắn, vị này khách quý ra tay cũng thật hào phóng. Hảo, ta lại chưa chút, quay đầu lại còn phải cho người khác. Ách, đánh thưởng đâu? Cố Tương Tư thu hồi túi tiền, say rượu ba phần tỉnh, nàng vung tay lên, liền chính mình đi tới đường cong đi cung phòng. Tiểu nội thị là có chút lo lắng nàng, sợ nàng sẽ ở cung trong phòng ngã đầu liền ngủ. Cố Tương Tư vẫn là vừa lòng Đông Nguyệt Quốc cung phòng, rất sạch sẽ, đã cẩm thạch ngồi buồn, không sợ người ngã xuống. Chính là, có điểm lạnh. Nàng cũng bị băng thanh tỉnh nhiều vài phần, đi tiểu sau, nàng thu thập một chút đi ra ngoài, tưởng rửa tay. Đến, đóng băng. Quý nhân, tiểu nhân đỡ ngài trở về đi. Tiểu nội thị còn chưa đi, cư nhiên thật ở bên ngoài chờ Cố Tương Tư. Vị này khách quý uống tựa hồ rất nhiều, nàng chính mình hẳn là trở về không được đi. A, ha ha, người còn ở a? Cố Tương Tư nhìn lên thấy này tiểu nội thị, nàng liền siêu siêu vẻo vẻo đi qua, một tay đáp ở hắn trên vai, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, gương mặt tưởng đỏ cười hỏi, ngươi thoạt nhìn rất nhỏ, bao lớn rồi a? Hồi quý nhân nói, tiểu nhân 13 tuổi. Tiểu nội thị có chút hối hận lưu lại chờ người này rồi, vị này quý nhân nàng nên sẽ không đối hắn. 13 a? Còn không có ta chất nhi đại đâu. Khó trách như vậy vóc dáng nhỏ. Cố Tương Tư đích xác uống say không nhẹ, nhưng nàng còn có vài phần thanh tỉnh, biết đối phương là cái tiểu hải tử, nàng cũng cứ yên tâm làm hắn đỡ nàng đi trở về. Tiểu nội thị vừa nghe vị này quý nhân như thế ngữ khí, hắn cũng liền an tâm rồi. Mặt khác Tam Quốc chính là nam tử vi tôn, nữ tử là không có khả năng tam thê tứ thiếp, vị này quý nhân nếu là uống say muốn đem cấp thế nào, quay đầu nhân ra không thể phụ trách không nói đến, nói không chừng nhân ra nam nhân còn sẽ muốn lộng chết hắn đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi tin hay không, các ngươi cái này Đông Nguyệt Quốc hậu cung, thực mau liền phải ra đại sự. Nói không chừng a. Hoàng phu đều thay đổi, ngươi tin hay không? Cố Tương Tư lời này nói, nàng nhiều nhất cũng liền ba phần thanh tỉnh. Hậu cung như thế nào loạn, đều cùng tiểu nhân không quan hệ, tiểu nhân bất quá chính là một cái hạ nhân, hoàng phu thay đổi, càng lại như thế nào đều cùng tiểu nhân không quan hệ. Tiểu nội thị nhưng thật ra cái buồn phận, nửa điểm không hiếu kỳ những việc này. Chỉ là giữ khuôn phép đều đỡ vị này quý nhân, tưởng đem nàng đưa về yến hội đại điện đi. Ha ha! Ngươi nói cũng đúng, việc này cùng ngươi không quan hệ, cũng cùng ta không quan hệ, chúng ta thao này tâm làm cái gì à? Cố Tương Tư là không ai cùng nàng cùng nhau bắt quái, nàng cũng liền không bắt quái. Tiểu nội thị đỡ nàng một đường đi lao lực nhi, trên đường cũng gặp gỡ khác nữ thị vệ đội ngũ đi qua, Cố Tương Tư không vui những người này đỡ nàng, nàng cùng tiểu gia hỏa này liêu khá tốt, bọn họ tiếp tục đi, tiếp tục liêu bái. Phương Đông Ngạo là ra tới tìm người, khả nhân lại chỉ tìm được rồi bị người đưa về tới Cố Tương Tư, Tây Lăng Diễm ra ba lại không thấy. Cái gì? Nhà ta A Diễm lại không thấy. Các ngươi sao lại thế này A? Cố Tương Tư lúc này rượu tỉnh bảy phần, đây là muốn nháo cái gì A? Tới Đông Nguyệt Quốc, người như thế nào lao nem A? Phương Đông Ngạo cũng là đối cái này biểu đệ hết chỗ nói rồi, bao lớn người, như thế nào chính là không nhớ lộ đâu. Mẹ! Long Hy không biết từ nơi nào toát ra tới. Ôm chặt hắn mẫu thân chân, đáng thương vô cùng nói, cha cùng ca ca không thấy. Cố Tương Tư khom lưng đem hắn bế lên tới, nhìn nhìn bốn phía, thở dài nói, cha ngươi khả năng lại lạc đường. Long Hy mắt to nhấp nháy ngốc manh manh hỏi, cha như thế nào tổng lạc đường A? Ôm Long Thần Tây Lang Diễm từ ám vệ chỉ lộ đã trở lại, nhìn Cố Tương Tư bóng dáng hơi hơi mỉm cười, bởi vì cha thức như không biết lộ. Cố Tương Tư bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đối thượng hắn ôn nhu ánh mắt, gương mặt đỏ lên. Lại có chút ngượng ngùng giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ba ngày hai đầu lời ngon tiếng ngọt liêu nàng, có ý tứ sao? Tây Lăng Diễm cảm thấy như vậy rất có ý tứ, hắn đi qua đi, phu thê hai người các ôm một cái hài tử, hình ảnh ấm áp hạnh phúc làm nhân đố kỵ. Phương Đông Nạo dẫn người đi, đột nhiên, hắn cũng rất muốn hắn lưu thanh. Sơn Thủy Tương Phùng, thức như không biết lộ. Một Cố Tương Tư, nhớ mãi không quên. Chương 116, đau lòng khó bình, canh 2. Đông Nguyệt Quốc hậu cung. Chính như Cố Tương Tư đêm đó đối tiểu nội thị nói, thật sự từ khi cái kia sơn trại bản ngọc diện Diêm La tiến cung sau, hậu cung liền không còn có một khắc an bình. Phía sau màn thao tác hết thể Phương Đông Nạo, đối Lam Giác ở nửa tháng sau, lại lần nữa trộm thượng vòng ưu sơn tìm Nạp Lan thiên sự, cũng là vẫn như cũ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao, chờ Phương Đông tiên trở thành tân nữ hoàng sau, Nạp Lan thiên đến lúc đó cũng liền hảo thoát thân. Chết giả thoát thân này nhất chiêu, hắn vẫn là từ Vân Hoàng nơi nào học được. Năm đó Vân Hoàng còn không phải là dùng Lưu Thanh chết giả chi tượng, mới đem Lưu Thanh cấp trộm vận ra Tây Lan Thành, cất giấu Vân Hải Sơn Trang nhiều năm đều không có bị bọn họ phát hiện sao. Những việc này, bọn họ đã sớm an bài hảo. Hiện giờ hắn sở quan tâm, vẫn là hắn ca ca. Cố Tương Tư hôm nay ở cùng hài tử chơi, nàng là lao mẫu thân, che chở hai cái gà con, Tây Lăng Diễm là đại diều hâu, người một nhà ở trong sân vui đùa ầm ĩ sung sướng nhiều. Phương Đông Ngạo mang một người đã đến, liền nhìn đến này người một nhà ở chơi diều hâu bắt tiểu kê, hài tử vui sướng vô ưu tiếng cười, làm người cảm thấy lại hắc ám thế gian, cũng sẽ có một tia ấm áp vô ưu tươi cười. Tây Lăng Diễm thấy Phương Đông Ngạo tới, còn mang theo một cái thân trao áo choàng đen người, cũng không biết đối phương rốt cuộc là người nào. Cố Tương Tư xoay người ôm lấy hai cái cười đến khuôn mặt đỏ bừng bảo bối nhi, nhìn về phía Phương Đông Ngạo cùng cái này kẻ thần bí. Biểu thúc. Long Thần cùng Long Hy vẫn là thực thích Phương Đông Ngạo vị này biểu thúc, bởi vì Phương Đông Ngạo nhân là lạnh như băng, lại là mỗi lần nhìn đến bọn họ, đều sẽ đưa bọn họ lễ vật. Tiểu hài tử hỉ ác rất đơn giản, ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ liền thích ngươi. Ngươi đối bọn họ hung, bọn họ liền không thích ngươi, còn sẽ trốn tránh ngươi. Phương Đông Ngạo đối mặt này hai cái tiểu gia hỏa khi, ánh mắt đều sẽ nhu hòa rất nhiều, lúc này hắn mang đến đầu gỗ thuyền nhỏ, một người một con, hai huynh đệ thân thân hắn, cũng liền chạy đi tìm sơ tình chơi. Phương Đông Ngạo bị hai đứa nhỏ một tả một hữu hôn gương mặt, trên mặt lộ ra tươi cười, tuy rằng thực nhạt nhẽo, lại đủ để biểu đạt ra hắn vui mừng tâm tình. Phương Đông Phàm đều không nhớ rõ, hắn có bao nhiêu lâu không thấy được cái này đệ đệ cười. Phương Đông Ngạo thẳng khởi eo, duỗi tay nắm lấy hắn đại ca tay, mang theo hắn hướng về nhà chính đi đến. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm cũng nắm tay đi theo đi vào trong phòng, mấy người sau khi ngồi xuống, bọn họ mới nhìn đến cái này kẻ thần bí Lư Sơn chân diện mục. Phương Đông Phàm xốc lên mũ choàng, lộ ra hắn kia trường đào thương đan sen mặt, cũng không phải nhiều khủng bố, chính là bị hủy rất hoàn toàn. Tây Lăng Diễm là nhìn quen đại việc đời người, tự nhiên sẽ không bị như vậy một khuôn mặt dọa đến. Cố Tương Tư là mặt trọng độ bỏng người bệnh đều gặp qua người, cũng sẽ không sợ hãi này trường bị lưỡi dao sắc bén hoa thương mặt, nàng đứng dậy đi qua đi. Không lưng nhìn chằm chằm đối phương mặt nhìn kỹ xem, cảm thấy như vậy xem không cẩn thận, liền duỗi tay một bên chế trụ đối phương cằm, một tay ấn ở đối phương trên trán, túi đầu quan khán này thương thế, đặc biệt nghiêm túc quát lớn một tiếng, đừng núp ních. Phương Đông Phàm vẫn luôn không thích bị nữ tử tiếp cận, càng đừng nói là như thế này tựa đùa giỡn tiếp xúc. Đừng lộn xộn. Làm ta nhìn kỹ rõ ràng này thương có bao nhiêu trọng, có thể trị tốt khả năng tính có bao nhiêu đại. Cố Tương Tư chính là một cái ý kìa giả, nàng cùng Lam Giác bất đồng. Lam Giác chỉ là thích đi y bạc tinh tượng, hắn cũng không sẽ hưu tôn hàng quý đi y quán ngồi khám. Nhưng Cố Tương Tư đánh tiểu cho nàng ra ra đương trợ thủ, chính mình lại đương mấy năm đại phu, thân là hiện đại người, tự nhiên sẽ không có cái gì nam nữ chi biệt. Phương Đông Ngạo thấy hắn ca cho mày, tựa hồ muốn giơ tay đẩy ra Cố Tương Tư, hắn liền ở một bên nhíu mày hô thanh, ca, ngươi khiến cho biểu đệ muội cho ngươi xem đi. Ca, hắn là ngươi ca A. Cố Tương Tư giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Phương Đông Ngạo. Không phải nói, bọn họ người một nhà đều chết sạch sao? Phương Đông Ngạo chau mày, nhìn cái này lòng hiếu kỳ trọng biểu đệ muội, tức giận nói, trước cho hắn nhìn xem, có nói cái gì, lúc sau lại nói. Ách! Vậy được rồi. Cố Tương Tư vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, người bệnh làm trọng, bắt quái sau đó lại nói cũng đúng. Phương Đông Phàm thân mình cứng đờ nắm chặt nắm tay, dường như ở chịu đựng cái gì ghê tởm đồ vật bò mãn hắn toàn thân giống nhau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, những cái đó đạm phấn vết thương cũng là càng thêm có vẻ nhìn thấy ghê người. Cố Tương Tư cẩn thận vuốt ve một chút này vết sẹo độ cứng, ấn nhấn một cái, mày càng thêm nhíu chặt, đương nhìn đến người này lộ ra nửa thanh cổ sau còn có lạc thương khi, nàng thân là y y giả thói quen tính, liền rỗi tay đi kéo ra đối phương cổ áo, sau đó, nàng đã bị đối phương cực đại lực đẩy đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Phương Đông Phàm đầy mặt giận hồng trừng mắt hắn, dường như giết người giống nhau. Tây Lăng Diễm tốc độ nhanh nhất, một cái tuyệt bước xa thuấn di qua đi. Đỡ Cố Tương Tư, không vui quay đầu nhìn về phía Phương Đông Ngạo, nếu không phải xem ở Lưu Thanh Hoàng tỷ mặt mũi, hắn có thể đường trường giết người này. Phương Đông Ngạo một phen đè lại hắn ca vai, cũng là có điểm tức giận chau mày nói, ca, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Nàng một chút võ công sẽ không, ngươi đem nàng đẩy ra đi, sẽ hại nàng té bị thương. Ngươi có biết hay không? Phương Đông Phàm lúc này mới nhìn đến Cố Tương Tư phía sau là cái độc chân giàn hoa, này nếu là đánh ngã giàn trồng hoa. Nàng nhất định sẽ bị trổ hoa tạc thương, trên mặt hắn tái nhợt gục đầu xuống, có chút suy yếu xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta. Không quan hệ, không có quan hệ, ta lý giải, lý giải. Cố Tương Tư gặp qua kỳ quái người bệnh nhiều, Phương Đông Phàm loại tình huống này, hẳn là đã từng vì cái gì sự, tạo thành tâm lý bệnh. Đối đãi như vậy người bệnh, phải có tuyệt đối kiên nhẫn cùng tình yêu. Phương Đông Phàm thấy nàng căn bản không sinh khí, ngược lại còn đối hắn hữu hảo mỉm cười an ủi hắn, hắn trong lòng càng là càng thêm cảm thấy xin lỗi. Cố Tương Tư vỗ nhẹ chụp Tây Lăng Diễm tay, ý bảo hắn trước buông tay, lúc này, người này hẳn là sẽ không lại quá mức mâu thuẫn hắn tiếp xúc. Tây Lăng Diễm vẫn là không yên tâm, tay là buông lỏng ra, người lại theo sau, liền đứng ở nàng sau lưng, nếu người này còn dám đối Tương Tư vô lễ, hắn quản hắn có phải hay không biểu ca, hắn trước tấu hắn một đốn lại nói. Ngươi đừng khẩn trương, ta đối với ngươi không ác ý, ngươi đệ đệ còn ở bên cạnh đâu. Có người bảo hộ ngươi, không cần sợ hãi, thả lòng điểm, ta liền nhìn xem thương thế của ngươi. Ân, ta là cái y lìa giả, như vậy chỉ là tự cấp ngươi nhìn thường, không phải ở khinh nhờn ngươi, ân. Cố Tương Tư một bên cởi bỏ người này trên người áo choàng, một bên hiền lành mỉm cười trấn an hắn, nhìn hắn tuy rằng còn có chút mâu thuẫn nàng đụng vào, lại đã so với phía trước khá hơn nhiều, ít nhất. Hắn không có lại đối nàng tràn ngập địch ý. Phương Đông Phàm đích xác cả người đều không thoải mái, nữ tử đụng vào, sẽ chỉ làm hắn nhớ tới thiếu niên khi kia chàng ác mộng, là đám kia lao bà, đem hắn cấp đẩy vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Phương Đông Nạo đã đem cửa phòng đóng lại, hắn chỉ là hy vọng ca ca về sau có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hắn không hy vọng ca ca cuối cùng ở đại thù đến báo sau, sẽ bước lên tùy cha mẹ mà đi bất quy lộ. Đại biểu ca, ngươi biết không? Nhị biểu ca hắn người này đi. Lại ngạo kiều, lại muốn tao. Ngươi muốn hỏi ngạo kiều cùng muộn tao là cái gì? Ai? Cái này nói đến liền lời nói dài quá. Cố Tương Tư phát hiện nàng trực tiếp chỉ cần đụng tới Phương Đông Phàm ra thịt, hắn liền sẽ cơ bắp căng chặt, cả người đều ở hơi hơi phát run, đôi tay khớp xương đều trở nên trắng. Vì làm hắn thả lỏng một chút, nàng chỉ có thể nói chút lời nói, rời đi hắn lực chú ý. Phương Đông Ngạo tàn nhẫn chừng nữ nhân này giống nhau, tại đây loại thời điểm, cũng không quên nói móc hắn, thật là tính xấu không thay đổi. Ngạo kiêu sao? Chính là bình thường nói chuyện mang thứ, cao ngạo giống chỉ đuôi to khổng tước, nhưng có đôi khi lại sẽ lệ mà làm nũng dính nhấp người, tựa như nhị biểu ca ở Lưu Thanh Hoàng tỷ bên người thời điểm, liền đặc biệt có điểm ngạo kiều. Cố Tương Tư hắc khởi người tới, tuyệt đối là có thể đem thần đều khí đỉnh đầu bốc khói. Phương Đông Phàm nhìn về phía đỉnh đầu mau khí bốc khói đệ đệ, thật sự khó có thể tưởng tượng, đệ đệ còn có sẽ hướng người làm nũng một mặt. Còn có một tao, là nói người này nhìn như bình thường thực vững vàng bình tĩnh, kỳ thật lại là nội tâm ý tưởng rất nhiều. Này loại người đâu? Không dễ dàng triển lộ cá nhân hỉ nộ ai nhạc cùng tình cảm biến hóa. Nhưng là, ở riêng trường hợp hoặc hoàn cảnh chung, thậm chí là đối nào đó người, thường thường sẽ biểu hiện ngoài dự đoán mọi người. Tỷ như nhị biểu ca, bình thường cao lãnh rông cái không dính khói lửa phàm tục mặt lạnh thần, sau lưng lại luôn là các loại dụ dỗ vô tri cô nương, tiến hành hắn ăn đậu hủ. Nga, cũng chính là chiếm tiện nghi, đùa giỡn khinh bạc người. Cố Tương Tư cũng liền nhìn Phương Đông Phàm sau cổ, cùng với cánh tay thượng thương thế, lại bí ẩn địa phương, nàng cũng không dám du củ kéo ra hắn xiêm ý để nhìn cho kỹ. Người này đã từng hẳn là chịu quá rất lớn tâm linh bị thương, cái này bóng ma cho hắn tạo thành cực đại thương tổn, khiến cho hắn thực chán ghét nữ tử chạm vào hắn, càng đừng nói nữ tử bái hắn xiêm ý để loại sự tình này. Phương Đông Ngạo cũng không cùng Cố Tương Tư so đo, chỉ là nhíu mày đối nàng nói, đại ca trên người cũng nhiều có là thương. Lưới dao sắc bén gây thương tích. Có đến miệng vết thương giống trên mặt hắn này đó, hiện ra thịt hồng nhạt. Có miệng vết thương, khả năng lúc ấy không xử lý tốt, có điểm thiển màu nâu, còn có. Lạc thương đại khái có 12 chỗ, hẳn là rất khó trừ bỏ vết sẹo. Cố Tương Tư nghe xong Phương Đông Ngạo những lời này sau, gật gật đầu, mày hơi hơi nhăn lại nói, trên người hắn thương, ta cũng không thấy được, rất khó nói phối dược là có thể tiêu trừ. Bất quá, trên mặt hắn thương, ta có thể thử một chút. Còn có hắn giọng nói, ta tận lực trị liệu hắn, hẳn là sẽ so hiện tại hảo điểm, đến nỗi có thể khôi phục đến bộ dáng gì. Sách! Cái này khó mà nói, dù sao, ta tận lực làm hắn về sau thiếu tao điểm tội đi. Phía trước nàng cấp Phương Đông Phàm sờ qua mạch, người này trừ bỏ ngoại thương, nội thương cũng không ít, có thể thấy được lúc trước. Hắn chịu quá phi thường tàn khốc ngược đãi, thế cho nên, trên người hắn cốt cách cùng cơ bắp, đều có nhất định tổn thương. Như vậy trọng thương, người còn có thể sống sót, thật là toàn dựa nghị lực chống đỡ lại đây đi. Đêm vô nguyệt đâu? Hắn có thể hay không ý gì hảo ta ca? Phương Đông Ngạo hy vọng hắn ca có thể quãng đời còn lại mạnh khỏe hỉ nhạc quá đi xuống, không hy vọng hắn lại bị loại này thống khổ tra tấn. A Nguyệt! Cố Tương Tư rũ mắt trầm mặc một lát, lại ngước mắt nhìn phía Phương Đông Ngạo, có chút khó xử nói, A Nguyệt có lẽ là có khả năng giúp hắn trừ bỏ trên người vết sẹo, nhưng hắn đau lòng càng trọng, một ít năm xưa vết thương cũ cũng yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Cho nên, ta không kiến nghị, các ngươi làm hắn đi làm đổi ra giải phẫu. Này quá tàn nhẫn, hắn sẽ thừa nhận rất lớn thống khổ. Đây là cổ đại, động như vậy sẽ mất máu quá nhiều giải phẫu, là cực kỳ nguy hiểm sự. Phương Đông Ngạo nghe được đổi ra hai chữ, liền không hề nói cái gì. Phương Đông Phàm vẫn luôn là không để bụng hắn này thân đau xót, là bởi vì không nghĩ làm Ngạo Nhi khổ sở, hắn mới có thể cùng Ngạo Nhi đi này một chuyến. Bất quá, ta có thể dùng không thấy huyết biện pháp, chậm rãi giúp đại biểu ca trừ sẹo, chính là thời gian hội trưởng một ít, khả năng muốn cái mấy năm thời gian. Cố Tương Tư đích sắc có thể phối chế có thể trừ sẹo thuốc mỡ, nhưng Phương Đông Phàm trên người thương quá nhiều, lại là năm xưa vết thương cũ, trị liệu lên tự nhiên sẽ phiền toái rất nhiều. Phương Đông Ngạo nghe được Cố Tương Tư những lời này, đốn giác là trong lòng có hy vọng, chỉ cần đại ca có thể hảo, nhiều chờ vài tên năm cũng không có quan hệ. Phương Đông Phàm nhìn đệ đệ trên mặt vui sướng tươi cười, hắn thật sự không đành lòng cứ như vậy ném xuống hắn một người. Đại ca, cha mẹ thù, ta nhất định sẽ cho bọn họ báo. Nhưng đại ca, cũng muốn hảo hảo, ta chỉ có ngươi này một cái nhất trí thân huynh trưởng. Phương Đông Ngạo trong ánh mắt bao hàm quá nhiều cảm xúc, nhưng nhất nùng liệt lại là cầu xin, là không tha. Phương Đông Phàm giờ khắc này nghĩ nhiều đáp ứng hắn đệ đệ, hắn sẽ vẫn luôn bồi hắn đi xuống đi, nhìn hắn cưới vợ sinh con, nhìn con cháu mãn đường. Nhưng chính hắn trong lòng có bao nhiêu không thể miêu tả thống khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng, những người khác, ai cũng vô pháp thể hội hắn sở thừa nhận thống khổ. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía Tây Lang Diễm, lúc này đây, ai cũng cứu không được Phương Đông Phàm, duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có chính hắn. Tây Lang Diễm giơ tay đáp ở nàng trên vai, làm nàng yên tâm, ít nhất lúc này, Phương Đông Phàm còn sẽ không chết. Phương Đông Phàm đích xác sẽ không lúc này đi tìm chết, hắn còn muốn xem Ứng Lăng Sóng hai bàn tay trắng, chết không có chỗ chôn đâu. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm tiến đi Phương Đông Ngạo bọn họ huynh đệ hai người, Phương Đông Phàm sở tao ngộ hết thảy, chú định hắn không có khả năng lại làm người thường. Đến nỗi Phương Đông Phàm tâm bệnh có thể hảo bao nhiêu, chủ yếu còn ở Phương Đông Ngạo trên người. Phương Đông Phàm hiện giờ duy nhất thân nhân, liền chỉ có Phương Đông Ngạo cái này đệ đệ. Có thể đem Phương Đông Phàm lôi ra địa ngục người, chỉ có thể là Phương Đông Ngạo cái này đệ đệ. Minh Nguyệt Thành Thiên muốn thay đổi, nếu chúng ta không thể nhanh chóng rời đi, về sau vẫn là thiếu ra cửa đi. Tây Lăng Diễm Tử nhìn thấy Phương Đông Ngạo mượn Phương Đông tiên tay, đưa như vậy một cái nam tử cấp Đông Nguyệt nữ hoàng khởi, hắn liền vẫn luôn là trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Quay đầu lại, nhất định phải làm Mạc Vân hảo hảo cha xét. Ân, ta đã nhiều ngày sẽ cho đại biểu ca phối dược, ngươi nhiều bồi hài tử chơi, bọn họ sẽ càng ngày càng thích ngươi. Cố Tương Tư thấy hắn khuôn mặt tuấn tú tối sầm, nàng liền nhịn không được cười. Tây Lăng Diễm thật muốn bắt lấy nàng đánh một đốn ngông, hài tử không thân cận hắn, còn không phải nàng giáo. Nói hắn là mù đường, không cho hài tử cùng hắn chơi, bởi vì hắn sẽ đem chính mình cùng hài tử đều đánh mất. Cố Tương Tư cũng là thật sợ hắn đem hài tử đánh mất, trước đó vài ngày tứ quốc tụ hội thượng, hắn không phải lại lạc đường, còn kém điểm đem Long Thần đánh mất sao. May mắn Long Thần thông minh, hướng có quang địa phương chạy, mới chạy trở về. Tây Lăng Diễm không tính toán cùng một cái tiểu nữ tử đấu khí, hắn vẫn là đi bồi nhi tử đi. Nhi tử có thể so tức phụ nhi đáng yêu nhiều. Cố Tương Tư thấy hắn còn vừa giận liền quay đầu đi rồi, nhấp môi buồn cười cười, xoay người liền đi tìm giấy và bút mực, chuẩn bị viết mấy chương phương thuốc, làm Mạc Vân đi trong thành hiệu thuốc tìm xem, có thể sưu tập đầy đủ hết này đó dược thảo tốt nhất, nếu là không thể. Kia chỉ có thể tìm Lam Giác hỗ trợ, đi Vong Ưu Sơn, tìm vị kia Nạp Lan Thiên Đại Tư tế cầu điểm dược thảo. Đúng rồi, hôm nay cái, nàng lại nhìn đến Lam Giác làm tặc dường như ra cửa, không phải là lại đi Vong Ưu Sơn đi. Chương 117, Quân Vương giận dữ, canh 1. Đông Nguyệt Quốc. Cố Tương Tư bọn họ ở Minh Nguyệt Thành dừng lại 3 tháng, đối bản địa phong thổ, cùng với các loại học thuật, đều có nhất định hiểu biết. Bắc Câu Quốc sứ đoàn là sớm nhất rời đi, bọn họ để lại bọn họ công chúa cùng vương gia, cùng với trao đổi một đám học sinh, cũng liền đi rồi. Nói thật, đại nam tử chủ nghĩa Bắc Câu Quốc Nam Nhi, là rất khó khuất cư nhân hạ. Khá vậy không biết Phương Đông Ngạo là khuyên như thế nào nói đối phương, vị này Bắc Câu Quốc vương gia, thế nhưng thật gật đầu đồng ý gả cho Phương Đông Tiên. Mà Đông Nguyệt Quốc nữ hoàng bên kia, niệm ở Phương Đông Tiên một mảnh hiếu tâm phần thượng, cũng liền đồng ý Phương Đông Tiên nên thú Bắc Câu Quốc vương gia việc. Việc này Ứng Lăng Sóng phản đối quá, nhưng Đông Nguyệt nữ hoàng lại không có nghe Ứng Lăng Sóng, mà là nghe xong nàng tần phong đến mỹ nhân nói, đồng ý Phương Đông Tiên cùng Bắc Câu Quốc vương gia hòa thân. Ứng Lăng Sóng đã bị Phương Đông Ngạo cùng Phương Đông Tiên bức mau nổi điên, bọn họ hai cái một chút từng bước muốn hủy hắn Ứng gia, nhưng hắn lại mỗi khi đều bất lực. Hiện giờ, nữ hoàng bị Vưu Nhan cái này yêu nghiệt mê hoặc, triều chính đều rất ít lý, Phương Đông Tiên cơ hồ đều mau thành nhiếp chính vương. Đã có thể ở ngay lúc này, người của hắn phát hiện một sự kiện, Nam Diễm Quốc Nam Vinh Vương Lam Giác thế nhưng liên tiếp tư thượng Vong Ưu Sơn, việc này Phương Đông Ngạo lại mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản liền không quản quá. Đối. Phương Đông Ngạo bởi vì trong lòng vẫn luôn có Tây Hạ Quốc Lưu Thanh đại trưởng công chúa, cho nên, nữ hoàng mới có thể như thế tín nhiệm hắn, làm hắn chiếu cố Nạp Lan Thiên cuộc sống hàng ngày ẩm thực, Vong Ưu Sơn cũng về hắn trông coi. Nhưng hắn hiện giờ lại thất trách, nói không chừng, vị này Nam Diễm Quốc Nam Vinh Vương, đã làm Nạp Lan Thiên Động phàm tâm. Ứng Lăng Sóng lập tức đem việc này nói cho Đông Nguyệt nữ hoàng tuy rằng ngày gần đây bị cái này tân đến mỹ nhân nhi mê đều mau không để ý tới triều chính. Nhưng có quan hệ đại tư tế việc, này loại việc lớn nước nhà, nàng tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Nếu là Vong Ưu Sơn xảy ra chuyện, chúng ta đây liền cùng đi nhìn một cái, dù sao trong cung cũng buồn chết người, ta cũng nghĩ ra đi giải sầu. Vũ Nhan lạnh như băng một phen lời nói, liền rước lấy Ứng Lăng Sóng một cái lánh lệ ánh mắt, hắn không thèm quan tâm, chỉ là quay đầu nhìn về phía Đông Nguyệt nữ hoàng, biểu tình đạm lạnh nhạt nói, ta có thể đi sao? Tự nhiên có thể đi. Đông Nguyệt nữ hoàng nhìn gương mặt này, là như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt từ này há mồm nói ra bất luận cái gì yêu cầu. Nàng rôi tay ôm vai hắn, lại lần nữa trầm mê nhắm mắt lại ôm hắn, ở bên thai hắn ôn nhu nói nhỏ, a là, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi, cái gì đều có thể. Nga. Cái gì đều có thể chứ. Vũ Nhan câu môi cười nhìn mặt đều khí lục Ứng Lăng Sóng, môi dán Đông Nguyệt nữ hoàng cổ, tiếng nói như cũng là như vậy thanh lãnh, lộ ra một cổ tử hận ý nói, vậy thỉnh nữ hoàng nhớ kỹ, nếu có người khi dễ ta, vô luận hắn là ai, ta đều phải làm hắn chết. Đây là tự nhiên, ai dám chọc ngươi không vui, hắn liền không thể sống thêm ở trên đời này, bao gồm chấm. Nếu ngày ấy chấm chọc ngươi không vui, ngươi cũng có thể lôi kéo chấm cùng đi xuống địa ngục, chấm có thể chết ở trong tay ngươi, mới là cuộc đời này không uổng. Đông Nguyệt nữ hoàng duỗi tay vướt ve gương mặt này, đáy mắt là nóng cháy mà điên cuồng chấp niệm, nàng lúc trước liền không nên phóng người kia đi, nàng nên dùng hết thể biện pháp lưu lại nàng, cầm tù hắn cả đời bồi nàng, hoặc là chết vào hắn tay, kia cũng là tốt ta. Vưu Nhan không nghĩ tới vị này nữ hoàng đối người kia, thế nhưng đã chấp niệm đến như vậy nông nỗi. Vậy là tốt rồi, kế tiếp, chính là kế hoạch tiến hành đến để cho người cao hứng thời khắc. Đông Nguyệt nữ hoàng bị Vưu Nhan ôm lấy thời điểm, nàng là cỡ nào cao hứng, giống như là người kia, cũng như vậy đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực giống nhau. Ứng Lăng Sóng thật sự nhìn không được, hắn khí phất tay háo bỏ đi, trong lòng hận không thể lập tức giết cái này yêu nghiệt. Vưu Nhan ở Ứng Lăng Sóng rời đi sau, hắn liền mất đi cùng Đông Nguyệt nữ hoàng tán tỉnh hứng thú, lạnh như băng đẩy ra nàng, hướng tinh xảo hoa mị mỹ nhân trên giường chắc ngoạ, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, nữ hoàng, ta mệt mỏi. Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi, chờ Loan Giá chuẩn bị tốt, chấm liền mang ngươi đi ra ngoài giải sầu. Đông Nguyệt nữ hoàng khả năng đem nàng cả đời sở hữu ôn nhu cùng kiên nhẫn, đều cho cái này rất giống nàng cố nhân nam tử. Vưu Nhan nhắm hai mắt lại, tùy ý Đông Nguyệt nữ hoàng vì hắn đắp lên một trương bạch hổ da chăn mỏng, vị này nữ hoàng thực đáng thương, nhưng hắn lại sẽ không đồng tình nàng, bởi vì là nàng đối Ứng Lăng Sóng quá mức sủng ái, mới có thể túng Ứng Lăng Sóng vô pháp vô thiên, hại chết cha mẹ hắn, làm hại hắn cửa nát nhà tan. Nay phân không đội trời chung thù hận, hắn phải dùng bọn họ mệnh tới hoàn lại. Vong Ưu Sơn. Nữ hoàng Loan Gia tới rồi, người tới trừ bỏ Ứng Lăng Sóng vị này hoàng phu, còn có Đông Nguyệt nữ hoàng tân đến mỹ nhân nhi. Vưu Nhan chỉ cần nghĩ đến, hôm nay chính là Ứng Lăng Sóng hoàn lại tội nghiệt lúc, hắn nội tâm kích động hưng phấn. Cả người đều giống như ở ngăn không được phát run. Làm sao vậy? Thực lạnh không? Đông Nguyệt nữ hoàng hạ Loan Giá, ngồi ở sơn đâu tốt nhất sơn khi, cũng vẫn luôn nắm Vưu Nhan tay. Vưu Nhan trời sinh huyết khí không đủ, bởi vậy tay so người bình thường muốn lạnh nhiều, giờ này khắc này, hắn tay càng là lạnh băng dường như ở phát run. Ta không có việc gì. Vưu Nhan không chế chính mình cảm xúc, tận lực không cho chính mình tay lại phát run. Đông Nguyệt nữ hoàng thích như vậy lạnh như băng hắn, bởi vì như vậy hắn, càng giống người kia. Ứng Lăng Sóng đáy mắt hiện lên đấu kỵ chi sắc, cái này yêu nghiệt lại mê hoặc nữ hoàng chút thời gian, nói không chừng, nữ hoàng liền phải phế đi hắn, làm cái này yêu nghiệt nhập chủ trung cung. Cũng trách hắn nhất thời không tra, cư nhiên không biết nữ hoàng trong lòng, lại vẫn ẩn giấu như vậy một người.